Rất cảm ơn quý thính giả đã quay trở lại để nghe đọc truyện trên kênh của Vân. Quý thính giả thân mến, trong chuyên mục đọc truyện hôm nay, mời quý thính giả cùng đón nghe phần 2 Quân Nhật Đến trong tiểu thuyết Hoa Vàng Cố Hương của tác giả Lưu Trấn Vân. Hãy cùng nghe để thấy được người dân liên tục phải chịu cảnh can qua, đầu rơi máu chảy. Một ngôi làng bé nhưng lại lột tả cả diện mạo xã hội Trung Quốc vô cùng phức tạp trong suốt nửa thế kỷ. Chương 1. Mao Đán đội mũ Nhật, cưỡi mô tô Nhật về thôn. Người trong thôn chưa bao giờ trông thấy mô tô Nhật, vừa nghe tiếng còi xe lại chạy ùa ra xem. Một lũ đàn bà trẻ con chạy lăng xăng theo sau, vừa chạy vừa hô: Mao Đán biết đi xe Tây, Mao Đán biết đi xe Tây. Để mọi người nhìn rõ hơn, Mao Đán lượn xe một vòng quanh bãi đập lúa mạch rồi mới về nhà. Về đến nhà, Mao Đán qua gian giữa, quỳ xuống lại bốn lạy trước di ảnh của lão Nguyên. Sau đó đến gian nhà Tây, nói chuyện với ông anh nuôi là trưởng thôn Bố Đại. Bố Đại đang đánh rác hơi cho vợ trong nhà. Vợ ông là Oa Tiểu Xảo, năm xưa dệt hai tấm vải lúc đang ở cữ nên mắc bệnh đau lưng. Bây giờ cô con gái Hứa Oa Ni đã 17 tuổi, vậy mà bệnh đau lưng vẫn chưa dứt hẳn, gặp hôm trái gió trở trời lại tái phát. Bố Đại phải đánh rác cho vợ. Mao Đán vén mảnh bước vào, thấy Bố Đại đang cưỡi trên lưng vợ đánh xác, liền vỗ mạnh vào khẩu súng bên hông: Bắt lấy kẻ gian, giữa thanh thiên bạch nhật mà hai người dám dở trò à? Vợ chồng Bố Đại giật mình, nhận ra Mao Đán. Tiểu Xảo nói: Mao Đán, lần sau chú đừng có trêu ác như vậy, kẻo tôi vỡ mật đấy. Mao Đán cười ha hả. Bố Đại ra khơi cho vợ xong, nhảy từ trên giường xuống, đi về phía ngăn kéo lấy ống điếu. Mao Đán nói: Không cần ống điếu đâu, em có món này tiện lắm. Rồi móc từ trong túi ra một bao thuốc lá Nhật, đưa cho Bố Đại một điếu. Hai người châm thuốc, rít hai hơi. Bố Đại lại vứt điếu thuốc ra ngoài cửa sổ nói: Bọn Nhật khốn kiếp, thuốc lá rơi vào tay chúng cũng mất mùi. Rồi lại đi lấy ống điếu. Mao Đán nói: Đấy là vì anh chưa hút quen. Anh mà hút quen thuốc cuốn, chỉ sợ anh chê thuốc quê mình có mùi tanh. Tiểu Xảo vẫn nằm trên giường nói xen vào: Mao Đán, lần sau về chú mang cho chị hai miếng cao rán nhé. Em sẽ kiếm cho chị hai miếng cao rán Nhật, đảm bảo rán xong khỏi ngay. Không biết cao rán Nhật có độc tố không? Kiếm cao rán cho chị lại bảo có độc, đúng là nhà quê. Mao Đán phẩy tay: Nếu thuốc Nhật mà không tốt bằng rác hơi thì người ta còn sản xuất thuốc Nhật làm gì, chẳng thà sản xuất thêm một ít rác hơi cho xong. Lần trước một thằng tân binh ở đội cảnh vệ bị bát lộ quân bắn bị thương ở tay, bác sĩ quân y Nhật bảo sẽ bôi thuốc Nhật cho nó. Nó khóc ầm lên không chịu, sợ thuốc Nhật có độc. Nào ngờ chỉ 3 ngày sau khi bôi thuốc, nó đã nhấc được cánh tay lên. Nói xong, Mao Đán cởi mũ đưa cho Bố Đại: Anh xem, chiếc mũ này cũng của người ta làm đấy. Đừng có xem thường mấy miếng vải đính ở phía sau nhé, toàn xốp đấy, đạn bắn không thủng đâu. Bố Đại đỡ lấy chiếc mũ sờ nắn, rồi vứt toẹt xuống sàn bếp lò. Mẹ kiếp, chỉ một miếng vải mềm mà dám nói bạn đán không thủng. Lát nữa, để tao bắn một phát xem thế nào. Mao Đán tức đỏ mặt: Thử thì thử, bọn em đã thử mấy bận rồi, đã bảo đạn bắn không thủng là không thủng. Tiểu Xảo nhặt chiếc mũ lên sờ sờ nói: Chẳng biết đạn có bắn thủng hay không, nhưng đội chiếc mũ này thì sẽ đỡ lạnh đấy. Không lạnh tí nào. Lính Nhật mỗi người đội một cái, ở đội cảnh vệ phải cấp tiểu đội trưởng trở lên mới được phát đấy. Mao Đán rầu mỏ. Bố Đại nhìn Mao Đán từ đầu đến chân, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở khẩu súng lục bạc hoặc. Mao Đán, lần trước chú về đeo khẩu súng tiểu liên, sao lần này lại là súng lục? Nói đến chuyện súng, Mao Đán phấn khởi rút khẩu súng trong bao ra đưa cho Bố Đại nói: Anh thấy khẩu này thế nào? Bố Đại lật đi lật lại một hồi rồi nói: Được đấy, khẩu này không phải loại cũ, vẫn dùng tốt. Chú được phát à? Không, khẩu này em mượn tạm của Mũi Gãy. Mao Đán có vẻ sưởng sùng. Bố Đại biết Mũi Gãy là đội trưởng đội cảnh vệ liền nói: Anh em mình ra ngoài đồng bắn thử vài phát nhỉ? Đạn trong súng không còn nhiều lắm. Mao Đán tỏ ra bối rối. Bố Đại tức giận, quẳng súng lại cho Mao Đán: Chú mày định giở trò gì thế? Gớm, mang tiếng là theo người Nhật, thế mà đến khẩu súng cũng không cho tao bắn thử. Đúng là hán giàn hão. Mao Đán mặt đỏ phừng phừng. Ai bảo là em không cho anh bắn? Chẳng qua hôm nay mang không nhiều đạn. Hôm nào anh lên thị trấn, cho anh đủ đạn để bắn luôn. Hôm nay trong súng có tất cả 8 viên đạn. Anh bắn 3 phát được chưa? Bố Đại tháo rác hơi trên người vợ, rồi cùng Mao Đán ra đồng bắn súng. Mao Đán bảo để bố Đại bắn 3 phát, nhưng bố Đại lại giết cò bắn liền 5 phát. Mao Đán phát hoảng dậm chân. Bố Đại, anh làm trò gì đấy? Tối nay em còn phải về. Bắn hết đạn, còn chơi mỗi khẩu súng. Trên đường lỡ gặp quân trung ương hay bắt lộ quân thì làm thế nào? Bố Đại cười hì hì. Yên tâm, còn 3 viên dành chú. Bắn xong, hai người về nhà. Lúc này Tiểu Đắc đã làm cơm xong. Thức ăn chính là bánh nướng, ăn với củ cải muối và thịt gà xào ớt. Tiểu Đắc chính là con trai của lão Đắc đầu bếp trước đây. Sau khi lão Đắc bị hành quyết trên huyện thời kỳ đầu chế độ dân quốc, vợ lão Đắc đưa Tiểu Đắc đến nhà lão Nguyên làm thuê. Tiểu Đắc lớn lên cũng học nấu bếp. Cho đến bây giờ, tay nghề nấu ăn của Tiểu Đắc cũng khá. Mao Đán ăn một miếng gà xào ớt, khen lấy khen để. Ngon quá, ngon quá. Đúng lúc Tiểu Đắc bưng âu canh lên, Mao Đán nói. Tiểu Đắc, lâu lâu không gặp mà trình độ nấu nướng của mày lên tay quá. Càng ngày càng ngon. Cậu chủ cứ dễ con. Tiểu Đắc đứng khoanh tay. Mao Đán lấy một điếu thuốc Nhật đưa cho Tiểu Đắc. Mấy hôm nữa tao dẫn người Nhật đến, mày cũng làm món gà xào ớt đãi họ nhé. Tiểu Đắc đỡ điếu thuốc nói. Ôi con không dám đâu ạ. Lỡ chẳng may không hợp với khẩu vị người Nhật, người ta đánh con mất. Đừng sợ, còn có tao cơ mà. Tiểu Đắc lui ra ngoài. Bố Đại hỏi. Sao, mấy ngày nữa chú đưa người Nhật đến à? Mao Đán gõ vào đầu một cái. Chết cha, chỉ mải chén, quên mất việc chính. Bố Đại, lần này không phải em về chơi, mà là có việc quan trọng. Người Nhật cần một xe bột mì và 2 con lợn. Lần này đến lượt thôn mình phải nộp, nên bảo em về thông báo trước. Bố Đại vừa nghe nói phải nộp bột mì và lợn, liền quăng đũa xuống bàn. Mao Đán, bọn tá điền làng mình suốt ngày chỉ ăn lá hòe, lấy đâu ra lương thực? Ăn lá hòe thì ai chẳng biết, nhưng tiền và lương thực đều cắt cử từng thôn nộp cả. Bây giờ đến lửa thôn mình, em biết làm thế nào? May là em về thôn báo, chứ phải thằng khác, nó khai man thành 2 xe bột mì và 4 con lợn, thì anh cũng phải chịu. Chưa đầy 1 tháng mà đã mấy lần phải quyên góp, quân trung ương đã 1 lần đến lấy lương thực và tiền, bát lộ quân cũng đã 1 lần đến lấy lương thực và tiền, bọn phỉ cũng đến vòi vĩnh 1 lần, bây giờ lại đến lượt quân của chú mày. Bố Đại thở dài. Đây là thiên hạ của người Nhật, quân đội khác đến thu lương thực đều là phi pháp. Cái chức trưởng thôn chết tiệt này, xem ra ta không làm nổi rồi. Khi nào bí quá, có lẽ ta cũng phải nhập hội với bọn thổ phỉ. Đừng, đừng. Nếu muốn ra ngoài kiếm ăn, thì anh đi cùng em lên thị trấn gia nhập đội cảnh vệ cho rồi. Tao thèm vào gia nhập đội cảnh vệ. Ai lại vào đội cảnh vệ rồi mà vẫn phải mượn súng dùng tạm? Mỗi chuyến mượn khẩu súng mà anh cứ mẻ nheo mãi. Mao Đán đỏ mặt. Lúc này con gái bố Đại là Hứa Oa Ni bước vào. Oa Ni đã 17 tuổi. Mặc dù bố Đại đen như cột nhà cháy, tóc vàng hoe, nhưng cô con gái lại giống mẹ, rất xinh đẹp. Bím tóc dài đen nhánh rủ xuống tận mông. Những năm trước, Oa Ni đều đi học. Lúc đầu học tư thục ở trong thôn. Sau cùng anh nuôi là Tôn Thị Căn lên trường cấp 3 số 1 Khai Phong học 2 năm. Sau khi quân Nhật xâm lược, trường học phải sơ tán. Cô không sơ tán theo mà về nhà. Hồi Oa Ni còn nhỏ có vẻ không hợp với Mao Đán. Được vài tháng tuổi, người khác bế nó thì được, nhưng hệ cứ Mao Đán bế là con bé lại khóc ré lên. Mao Đán tức giận vỗ tay đánh đét nói: "Mày trẻ danh mà cứ như kẻ thù của chú ấy." Sau này đến khi được 4-5 tuổi, Oa Ni toàn đuổi Mao Đán ra khỏi nhà, không cho ăn cơm ở nhà mình, khiến Mao Đán rất bối rối. Mao Đán nói: "Nếu biết trước thế này, chú đã chẳng mai mối cho bố mày làm gì." Đến khi Oa Ni lên 6 tuổi, bắt đầu biết nhận thức, mới không đuổi Mao Đán. Mao Đán lại tóm chặt đuôi tóc của Oa Ni rứt, làm con bé khóc toáng lên. Gặp nhau lần nào cũng rứt tóc, khiến Oa Ni rất sợ gặp Mao Đán. Mao Đán nói: "Thế là phải rồi. Hồi bé chú sợ mày, bây giờ đến lượt mày sợ chú." Bố Đại, Tiểu Xảo thấy hai chú cháu trêu đùa nhau nên không để tâm. Dần với thời gian, hai chú cháu Mao Đán và Oa Ni ngày càng quấn quýt nhau. Mao Đán làm phó trưởng thôn, cả ngày chẳng có việc gì làm ngoại trừ việc đấu chó săn thỏ. Lần nào cũng cho Oa Ni đi cùng. Sau này đến tuổi đi học, Tiểu Sảo không cho con gái đi học, bắt cô ở nhà học kéo sợi. Bố Đại chỉ đam mê bài bạc, chẳng buồn quan tâm đến chuyện học hành của con gái. Chỉ có Mao Đán quyết định để Oa Ni vào học trường tư thục. Mao Đán nói với Tiểu Sảo: "Kéo sợi là thế nào? Em ghét nhất trò kéo sợi. Không kéo kiếc gì cả, cho nó đi học." Trước đây Tiểu Sảo là vợ bé của Điện Nguyên, biết Mao Đán cục tính, không dám trái lời. Nhờ thế Oa Ni được đi học, sau này lên trường cấp 3 số 1 Khai Phong học. Có lần Mao Đán nhờ cô cháu nhân tiện mua hộ ít thuốc viện từ Khai Phong về, Oa Ni cũng mua. Khi trường học sơ tán, Oa Ni về nhà thì Mao Đán đã theo mũi gãy lên thị trấn làm trung đội trưởng đội cảnh vệ. Oa Ni biết Mao Đán như vậy là hán gian, nhưng dù sao đấy cũng là chú mình nên không ghét bỏ gì. Gặp nhau chú cháu vẫn trêu đùa. Chỉ có điều hồi học ở trường cấp 3 số 1 Khai Phong, Oa Ni rất thân với người anh nuôi là Tôn Thị Căn. Bây giờ Thị Căn đã tham gia bát lộ quân, hai chú cháu thành người của hai chiến tuyến khác nhau. Điều này khiến Oa Ni cảm thấy hơi khó nghĩ. Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng gặp ai cô cũng chơi với người đó. Bước vào nhà thấy Mao Đán, cô đã trợn mắt nói: "Chú Mao Đán, chú còn ở đây uống rượu nữa cơ à? Chiếc xe của chú bị bọn trẻ con nghịch loạn lên kia kìa." Thấy bảo có người nghịch xe, Mao Đán chẳng còn tâm trí đâu mà uống rượu tiếp, vội đứng lên chửi: "Bọn oát con, phen này thì tao giết cả lũ. Xe mà hỏng, lát nữa tao về kiểu gì?" Nói rồi vơ lấy súng chạy ra ngoài. Nhưng ra đến sân chính, Mao Đán chẳng thấy có ai nghịch cả. Chiếc mô tô vẫn đứng ngoan ngoãn dưới chân tường. Mao Đán thở phào, biết mình bị Oa Ni lừa mắng. Cái con ranh này. Nhưng cũng không quay lại ra nhà mé Tây uống rượu nữa, mà về nhà mình ở mé Đông. Chị vợ đi ra sông đập vải không có nhà. Chỉ thấy bà chị dâu, vợ cả của trưởng thôn quá cố Điện Nguyên là Tôn Kinh Thị, đang đứng ở sân xem kiến leo cây. Thời trẻ, Kinh Thị rất đanh đá chua ngoa. Hồi Tiểu Sảo làm vợ bé của Điện Nguyên, từng nhiều lần bị bà ta véo mông. Nhưng kể từ khi Điện Nguyên bị thắt cổ chết, hai nhà họ Tôn họ Lý sát phạt nhau mãi. Nhất là khi đứa con trai duy nhất của bà là Tôn Thị Căn lớn lên, tham gia bát lộ quân, ra chiến trường giết giặc, thì bà bỗng chuyển sang ăn chay niệm Phật. Có lẽ do đã có tuổi, nên bây giờ trông bà như một bà lão hiền từ, chẳng thể nào nhận ra người đàn bà chanh chua hồi trẻ. Ăn mày đến xin ăn, người khác chỉ bẻ cho một rúm bánh màn thầu, còn bà cho hẳn một cái. Còn đối với Mao Đán, bà khinh ra mặt. Năm xưa nếu chồng bà không vào hùa với Mao Đán, tranh giành chức trưởng thôn thì đã không đến nỗi bị giết. Đã thế, sau khi chồng bà chết, Mao Đán còn cả gan gả vợ bé của chồng bà cho bố Đại. Thật không ra thể thống gì. Bây giờ hắn ta còn gia nhập đội cảnh vệ, theo đuổi bọn Nhật, chẳng phải hán gian thì là gì. Thế nhưng Kinh Thị thỉnh thoảng vẫn bắt chuyện với vợ Mao Đán. Vợ Mao Đán là người biết vun vén, tốt bụng, mỗi tội hơi bốp chát. Kinh Thị thường sang đây tán gẫu. Vợ Mao Đán có nhà thì nói chuyện cho vui, còn nếu vắng nhà thì ngắm kiến leo cây. Khinh Mao Đán ra mặt, nên thấy ông ta bước vào, Kinh Thị vẫn coi như không biết, tiếp tục ngắm kiến leo cây. Mao Đán trông thấy Kinh Thị vội chào: "Chị sang chơi ạ." Lại hỏi: "Dạo này thằng Thị Căn có viết thư về không chị? Nghe nói nó làm đến chức đại đội trưởng rồi đấy." Nói đến chuyện cậu con trai làm đại đội trưởng, Kinh Thị thấy vui vui nhưng lại nói: "Đại đội trưởng với chẳng đại đội trưởng, chẳng phải hai chú cháu là kẻ thù của nhau đi sao?" Mao Đán có cơ nói chuyện, vỗ tay đánh đét nói: "Hồi trước em đã bảo thế nào? Thằng Thị Căn chẳng hiểu gì cả. Muốn vào quân ngũ thì tham gia lực lượng nào chẳng được. Đằng này cứ đòi vào bát lộ quân. Ở chung với một bọn chân lấm tay bùn. Bát lộ quân thì làm cái quái gì? Suốt ngày chỉ muốn ăn thịt nhà giàu. Nhà ta là nhà giàu, nó làm bát lộ quân, khác gì tự mình làm khó mình." Hồi trước thì Căn tham gia bát lộ quân, Kinh Thị cũng không đồng ý. Nhưng bây giờ nghe Mao Đán phê bình Thị Căn, Kinh Thị lại có vẻ không vui. "Chỉ có ăn thịt nhà giàu thôi sao? Tôi nghe nói còn đánh Nhật nữa chứ." Mao Đán tức đỏ mặt, vỗ vỗ khẩu súng nói: "Nhật với chẳng Nhật, các người ai cũng luôn miệng Nhật Nhật, làm như theo quân Nhật cũng như gái có chồng theo trai không bằng. quân Nhật dễ bị đánh bại thế sao? Hãy trông súng đây, đại bác của người ta kia kìa. Quân Nhật đi đến đâu, cả quân Trung ương lẫn bát lộ quân đều lùi như thỏ đế ấy, cấm thấy ló dạng. Sớm muộn, Trung Quốc cũng là thiên hạ của người Nhật, theo quân Nhật là hèn hạ. Gớm, để đến khi đều là con dân của Nhật Hoàng cả, xem các người nói gì. Tôi nghe mũi gãy nói, Triều Thanh cũng là người ngoại bang, Tử Hy Thái Hậu cũng không phải là người Hán. Vậy mà bố mình, ông mình cũng vẫn tung hô bà ta vạn tuế đấy thôi. Điều quan trọng là cuối cùng phải xem ai thống lĩnh thiên hạ. Cứ đợi đấy, đến khi người Nhật Bản thống lĩnh thiên hạ, tôi được phong làm quan to, xem các người có được thơm lây không. Kình Thị cười nhạt. Chú theo người Nhật, thằng Thị Can theo bát lộ quân. Cho dù bên nào thắng thì nhà mình vẫn có người làm quan to, thế chẳng phải tốt hơn sao? Đừng nói bát lộ quân, giả dụ người Nhật thua thì cũng chẳng đến lượt bát lộ quân thắng. Giặt một bọn chân đất mát toét thì làm nên trò trống gì? Lúc ấy thế nào cũng là thiên hạ của quân Trung ương. Thế nên hồi trước em mới bảo thằng Thị Can đi nhầm đường. Không theo quân Nhật thì cũng đừng theo bát lộ quân, theo quân Trung ương còn hay hơn. Cái này thì nó không khôn bằng thằng Lý Tiểu Vũ nhà họ Lý. Thằng đó cũng làm đại đội trưởng của quân Trung ương rồi đấy. Nghe nói có lần nó về thôn, cưỡi ngựa trắng, đeo găng tay trắng, còn có cả lính bảo vệ theo sau. Còn thằng Thị Can nhà mình có ngựa để cưỡi không? Được mấy thằng lính đi sau đít thì rõ là bọn nhà quê. Nói đến đấy, Mao Đán lại chép miệng. Nhưng mà em cũng phục thằng Thị Can, bát lộ quân sống khổ như thế mà nó vẫn chịu được. Vừa lúc, vợ Mao Đán đập vải ngoài sông về. Thấy Mao Đán về, không rẽ qua nhà trước, mà lại chạy sang nhà bố Đại ăn uống. Vợ Mao Đán hơi giận, bĩu môi không thèm ngó ngàng đến chồng. Kinh Thị thấy vợ Mao Đán đã về liền cáo từ. Vợ Mao Đán giữ bà ở lại ăn cơm, nhưng bà bảo ăn chay không ở lại, chỉ cầm một cành cây có kiến đang leo. Mao Đán và vợ đi vào nhà. Mao Đán móc hai chiếc nhẫn vàng từ trong túi quần đưa cho vợ. Chị vợ mới tươi tỉnh lên một chút. Mao Đán nịnh vợ, bảo hôm nào về đưa vợ lên thị trấn chơi làm chị vợ mừng rơn. Mặt trời sắp khuất núi, Mao Đán mới cưỡi chiếc mô tô quay về thị trấn. Vừa ngồi lên xe, Mao Đán lại hỏi vợ. Tiểu Phùng đâu? Thằng Tiểu Phùng chăn ngựa đâu? Lần này về sao không thấy nó? Tiểu Phùng là con trai lão Phùng chăn ngựa đã quá cố. Thời kỳ đầu dân quốc, sau khi cha bị hành hình trên huyện, Tiểu Phùng đến nhà họ Tôn làm thuê thay cha. Sau này lớn lên vẫn làm nghề nuôi ngựa. Vợ Mao Đán nói. Nó không ở nhà, đi lính rồi. Sao tôi không biết? Thế nó theo ai? Lần trước Thị Can về thủ thỉ với nó một đêm, hôm sau nó đi theo Thị Can luôn. Mẹ kiếp, thằng này cũng biết rủ dê ghê nhỉ. Trong nhà có một thằng bát lộ quân còn chưa đủ hay sao, mà còn lôi kéo cả đứa nuôi ngựa. Mao Đán mắng xong cũng chẳng để bụng, lại đẩy xe sang gian nhà Tây, bảo bố Đại ngày rằm sẽ đưa người Nhật đến lấy bột mì và lợn. Dặn dò xong xuôi, lại cưỡi lên chiếc mô tô, bóp còi inh ỏi ra khỏi thôn về thị trấn. Chương 2. Gà gáy lần đầu, Tiểu Đắc lọ mọ dậy cho ngựa ăn. Tiểu Đắc và Tiểu Phùng cùng đến nhà họ Tôn làm thuê. Lúc đầu công việc của hai đứa là cho lợn ăn và chăn cừu. Sau này lớn lên, Tiểu Phùng bắt đầu học nuôi ngựa, Tiểu Đắc bắt đầu học nấu ăn. Hai đứa thân thiện với nhau như cha chúng ngày trước. Ban ngày ai làm việc người nấy, tối đến xuống sân sau ngủ chung một buồng. Tiểu Phùng tính tình nóng nảy, còn Tiểu Đắc thì nhu mì. Buổi tối nằm trên giường, Tiểu Phùng nói, cả ngày chỉ nuôi mỗi con ngựa cũng chán, lúc nào mình cũng phải ra ngoài bay nhảy một tí. Tiểu Đắc lại thấy công việc nấu nướng của mình tốt chán. Làm nghề này, có của ngon vật lạ gì đều được nếm tí chút. Quả nhiên sau này Tiểu Phùng không ở mãi được trong nhà, đi theo Thị Can tham gia bát lộ quân. Còn nhớ ngày Thị Can về nhà, còn mang theo một chiến sĩ bát lộ quân. Tiểu Phùng lân la làm quen với anh lính nọ, mòn men sờ súng của anh ta. Anh lính đó xem ra cũng xuất thân nông dân, tay đầu trai, thạo việc nhà nông. Lúc đầu quét sân, sau đó hót phân trong chuồng ngựa, còn giúp Tiểu Phùng cho ngựa ăn. Tiểu Phùng nói chuyện với anh ta mãi. Đến tối Thị Can lại gọi Tiểu Phùng lên nhà trên, thủ thỉ đến tận nửa đêm. Lúc về giường ngủ, Tiểu Phùng đấm một cái, làm Tiểu Đắc đang ngủ say choàng tỉnh. Tiểu Phùng nói, Tiểu Đắc, bắt đầu từ ngày mai, tớ không phải cho ngựa ăn nữa. Không cho ngựa ăn thì cho con gì ăn? Tớ thỏa thuận với cậu chủ rồi, ngày mai tớ sẽ theo cậu chủ đi theo bát lộ quân. Tiểu Đắc giật mình, túm chặt Tiểu Phùng. Cậu to gan thật, dám đi lính, mẹ cậu biết chưa? Việc này liên quan gì đến mẹ tớ? Tớ đi lính chứ có phải mẹ tớ đâu. Tiểu Phùng hỏi Tiểu Đắc có đi không. Tiểu Đắc nói, cậu thích đi thì cứ đi, tớ không đi. Đi lính phải đánh nhau, không phải chuyện đùa đâu. Tiểu Phùng phá lên cười, gõ cho Tiểu Đắc một cái vào đầu. Cậu đúng là đồ nhát hơn cả thỏ đế. Cậu ấy à, cả đời chỉ biết có nấu nướng thôi. Ngày hôm sau, Tiểu Phùng đi với Thỉ Can. Sau khi Tiểu Phùng đi rồi, nhà họ Tôn lại tìm một ông già đến nuôi ngựa. Ông này cũng ngủ chung một buồng với Tiểu Đắc. Do đã có tuổi, ban đêm ngủ không được, ông trằn trọc mãi làm Tiểu Đắc không được ngủ ngon giấc. Lúc này Tiểu Đắc mới thấy nhớ Tiểu Phùng kinh khủng. Không biết cậu ấy đã theo đơn vị đi đến tận đâu rồi. Nuôi ngựa được một tháng, một hôm ông già sơ ý bị con ngựa ngoạm một phát vào chân, phải khiêng về nhà dưỡng thương. Chỉ còn lại một mình Tiểu Đắc. Ban ngày, Tiểu Đắc nấu cơm, ban đêm lại phải thức dậy cho ngựa ăn. Lúc này Tiểu Đắc lại bất mãn với Tiểu Phùng. Cậu ta đi lính rảnh chân, còn phần việc của hai người bây giờ dồn hết cho một mình Tiểu Đắc. Trước đây Tiểu Đắc không có thói quen nửa đêm thức giấc. Bây giờ đang ngủ ngon, bỗng nhiên lại phải dậy cho ngựa ăn. Tiểu Đắc rất bực mình. Cậu ta thường vừa cho ngựa ăn vừa chửi Tiểu Phùng. Lúc đầu chỉ là trách cứ, sau chửi nhiều thành quen, cái gì cũng chửi. Đêm nay cũng vậy, vừa cho ngựa ăn cậu vừa chửi. Tiểu Phùng, cậu đúng là thằng khốn. Tiểu Phùng, cậu đi lính sướng thật, một mình tự do. Chỉ khổ thằng Tiểu Đắc này, đêm hôm phải lọ mọ cho ngựa ăn thay cậu. Bỗng phía sau có một bóng người vụt vào nhanh như chớp, dí một vật cứng cứng vào thắt lưng Tiểu Đắc. Đứng im, giơ tay lên. Tiểu Đắc sợ quá, tim đập thình thình, biết gặp phải phỉ, vội giơ tay lên, chân run lẩy bẩy lắp bắp. Xin ông tha cho con chỉ là thằng nuôi ngựa. Ông chủ của con ở nhà trước ạ. Hôm nay tao không tìm ông chủ, mà tìm mày. Bẩm ông, con chẳng có gì cả. Hay ông lấy tạm cái áo của con vậy? Tiểu Đắc sợ cuống lên. Tao không cần áo, tao cần tiền. Bẩm ông, con chỉ là thằng nuôi ngựa thuê, làm gì có tiền. Mày dám bảo không có tiền à? Cái lọ đất nhỏ mày đặt dưới gầm giường bên trong đựng gì? Tiểu Đắc biết gặp phải thổ phỉ trong vùng, nếu không sao lại biết rõ như thế. Cậu ta buồn bã. Ông đã biết rồi thì để con đưa ông đi lấy. Bên trong chỉ có mấy chục đồng tiền lẻ thôi ạ. Người phía sau tóm chặt cổ áo Tiểu Đắc nói. Cứ thong thả, còn một việc mày phải nói cho rõ. Vừa nãy mày chửi cái gì đấy? Bẩm ông, lúc nãy không phải con chửi ông đâu. Con chửi cái thằng Tiểu Phùng. Người phía sau vỗ cho Tiểu Đắc một cái vào đầu, rồi cười sằng sặc nói. Tiểu Đắc, ngươi là đồ tồi, hãy quay lại xem ta là ai. Tiểu Đắc quay đầu lại nhìn, người cầm súng phía sau chính là Tiểu Phùng. Tiểu Đắc thở phào, lúc nãy sợ buồn rùn cả người, bây giờ cười ngượng. Tiểu Phùng, thì ra là cậu, làm tớ sợ hết hồn. Nói rồi ngắm Tiểu Phùng. Tiểu Phùng thay đổi rồi, mặc một bộ quân phục bằng vải thô, đeo thắt lưng, tay cầm một khẩu súng. Tiểu Phùng nói, cậu giỏi nhỉ, dám chửi tớ sau lưng. Còn oan cái nỗi gì? Cậu đi lính, việc nhà cái gì cũng dồn lên tớ. Chẳng chửi cậu thì chửi ai? Hai người cười cười nói, khoác tay nhau đi về căn buồng phía sau, nơi trước đây hai người từng ngủ chung. Thắp đèn xong, Tiểu Phùng đưa cho Tiểu Đắc một điếu thuốc cuốn. Tiểu Đắc nói, xem ra cậu đi lính cũng không đến nỗi tồi, có cả thuốc lá để hút cơ đấy. Hai người hút thuốc bên ngọn đèn dầu. Tiểu Đắc hỏi, sao cậu không đi lính nữa à? Sao lại lẻn về? Tiểu Phùng trừng mắt Tiểu Đắc. Sao lại bảo là tớ lẻn về? Tớ đang thực thi nhiệm vụ. Ngày mai cậu chủ sẽ về. Tớ đi trước tiền trạm, cũng nhân tiện ghé thăm mẹ tớ. Hai người nói chuyện một lúc, rồi Tiểu Phùng về thăm mẹ. Quả nhiên sáng hôm sau, Thỉ Can cưỡi ngựa về thôn, mang theo vài chiến sĩ bát lộ quân. Thỉ Can cao 1m78, mặc quân phục, đeo thắt lưng, cài súng lục, trông rất đẹp trai. Thực ra đơn vị bộ đội của Thỉ Can không phải là quân chính quy của bát lộ quân, mà chỉ là huyện đội. Các chiến sĩ trong huyện đội đều là dân binh tuyển từ các làng. Mặc dù đã khoác lên mình bộ quân phục, nhưng có người vẫn chưa thoát khỏi dáng dấp con nhà nông. Thật ra khi Bát Lộ Quân đến trường cấp 3 số 1 khai phong tuyển sĩ quan, đã cử thị căn vào quân chính quy. Hơn một năm qua, Bát Lộ Quân cần mở một căn cứ địa ở đây. Nghe nói thì căn thông thạo vùng này, liền cử cậu về huyện đội làm đại đội trưởng. Bề ngoài, huyện đội vẫn xưng là quân chính quy. Lần nào thị căn về nhà cũng mượn ngựa để cưỡi cho oai, và mang theo một vài người lính có thời gian ở huyện đội đã lâu. Thật ra khi trường cấp 3 số 1 khai phong sơ tán, thị căn vốn không định gia nhập Bát Lộ Quân, mà muốn theo quân trung ương. Nhưng chỉ vì con trai kẻ thù là Lý Tiểu Vũ gia nhập quân trung ương, thị căn không muốn ở cùng với Tiểu Vũ, nên mới theo Bát Lộ Quân. Ở Bát Lộ Quân được 2 tháng, thì thị căn bắt đầu thấy hối hận. Chuyện sinh hoạt vất vả không nói, nhưng cả ngày chỉ ra giả toàn những phát động quần chúng, giảm tô giảm tức, liên hợp kháng Nhật, khô khan kinh khủng. Ở chung với bọn tá điền mình đầy cháy giận, thị căn cũng bị lây. Lính dưới quyền của thị căn không ai là không có giận. Lúc này vừa xảy ra sự biến Tây An, Quốc Dân Đảng và Đảng Cộng sản đang bàn chuyện hợp tác. Thị căn đến doanh trại của quân trung ương tham quan, thấy bên đó mới ra dáng quân đội. Doanh trại ra doanh trại, binh sĩ ngày nào cũng thao luyện, sĩ quan đi ủng, đeo găng tay trắng đứng cạnh đốc thúc binh sĩ. Trong lúc tham quan, bắt gặp bạn cùng học ở trường cấp 3 số 1 khai phong là Tiểu Vũ. Mình thì giận đang bỏ lồm ngồm trên người, còn bạn thì đi ủng bóng lộn, đeo găng tay trắng muốt, trên ve áo còn đeo quân hàm thượng úy. Phần vì là kẻ thù của nhau, phần vì ngượng với bộ quần áo của mình, thị căn lờ Tiểu Vũ đi. Nhưng Tiểu Vũ lại tươi cười chủ động đến bắt tay thị căn. Cậu đến đấy à? Chào mừng cậu xuống đại đội tới chỉ đạo. Lúc này thị căn vô cùng ân hận. Hận mình chỉ vì chuyện cá nhân nên đầu quân nhầm, làm hỏng cả việc lớn. Bây giờ hối cũng không kịp. Hơn một năm liền như vậy, thị căn luôn trong trạng thái chán nản. Cho đến khi trung đoàn điều xuống một vị chính ủy mới. Vị này là sinh viên tốt nghiệp trường Đại học Nam Kinh. Sau vài lần nói chuyện với chính ủy, thị căn mới chợt tỉnh ngộ, mới biết tương lai của Bát Lộ Quân rất sáng lạn. Thị căn thầm trách mình trước đây thiển cận quá. Vị chính ủy này họ Văn, cũng xuất thân từ gia đình giàu có, nhưng không câu nệ đến hình thức bên ngoài, không bận tâm đến mấy con giận, nhưng lại rất tinh tường, nhìn thấy viễn cảnh của thế giới. Anh nói, Bát Lộ Quân bây giờ tuy quy mô còn nhỏ, quần áo lam lũ, nhưng tiền đồ còn sáng sủa hơn cả quân trung ương. Vì sao vậy? Anh bảo lý do rất đơn giản, bởi Bát Lộ Quân lam lũ giống như bà con, lại giúp bà con giảm tô giảm tức, bà con sẽ ủng hộ Bát Lộ Quân. Còn trong nội bộ Bát Lộ Quân thì sao? Từ chiến sĩ đến chỉ huy đều lam lũ như nhau, đồng cam cộng khổ, trên dưới một lòng. Một đội quân như vậy chắc chắn sẽ chiến thắng, chắc chắn có tiền đồ phát triển. Còn như quân trung ương, trong bề ngoài thì đội ngũ có vẻ chỉnh tề, được đi ủng, đeo găng tay trắng, nhưng đó chỉ là tạm thời. Một là bọn chúng khinh rẻ người nghèo, trong khi người nghèo lại chiếm đại đa số trong thiên hạ. Đại đa số người nghèo bị khinh rẻ, đương nhiên sẽ không ủng hộ chúng. Mất lòng tin với dân sẽ mất thiên hạ. Còn trong nội bộ quân trung ương thì sao? Chỉ huy thì sung sướng, lính tráng thì vất vả. Cảnh chỉ huy từ trên xuống dưới, tất cả đều ăn lương của lính, uống máu của lính, thối nát tột độ. Một đội quân như vậy thì dù có máy bay đại bác thì cuối cùng vẫn sẽ thất bại. Còn như quân Nhật, mặc dù bây giờ xem ra có vẻ mạnh, nhưng cũng không có tiền đồ. Một là nước Nhật quá nhỏ bé, còn Trung Quốc lại quá lớn, Nhật không thể chiếm được Trung Quốc. Bởi như vậy chẳng khác nào kiến ăn thịt voi, bỏ lên mình voi được đấy, nhưng làm sao ăn được voi. Hai là chúng đắc tội với quá nhiều người, đến như Mỹ, Anh, Liên Xô chúng cũng đắc tội. Mọi người cùng hợp lực vào đánh thì chẳng có lý gì quân Nhật không bị bại. Thất bại là chắc chắn, vấn đề chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Còn bọn thổ phỉ hoạt động ở Thảo Nguyên chỉ là bọn tép diêu, chẳng có gì đáng nói. Bởi vậy trong tương lai, thiên hạ chắc chắn thuộc về Đảng Cộng sản và Bát Lộ Quân. Lập luận đanh thép của chính ủy làm thị căn sực tỉnh, trách mình không biết nhìn xa trông rộng, tầm nhìn thiển cận. Chính ủy Văn đúng là tốt nghiệp Đại học Nam Kinh có khác, nói chuyện mà cứ như Gia Cát Lượng nói chuyện thiên hạ, giỏi gấp vạn lần cánh học sinh tốt nghiệp trường trung học số 1 khai phong. Đứng trước chính ủy Văn, thị căn thấy mình chẳng khác gì kẻ mù chữ. Anh rất khâm phục chính ủy nói. Thưa chính ủy, đồng chí nói chuyện hay quá, tôi được dịp mở rộng tầm mắt. Kể từ đó, thị căn như trở thành con người khác, không còn sợ lũ giận, cũng không còn khinh rẻ người nghèo, đến đâu cũng tất tả gánh nước, quét nhà giúp tá điền như chiến sĩ, giúp dân nghèo giảm tô giảm tức. Sau này cần mở căn cứ địa ở huyện, chính ủy cử thị can đến huyện đội, thị can chấp hành mệnh lệnh ngay, khoác ba lô đến huyện đội làm đội trưởng. Chiến sĩ ở huyện đội đều là dân binh vừa được điều lên, càng không chính quy bằng bát lộ quân, hơi tị lại dở thói ở quê. Đưa cho anh ta một khẩu súng, anh ta cầm súng cứ như cầm sẻng hót phân, hoặc lại dùng súng làm gậy ba tong. Nhưng thị can không gắt gỏng mà nhắc nhở họ dần dần. Một lần tình cờ chạm trán quân Nhật, trong lúc hỗn chiến, đại đội của anh mặc dù bị chết ba người nhưng lại bắn chết một tên lính Nhật, được chính ủy huyện đội biểu dương. Chỉ có điều mỗi lần về thôn, thị can đều muốn ra oai nên mượn một con ngựa để cưỡi, rồi chọn lấy vài chiến sĩ đi cùng. Chính ủy huyện đội cũng là bạn học của chính ủy văn, biết ai cũng có cái hay cái dở cả, nên không trách cứ gì chỉ cười. Có lần còn đem cả bộ quân phục mới toanh của mình cho thị can mượn. Lần này thị can về thôn, bộ quân phục mặc trên người là mượn của chính ủy huyện đội. Thị can cưỡi ngựa vào thôn, nhiều người trông thấy đều chạy ra chào hỏi. Thị can xuống ngựa, cũng mỉm cười chào mọi người. Lúc này, mấy chiến sĩ bát lộ quân cũng tự động xếp thành hàng dọc, đi đều bước, trông ra dáng lắm. Mọi người chăm chú ngắm mấy chiến sĩ bát lộ quân đi đội ngũ. Đến cửa nhà thị can, hai chiến sĩ bước lên làm nhiệm vụ canh gác. Thị can xua tay. Ở đây không có địch, không cần gác, vào nhà uống nước đi. Mẹ thị can là Kinh Thị vừa vặn ra cửa đón, bà sởi lời. Con trai mẹ về đấy à? Mặc dù thường ngày ăn chay, nhưng Kinh Thị vẫn dặn người hầu mổ gà, làm bữa cải thiện cho thị can và anh em lính tráng. Tiểu Phùng cũng chạy ra đón, rồi dắt ngựa của thị can vào chuồng. Rửa mặt uống nước xong, thị can ngồi trong nhà nói chuyện với mẹ. Còn mấy chiến sĩ khác thì chia nhau đến nhà dân trong thôn giúp quét nhà gánh nước. Dân trong thôn phấn khởi lắm khen. Lính của thị can thật không chê vào đâu được. Bát lộ quân không kênh kiệu tí nào. Cũng có người thấy bộ đội bát lộ quân không kênh kiệu lại tỏ vẻ khinh thường. Khi hỏi xuất thân của mấy chiến sĩ, thấy họ cũng chẳng khác gì mình. Mấy tháng trước vẫn làm đồng áng ở nhà, lại thấy việc họ quét sân giúp mình là chuyện bình thường. Có người còn mon men đến sờ soạng vào túi gạo của bộ đội. Thị can đang nói chuyện với mẹ dưới gốc táo trong nhà, bỗng một người lính chạy vào nói. Báo cáo đại đội trưởng, ở phía tây của thôn có kẻ đang đánh dân. Thị can nghe nói có kẻ đánh dân, tưởng là bọn phỉ tới, liền rút súng ra nói. Tập hợp anh em, ra đó xem thế nào. Kinh Thị sợ quá nói. Thị can, con làm sao vậy? Mẹ, bọn con là quân đội của dân, có người đánh dân thì bọn con không thể khoanh tay ngồi nhìn. Nói rồi dẫn lính đi. Thì ra ở phía tây thôn có một tá điền tên là Tống Hổ Náo. Trưởng thôn bố đại lệnh trai làng treo anh ta lên cây đánh. Kể từ khi Mao Đán về thôn, dặn phải nộp một xe ngựa chở bột mì và hai con lợn cho quân Nhật, bố đại đang thực thi nhiệm vụ. Đây là thiên hạ của người Nhật. Ngày rằm tới, quân Nhật sẽ cho lính đến lấy bột mì, kiểu gì cũng phải có đủ. Nhưng thu cả buổi sáng mới được có hai bao. Bố đại có phần sốt ruột. Lúc đến nhà Hồ Náo thu bột, hắn ta dở tính cùn, ngồi chênh ảnh ở cửa ra vào, xa sầm mặt mày nói. Trưởng thôn, xin ông bỏ qua cho nhà con lần này. Con gái con ốm đã một năm nay, vẫn phải ăn lá hòe. Vậy mà các ông còn muốn nộp bột mì. Muốn bột mì cũng được, nhưng phải đánh chết con trước đã. Bố đại vốn chỉ thích ngọt nhạt, không ưa nặng. Nói năng tử tế còn có thể thương lượng. Chứ đã định dở trò thì ông phải trừng trị thẳng tay. Nếu không, sau này làm sao còn quản lý được cái thôn này? Bố đại nói. Thằng này gớm nhỉ? Mày tưởng tao thu bột mì cho nhà tao ăn chắc? Nói cho mày biết, lần này thu bột mì để nộp cho quân Nhật. Mày thích chết, tao cho chết. Bay đâu? Treo thằng này lên cho tao. Hổ Náo lao đến định liều mạng, thì bị bố đại đá một đá lăn quay. Mấy tên trai làng liền treo Hổ Náo lên cây để đánh. Đánh được vài roi, Hổ Náo đã giống lên như lợn. Lát sau nhũn như con chi chi. Lúc này bên ngoài bỗng có mấy người lính đi vào, tưởng là đến bắt mình. Hổ Náo vội khẩn khoản bố đại. Ông ơi, đừng để lính bắt con. Chỉ tại con trẻ người non dạ, ăn không nên đòi, nói không nên lời. Để con nộp bột mì, để con nộp bột mì. Trong cái hũ con để dưới máng đá trong chuồng bò, còn một nửa hũ mạch giống, để con mang đi sát rồi đem nộp ông. Lúc này thì Căn đã bước đến trước mặt. Mấy người lính tiến lên chĩa súng vào bố Đại và đám trai làng. Tiểu Phùng đến cởi trói cho Hồ Náo. Hồ Náo lúc này mới biết quân đội đến cứu mình, mới biết đấy là bộ đội Bát Lộ Quân dưới quyền của Thị Can. Bỗng lại cảm thấy tủi thân, ngồi thụp xuống đất khóc hu hu. Bố Đại thấy lính của Thị Can dám ép mình, vốn định lao đến cho Thị Can cái bạt tai. Nhưng thấy Thị Can nhíu mày, tay cầm súng, đành chừng mắt nhìn Thị Can rồi dẫn trai làng ra về. Buổi trưa, Thị Can và bố Đại cùng ăn cơm với nhau. Thị Can nói: "Chú này, chú làm việc cho quân Nhật tích cực thật đấy. Chỉ vì mỗi tí bột mì mà treo cả người ta lên để đánh." Bố Đại trợn mắt nhìn Thị Can: "Mày nói thì dễ, ai chẳng thích làm điều hay. Mày treo người ta lên thì tao cũng sẽ cởi trói cho người ta. Nhưng cởi trói cho người ta rồi, mày vỗ mông bỏ đi là xong chuyện. Còn tao ở lại, đợi đến ngày rằm, bọn Nhật kéo đến lấy bột mì. Nếu không có bột mì thì bọn nó không treo cổ tao lên chắc. Bát Lộ Quân chúng mày có giỏi thì đợi đến ngày 15 nói chuyện với bọn Nhật, bảo chúng nó đừng lấy bột mì nữa. Vùng này là thiên hạ của bọn Nhật, chúng mày về đây chẳng phải cũng lén lén lút lút sao? Mang tiếng là đại đội trưởng Bát Lộ Quân, sao mày không cưỡi ngựa lên thị trấn mà chơi? Chúng mày cũng sợ bọn Nhật phải không? Chúng mày biết bà con sống khổ sống sở, sao không mang lương thực đến cho bà con? Nói cho mày biết, lần trước nộp lương thực cho chúng mày, tao cũng đã phải treo người lên dần cho một trận rồi đấy. Nếu không làm thế, lấy đâu ra lương thực mà nộp? Bây giờ trong thôn nhà nào cũng phải ăn lá hòe cả." Nói đến đây, bố Đại không nói nữa, chỉ trừng mắt nhìn Thị Can. Thị Can không biết nói thế nào, đứng dậy rót cho bố Đại một chén rượu. Được vài chén, bố Đại hết giận nói: "Thời chú còn trẻ cũng đã đi lính, nhưng bây giờ cũng đã 50 rồi." Lại nói: "Tao già rồi, bị chúng mày chèn vào giữa rồi." Thị Can và bố Đại nói chuyện trên nhà, còn Tiểu Phùng và Tiểu Đắc nói chuyện trong bếp. Tiểu Đắc làm cho Tiểu Phùng hằn một bát màn thầu. Đợi Tiểu Phùng ăn xong, Tiểu Đắc ngỏ ý mượn Tiểu Phùng một quả lựu đạn, bảo đêm hôm dậy cho ngựa ăn, còn nó sẽ không sợ. Tiểu Phùng thấy hơi khó xử, nhưng cũng vẫn lấy từ thắt lưng một quả kín đáo đưa cho Tiểu Đắc nói: "Cẩn thận kẻo nổ." "Tớ không nghịch đâu, ban đêm cho ngựa ăn tớ mới mang theo." Rồi đút quả lựu đạn vào trong chiếc hũ đất nhỏ ở đầu giường. Buổi tối, Thị Can dẫn lính quay về đơn vị. Hôm ấy là ngày mùng 10 âm lịch. Đi được nửa đường, Trang đã lên cao. Thị Can cưỡi ngựa đi phía trước, lính tráng đi bộ theo sau, bàn tán chuyện ngày rằm bọn Nhật đến thu bột mì và lợn. Thị Can nghe lính nói chuyện, bỗng lóe lên một ý nghĩ. Anh quất ngựa thật mạnh, con ngựa vùng chạy, quân lính hớt hải chạy theo. Được 7-8 dặm, quân lính mệt nhoài nói: "Đại đội trưởng, đừng chạy nữa, đại đội trưởng đang cưỡi ngựa đấy." Về đến huyện đội đã là sáng sớm ngày hôm sau. Thị Can lập tức đi tìm chính ủy, nêu kiến nghị. Ngày 15 bọn Nhật đến thôn Mã thu lương thực, anh sẽ dẫn quân tiêu diệt địch. Có mấy lý do. Một là đó là quê hương của anh, nên anh khá thông thạo địa hình, đánh chắc thắng. Hai là bọn Nhật không phòng bị, nếu bị tấn công bất ngờ sẽ trở tay không kịp. Ba là kể từ khi huyện đội thành lập đến nay, chưa dám đánh nhau trực tiếp với quân Nhật. Mặc dù lần trước tình cờ đọ súng với quân Nhật một lần, nhưng bị bọn chúng đánh cho chạy tán loạn. Chết mất 3 người mà chỉ giết được 1 lính Nhật. Nhưng lần này quân ta có thể giết gọn bọn lính Nhật mà không ai bị đổ máu. Thắng trận này vừa có thể khích lệ tinh thần chiến sĩ, vừa có thể mở rộng ảnh hưởng của Bát Lộ Quân. Bốn là quân Nhật có vũ khí tốt, bất ngờ tấn công tiêu diệt bọn chúng, có thể tịch thu vũ khí bổ sung cho huyện đội. Chính ủy nghe Thị Can trình bày bốn là xong rất mừng, phê chuẩn ngay kế hoạch của anh. Thị Can lập tức quay về doanh trại, dặn anh em chiến sĩ chuẩn bị sẵn sàng. Sau đó lại cử Tiểu Phùng về thôn thám thính tình hình. Đến ngày rằm tiếp ứng bộ đội vào thôn, đồng thời dặn Tiểu Phùng không được nói năng tùy tiện, phải giữ bí mật quân sự. Khi Thị Can tính đến kế hoạch đánh địch lần này, vẫn còn ba là chưa nói ra với chính ủy. Một là anh vừa mới đến huyện đội, muốn đánh một trận thật đẹp để khẳng định mình. Hai là huyện đội không có huyện đội trưởng, chỉ có một huyện đội phó, lại ốm đau bệnh tật suốt. Anh muốn nhân trận thắng này được đề bạt lên hẳn chức huyện đội trưởng. Ba là trận này đánh ở quê nhà, nếu thắng trận sẽ giải quyết được khâu oai. Chương 3. Tiểu Vũ cũng cưỡi ngựa về thôn, mang theo lính bảo vệ. ngày 13 tháng 7 là ngày giỗ tổ nhà họ Lý. Tiểu Vũ về nhà ăn giỗ. Quân Trung ương đóng một trung đoàn ở Ngụy Quỳ. Tiểu Vũ làm đại đội trưởng tại trung đoàn này. Tiểu Vũ cao 1m77, giống hệt cha là Văn Vũ, mặt mũi thanh tú. Chỉ có điều giữa lông mày có một vết sẹo do hồi nhỏ ăn cơm sơ ý bị ngã, mảnh bát vỡ đâm vào. Tiểu Vũ từ nhỏ đã học hành chăm chỉ. Hồi ở trường tư thục, bạn bè chỉ chăm chăm trêu chọc thầy giáo. Một mình cậu ở lại trong lớp đọc sách sang sảng. Cậu có người anh họ là Lý Tiểu Náo, con trai cả của cố trưởng thôn Lý Văn Náo. Nghịch ngợm từ nhỏ, không thích đi học, chỉ thích trêu đùa xúc vật. Thường lôi cậu đi chơi cùng, nhưng nhiều lần bị cậu từ chối. Một mình cậu ở nhà luyện viết bút lông, thế nên cậu viết bút lông rất đẹp. Đến năm 16 tuổi, Tiểu Náo biết ông nội bị trưởng thôn đương nhiệm là bố đại hãm hại. Bố đẻ bị bọn phỉ giết, bèn nằng nặc đòi làm cướp. Đợi đến khi gây dựng được bang nhóm sẽ về quê báo thù. Tin này truyền đến tai bố Đại và Mao Đán. Bọn họ liền bố trí người, lừa lúc Tiểu Náo cưỡi lừa lên thị trấn trọi gà, bóp cổ cậu ta chết tươi ở rặng liễu trên thảo nguyên. Biết tin, nhà họ Lý khiêng xác Tiểu Náo về, rồi bu quanh xác chết khóc như gì. Chỉ có mình Tiểu Vũ vẫn ở nhà sao không ló mặt. Cậu đóng cửa đọc sách sang sảng trong nhà. Lúc này, mọi người đều bảo Tiểu Vũ ngây ngô chẳng hiểu gì. Anh họ bị hại mà cũng chẳng biết khóc lấy một tiếng. Chỉ có bố cậu là Văn Vũ nói: "Trông thằng bé này thế, có khi lại nuôi chí lớn." Khiến chị dâu Văn Vũ là mẹ của Tiểu Náo rất bất bình, bảo Văn Vũ bênh con, chẳng mang gì đến đứa cháu bị chết thảm. Nghĩ tủi thân bà khóc giống lên: "Ơi Tiểu Náo ơi, thầy con chết rồi, biết lấy ai trả thù cho con?" Sau này, Tiểu Vũ học xong ở trường tư thục, thi đỗ vào trường cấp 3 số 1 Khai Phong. Ở trường cậu học rất giỏi, lần nào thi cũng đứng đầu. Cùng học ở trường cấp 3 số 1 Khai Phong với Tiểu Vũ còn có Thỉ Căn, con trai Điện Nguyên và Oan Ni, con gái bố Đại. Cả ba đều là người cùng thôn. Vì có mối thâm thù nên Tiểu Vũ và Thỉ Căn không nói chuyện với nhau. Hai nhà họ Lý và họ Hứa cũng có mối thù. Nhưng Oan Ni phận gái, thấy Tiểu Vũ học hành giỏi giang, lúc nào cũng đứng đầu lớp nên rất khâm phục. Trông thấy cậu là mặt tươi như hoa. Tiểu Vũ thấy Oan Ni chân yếu tay mềm, không nỡ gán cô vào mối thâm thù giữa hai gia đình, cũng nói chuyện với cô. Một lần vào chủ nhật, Thỉ Căn có việc bận không về nhà. Tiểu Vũ bảo Oan Ni lén hẹn nhau ở tháp sắt, rồi cùng nhau đi về. Trên đường về phải qua một con mương nhỏ, Tiểu Vũ cõng Oan Ni lội qua. Chỉ vì giữa hai gia đình có mối thâm thù, nên về đến cách thôn ba dặm, hai người chia tay nhau. Sau này quân Nhật đánh tới, trường cấp 3 số 1 Khai Phong phải sơ tán về huyện Lạc Thủy. Quân Trung ương đến trường tuyển sĩ quan. Tiểu Vũ nói chuyện với người tuyển sĩ quan một lần, rồi viết thư về cho bố, nói rõ hướng đi của mình, rồi gia nhập quân Trung ương. Hôm trước khi lên đường, cậu còn trông thấy Oan Ni lẫn trong đám bạn học đi tiễn nhìn theo. Sau này nghe nói Thỉ Căn gia nhập Bát Lộ quân, cậu cũng chẳng nói gì, chỉ gắng chí tiến thủ trong quân Trung ương. Hai năm sau, cậu đã đeo quân hàm thượng úy, chỉ huy một đại đội, có lính cần vụ riêng. Bình thường Tiểu Vũ không về nhà. Một năm nhà họ Lý làm giỗ mấy lần, nhưng Tiểu Vũ chỉ về vào hôm giỗ tổ, mang theo cả mấy tên cần vụ. Cúng tổ tiên xong, Tiểu Vũ trở về đơn vị ngay trong ngày. Lần nào cũng vậy, Tiểu Vũ rất ít khi mang quà về cho nhà. Anh cũng chẳng nói chuyện nhiều với ai, chỉ tâm sự với bố. Hai bố con không nói chuyện gia đình, mà nói chuyện thời cuộc, khiến cả nhà đều phật ý. Mẹ của Tiểu Náo nói trước mặt Văn Vũ: "Mong cháu học hành thành tài, cả nhà đã phải ăn tiêu tiết kiệm, dồn hết cho thằng Tiểu Vũ đi học. Bây giờ nó thành tài, làm đến đại đội trưởng, mà nhà mình đã nhờ được nó việc gì chưa? Không được nhờ đã đành, vậy mà nó còn quên luôn cả mối thâm thù mấy đời nhà ta. Ông nội nó bị ai hãm hại? Bố thằng Tiểu Náo bị ai hãm hại? Thằng Tiểu Náo bị kẻ nào giết? Trong tay nó có quân lính, sao không san bằng nhà họ Tôn họ Hứa đi? Tôi thấy chẳng trông cậy gì ở thằng Tiểu Vũ đâu. Sau này giỗ tổ, nó cũng đừng có về làm gì." Văn Vũ cũng thấy chị dâu nói có lý. Một lần sau khi giỗ tổ, Văn Vũ khéo léo nói lại ý tứ của chị dâu cho cậu con trai. Nào ngờ Tiểu Vũ nghe xong chỉ cười nhạt nói: "Thầy, thường ngày con không thích nói nhiều, nhưng con không phải thằng ngốc. Chẳng lẽ con không biết ông nội bị ai giết, không biết bác bị ai giết, không biết anh Tiểu Náo bị ai giết? Bây giờ con muốn trả thù dễ ợt. Con chỉ cần sai mấy thằng lính là có thể diệt hết kẻ thù. Nhưng thưa thầy, con không làm như vậy được. Văn Vũ trợn mắt hỏi. Tại sao? Con giết người ta thì dễ như trở bàn tay. Nhưng sau đó con lại phải đi. Nhà mình vẫn ở trong thôn. Con không thể đưa nhà mình đến đơn vị được. Con vẫn chỉ là đại đội trưởng quen, chưa có quyền to như thế. Con đi khỏi, cả nhà mình ở thôn sẽ lại có người về giết cả nhà. Thầy đừng quên, nhà họ Tôn có tới 2 người trong quân ngũ. Một người là Mao Đán theo quân Nhật, một người là Thỉ Căn theo Bát Lộ quân. Thầy bảo, con có thể báo thù một cách lỗ mãng được không? Văn Vũ nghe con giải thích, gật đầu liên tục nói. Con nói cũng phải. Văn Vũ khâm phục con trai hiểu rộng hơn mình và chị dâu, tính toán mọi việc chu toàn sâu xa nhưng vẫn trách. Ý tứ con như thế sao không nói sớm? Con không nói, cả nhà tưởng con quên mất mối thù. Tiểu Vũ vẫn chỉ cười nhạt. Thầy, cái gì cần làm thì làm. Khi đã không làm thì không nên nói lung tung. Việc chưa làm nói để làm gì? Văn Vũ lại gật đầu nhưng lại hỏi. Nói như con, nếu nghĩ sâu xa như vậy thì thù này mãi mãi không thể trả được sao? Không ạ, cha thử nghĩ xa thêm một chút xem. Bây giờ là thiên hạ của ai? Của bọn Nhật. Nhưng có thể khẳng định bọn Nhật không thể chủ lại lâu dài được. Con đã đọc sử thế giới, không có dân tộc nào có thể bá chiếm mãi một dân tộc khác. Sau này bọn Nhật chắc chắn sẽ thất bại. Lúc ấy thiên hạ sẽ thuộc về ai? Thuộc về quân trung ương và quốc dân đảng. Bát Lộ quân mặc dù cũng có một số quân, nhưng đều là quân ô hợp, dùng giảm tô giảm tức để lấy lòng mấy đứa nhà nghèo, sẽ chẳng làm nên trò trống gì. Đợi đến khi quân trung ương thống lĩnh thiên hạ thì chúng ta cũng sẽ thống lĩnh thiên hạ. Đến lúc ấy muốn giết ai chẳng được. Văn Vũ nghe xong vỗ tay tán thưởng nói. Phải, phải. Con trai ta lăn lộn ở ngoài thật không uổng. Còn hơn cha là nhà có phúc. Kể từ đó, Văn Vũ rất tôn trọng Tiểu Vũ. Lần nào Tiểu Vũ về nhà dỗ tổ cũng chỉ cúng tổ tiên xong là đi, không nói nhiều lời. Văn Vũ rất hiểu con. Nhưng có một lần ông nghe nói Tiểu Vũ đi về gặp Oan Y ở cổng thôn, liền xuống ngựa nói chuyện một hồi. Thầy rất băn khoăn, lại gọi con trai đến hỏi chuyện. Tiểu Vũ, thật ra thầy không nên nói với con chuyện này. Thầy biết con và con gái nhà họ Hứa là bạn học hồi ở Khai Phong. Con bảo bây giờ không trả thù, đợi đến khi quân trung ương thống lĩnh thiên hạ sẽ báo thù. Thầy tin con, nhưng con cũng không nên đi lại với con gái của kẻ thù. Như thế khác gì con quên cả tổ tông. Tiểu Vũ bối rối mặt đỏ bừng nói. Thầy đã nói vậy, thì lần sau con không để ý đến cô ấy nữa. Kể từ đó, Tiểu Vũ gặp Oan Y cứ lờ đi. Văn Vũ thấy vậy mới yên tâm. Ngày 13 tháng 7, Tiểu Vũ mang theo lính cảnh vệ về nhà dỗ tổ. Vừa vào đến thôn, thầy Oan Y đang xách một làn quần áo, tay cầm chiếc chải gỗ, vừa giặt áo ở ngoài sông trở về. Từ trên ngựa, Tiểu Vũ đã trông thấy cô. Cô cũng nhìn thấy Tiểu Vũ, bốn mắt nhìn nhau. Giống những lần trước, Tiểu Vũ quay ngựa đi vào thôn. Oan Y đứng sững ở đó một hồi lâu, làn quần áo vẫn xách trên tay, nước mắt rưng rưng. Tiểu Vũ về đến nhà, trong nhà đã bắt đầu cúng tổ tiên, họ hàng ở bốn thôn cũng về ăn dỗ. Thấy Tiểu Vũ về, mọi người vội tránh ra nhường đường. Mấy tên lính của Tiểu Vũ lăng xăng bày biện vài đĩa quả khô trước di ảnh của tổ tiên để Tiểu Vũ làm lễ. Bảo là làm lễ, thật ra cũng chỉ là dập đầu bốn lạy. Tiểu Vũ dập đầu xong, đứng dậy chào hỏi họ hàng, rồi cũng giống như những lần trước, quay ra nhà sau nói chuyện với bố. Một tên lính cảnh vệ đã đứng gác trước cổng từ lúc nào. Trong đội cảnh vệ có tiểu đội trưởng họ Ngô, đã đến nhà Tiểu Vũ mấy lần nên khá thông thuộc địa hình. Lúc rỗi việc lại đi chơi quanh thôn. Tiểu Vũ ngồi ở nhà sau với cha, đầy tớ bưng trà lên, hai cha con cùng nói chuyện phiếm. Tiểu Vũ thấy cha mình liên tục thở ngắn than dài hỏi. Thưa thầy, thầy không được khỏe ạ? Lần sau về, con sẽ mang theo bác sĩ quân y để khám bệnh cho thầy. Thầy vẫn khỏe, nhưng bị người ta chèn ép nhiều quá, thấy bực mình. Kẻ nào chèn ép thầy? Còn ai ngoài hai nhà họ Tôn họ Hứa? Tiểu Vũ, còn lăn lộn bên ngoài, học vấn hiểu biết rộng hơn thầy. Lần trước nghe lập luận của con, thầy hiểu và cũng tán thành. Thầy nghe lời con, tạm thời không gây chuyện với nhà họ Tôn họ Hứa. Nhưng bây giờ nhà nó làm trưởng thôn, mình không gây chuyện với nó, nhưng nó vẫn cứ sinh sự với mình, lúc nào cũng làm khó nhà mình. Lâu nay chúng nó bóp mình như bóp một con khỉ. Nhà nó lại mới làm gì nhà mình ạ? Mới rồi bọn Nhật đòi bột mì, mỗi người 5 cân. 5 cân thì 5 cân, bọn Nhật mà đòi thì ai dám không nộp. Nhưng một người nộp 5 cân, nhà mình cũng chỉ phải nộp 100 cân. Nhưng bố đại vụ lợi, bắt nhà mình nộp 200 cân. Đấy chẳng phải là mình bị nó bắt nạt sao? Thầy nộp chưa? Nhà nó dẫn trai làng đến, dám không nộp. Bố đại thời trẻ giết người nhà mình, ức hiếp nhà mình, bây giờ lại vẫn bắt chẹt nhà mình. Thầy không nghĩ đến thì thôi, chứ cứ nghĩ đến là lại chẳng muốn sống nữa. Tiểu Vũ nghe thầy nói, cũng thấy bố đại hơi quá đáng, vuốt mặt phải nể mũi. Ít ra mình cũng là sĩ quan quân đội, có quân lính dưới quyền hẳn hoi. Lúc này tiểu đội trưởng Ngô đã trở về nhà, đứng đằng sau Tiểu Vũ hầu chuyện. Nghe đến đây không kìm được nói: Đại đội trưởng, lão già này thật không biết điều, để em dẫn vài anh em qua bên đó cho lão ta một bài học. Tiểu Vũ giơ tay ngăn lại: Cũng chẳng cần phải dạy cho nhà nó một bài học. Chỉ có điều vì sao lại thu thừa ra 100 cân bột thì phải hỏi cho ra nhẽ. Anh Ngô, anh đem theo hai người đi xem thế nào. Không được nổi nóng, không được đánh người. Chỉ hỏi xem sao phải nộp nhiều bột mì thế, rồi quay về nói cho tôi biết. Tiểu đội trưởng Ngô đứng nghiêm nói: Rõ. Rồi quay ra mang theo hai tên cảnh vệ đi sang nhà bố đại. Văn Vũ thấy con cử lính đi hỏi chuyện bố đại, trong lòng có phần khoan khoái, nói chuyện hào hứng hẳn lên. Tiểu Vũ dặn tiểu đội trưởng Ngô không được nổi nóng, nhưng khi anh ta dẫn hai người lính đến nhà bố đại, chưa nói câu gì đã nổi nóng, chỉ soi ngựa vào mặt bố đại nói: Ông có phải là trưởng thôn không? Bố đại đang ngồi hút thuốc dưới gốc táo. Cả đời ông ta chỉ dùng roi ngựa chỉ người khác, làm gì có chuyện người khác dùng roi ngựa chỉ vào mình. Nhưng thời trẻ, ông cũng đã từng đi lính, biết lợi hại của cánh lính trẻ. Huống hồ có những ba người lại đều khoác súng cả. Giận lắm nhưng bố đại vẫn cứ phải rời lời: Trưởng thôn gì đâu, cũng chỉ là chân sai vặt phục vụ các anh thôi. Xin hỏi các anh ở bộ phận nào đấy ạ? Nói rồi chia ống điếu ra ý mời thuốc. Nào ngờ tiểu đội trưởng Ngô vung roi vụt văng ống điếu. Đừng vòng vo, bọn tao là lính của đội trưởng Tiểu Vũ, hôm nay đến cho mày một bài học. Lúc này bố đại mới biết đây là lính của Tiểu Vũ, nhưng thấy ống điếu bị đánh văng đi, cũng không dám nổi giận chỉ nói: Nhưng tôi có chỗ nào đắc tội với đại đội trưởng Tiểu Vũ đâu. Mày không đắc tội với đại đội trưởng, nhưng lại đắc tội với bố đại đội trưởng. Tao hỏi mày, nhà khác chỉ phải nộp mỗi người 5 cân bột cho quân Nhật, sao nhờ ông Văn Vũ phải nộp nhiều thế? Lúc này bố đại mới biết đầu đuôi sự tình, nhặt ống điếu lên nói: Các anh hiểu lầm rồi, lần này lẽ ra nộp bột theo đầu người, nhưng như thế thì không đủ số lượng bọn Nhật yêu cầu. Nếu thiếu, bọn Nhật đến sẽ đánh tôi. Tôi đành chuyển thành nộp bột mì theo diện tích ruộng. Nhà đại đội trưởng Tiểu Vũ nhiều ruộng nên phải nộp nhiều. Không tin, các ông có thể kiểm tra sổ sách. Tiểu đội trưởng Ngô vung roi lên: Tao không cần biết mày có tính theo diện tích ruộng hay không, cũng chẳng có thời gian đi tra sổ sách nhà mày. Tóm lại, nhờ ông Văn Vũ không phải nộp nhiều. Mày làm việc tích cực cho bọn Nhật thế, chẳng phải hán gian thì là gì? Mày cõng 100 cân bột mì thu thừa đem trả lại nhờ ông Văn Vũ thì tao tha. Còn ông dám hé miệng nói nửa chữ không, tao sẽ dùng roi ngựa dạy bảo mày trước. Bố đại thấy một tên lính quèn mà cũng hung hăng như vậy, còn liên tục vung roi trước mặt mình, trong lòng có phần tức giận nói: Anh làm lính thì cũng phải biết điều, không thể đang dưng bảo mang bột về. Anh mà mang bột về, bọn Nhật đến đánh tôi thì sao? Tiểu đội trưởng Ngô thấy bố đại cãi lý với mình, liền nổi giận: Mày sợ bị bọn Nhật đánh thì không sợ tao đánh chắc? Tao đánh mày hai roi trước vì tội làm hán gian, xem mày sợ bọn Nhật hay sợ tao. Nói xong toàn vùng roi xuống. Lúc này một người lính chạy ra từ chuồng ngựa nói: Dừng tay, không được đánh đâu. Tiểu đội trưởng Ngô và hai tên lính cảnh vệ giật mình quay đầu lại, thì ra là một chiến sĩ Bát Lộ Quân. Anh ta chính là Tiểu Phùng, được thị căn cử về để trinh sát tình hình. Về đến thôn, cả ngày chẳng thám thính được việc gì, ngoài việc ngày 15 quân Nhật sẽ đến thôn lấy bột mì. Bởi vậy cả ngày ở trong chuồng ngựa chơi với Tiểu Đắc. Hôm ấy đang chơi thấy có mấy tên lính quân trung ương đến, đòi đánh người nhà thị căn, liền chạy ra ngăn can. Tiểu đội trưởng Ngô thấy xuất hiện một chiến sĩ Bát Lộ Quân, đành tạm thời không đánh bố đại, quay ra chỉ roi ngựa vào Tiểu Phùng: Anh chạy ra đây làm gì? Nào ngờ Tiểu Phùng cũng bảo gan, tay chạm vào khẩu súng nói: Tôi là Bát Lộ Quân, lính của đại đội trưởng Thỉ Can. Tiểu đội trưởng Ngô thấy Tiểu Phùng mặc bộ quân phục bằng vải thô, nhưng vẫn chưa thoát khỏi dáng vẻ của một anh nông dân, hơi có chút xem thường nói. Tôi không cần biết anh là lính của ai. Tôi đến đây là để dạy cho tên Hán Gian một bài học. Ảnh hưởng gì đến anh? Ông ấy không phải là Hán Gian. Thu bột mì thay bọn Nhật, không phải Hán Gian thì là gì? Nếu ông ta mang trả lại bột mì cho nhà ông Văn Vũ thì tôi không đánh. Còn nếu không tôi đánh. Không được mang chỗ bột này về. Đánh ông ấy hay không là chuyện nhỏ, nhưng nếu mang bột mì về sẽ làm hỏng mất kế hoạch quân sự của chúng tôi. Bát Lộ Quân nghèo rớt như các anh mà cũng đòi có kế hoạch quân sự. Kế hoạch quân sự của các anh có phải là bảo vệ việc thu bột mì cho quân Nhật không? Thế mới biết Bát Lộ Quân các anh cũng câu kết với bọn Nhật, cũng là bọn Hán Gian. Không đánh ông ta cũng được, nhưng tôi phải trói tên Hán Gian là anh lại. Anh em, trói tên Hán Gian Bát Lộ Quân này cho ta. Tiểu Phùng thấy đối phương đòi trói mình liền rút súng ra, nhưng người của tên Ngô nhiều, Tiểu Phùng chưa kịp rút súng ra đã bị ba tên bọn chúng xông vào trói Ngô lại rồi giải về nhà Văn Vũ. Tiểu đội trưởng Ngô vào nhà sau báo cáo trước. Báo cáo đại đội trưởng, đã bắt được một tên Hán Gian Bát Lộ Quân. Tiểu Vũ giật mình. Cái gì? Bắt được một tên Hán Gian Bát Lộ Quân? Sao lại bắt? Tôi bảo anh đi hỏi việc, sao lại bắt người? Tiểu đội trưởng Ngô đắc ý nói. Đây là một tên lính của Thỉ Can, đang ở trong nhà, chạy ra nói đỡ cho cái lão khốn kiếp đó. Em bắt luôn. Nói rồi đẩy Tiểu Phùng vào. Tiểu Vũ biết Tiểu Phùng, còn nhớ ngày trước anh nuôi ngựa cho nhà Thỉ Can. Tiểu Phùng trông thấy Tiểu Vũ áo mũ chỉnh tề, đeo găng tay trắng, có cả mấy người lính đứng đằng sau, bắt đầu hoảng. Sợ Tiểu Vũ ra lệnh giết, Tiểu Phùng toát mồ hôi nói. Thưa đại đội trưởng Tiểu Vũ, việc này là hiểu lầm, hiểu lầm ạ. Tôi là Bát Lộ Quân, không phải Hán Gian. Anh không được giết tôi. Tiểu đội trưởng Ngô nói. Thế sao bọn tao bỏ lấy bột về, mày lại không cho lấy, còn bảo là làm hỏng kế hoạch quân sự của chúng mày. Thế chẳng phải chúng mày theo bọn Nhật sao? Câu nói này gây sự chú ý của Tiểu Vũ. Anh hỏi. Kế hoạch quân sự? Kế hoạch quân sự gì vậy? Tiểu Phùng, anh nói cho tôi biết, rồi tôi sẽ thả anh ngay. Tiểu Phùng nghĩ đến lời dặn của Thỉ Can, không được để lộ bí mật quân sự nên ngậm tam. Tiểu đội trưởng Ngô thấy vậy, xông lên đá Tiểu Phùng một cái. Mẹ mày chứ, sao không nói? Đại đội trưởng của chúng tao hỏi mày đấy. Không nói tao đánh. Tiểu Vũ ngăn tên Ngô lại, đến trước Tiểu Phùng, tự tay cởi trói cho Tiểu Phùng nói. Tiểu Phùng đừng sợ, hãy nói cho tôi biết. Bây giờ đang là lúc quốc cộng hợp tác, cùng nhau kháng Nhật. Chúng ta đã là một phe rồi. Anh nói cho tôi biết, tôi không nói lại với người khác là được chứ gì. Tôi biết, Bát Lộ Quân ai ai cũng là hảo hán, không phải là Hán Gian. Các anh không bao giờ thu bột mì thay quân Nhật. Chưa biết chừng còn muốn đánh bọn Nhật đấy chứ, phải không nào? Tiểu Phùng thấy Tiểu Vũ nói năng lễ độ, đường đường là một đại đội trưởng, lại tự tay cởi trói cho mình. Thế là trợn mắt nhìn tên Ngô nói. Đúng vậy, Bát Lộ Quân chúng tôi luôn hướng về nhân dân, làm gì có chuyện làm việc thay bọn Nhật. Chúng tôi đang có kế hoạch đánh quân Nhật. Ngày 15 này, bọn chúng đến đây thu bột. Chúng tôi sẽ dã cho chúng nó một trận. Lúc này các anh mang bột về, không có bột để nhử bọn Nhật, chẳng phải là làm hỏng kế hoạch quân sự của chúng tôi sao? Tiểu Vũ vắt tay lên trán nghĩ một lúc rồi cười nói. Tôi hiểu rồi, tôi hiểu rồi. Chỉ tại chúng tôi không biết, chỗ bột này không thể mang về được. Được rồi, việc hôm nay đến đây là xong. Anh về đi, chúng tôi không cần chỗ bột đó nữa. Rồi thả Tiểu Phùng về. Tên Ngô và mấy tên lính cảnh vệ ra chiều không vui. Tiểu Phùng thấy mình nói lại được với cả bọn Tiểu Vũ, không những không phải đem bột sang trả, mà lại còn được thả. Rất khoái chí vì mình có bản lĩnh, đấu khẩu được với cả bọn chúng nó, mà vẫn không làm hỏng kế hoạch quân sự của quân mình. Tiểu Phùng vừa đi khỏi, Tiểu Vũ liền chào cha ra về, khiến cả Văn Náo và bọn lính ngơ ngác. Mấy người nói, vẫn còn sớm mà. Trung đoàn trưởng bảo tối nay có cuộc họp, phải về khẩn trương. Lại quay qua nói với cha. Thầy, chuyện 100 cân bột coi như xong, không nên vì tí bột mà làm phức tạp mọi chuyện. Nói xong đi ra cửa lên ngựa, làm Văn Vũ không hiểu đầu cua tai nheo ra làm sao. Lúc ra đến đường, mấy tên cảnh vệ còn tránh. Hôm nay lẽ ra nắm phần thắng, người mình lại đông hơn. Ai ngờ sợ cả một tên lính Bát Bộ Quân. Tiểu Vũ không thèm để ý đến bọn chúng, ra sức quất ngựa. Về đến nơi đóng quân trời đã tối, Trong phòng đã có ánh đèn. Tiểu Vũ vừa xuống ngựa, lính cần vụ của đại đội liền đi lấy nước cho đại đội trưởng rửa mặt. Lúc mang nước rửa mặt đến, không thấy Tiểu Vũ đâu, anh đã vội lên trung đoàn quên cả rửa mặt. Trung đoàn trưởng đang ở nhà với vợ chơi mèo. Tiểu Vũ hô một tiếng báo cáo, rồi không đợi trả lời, bước luôn vào trong. Vị trung đoàn trưởng này chính là người đến trường cấp 3 số 1 khai phong năm ấy. Ông là sinh viên khóa 13 trường quân sự Hoàng Phố, rất yêu quý Tiểu Vũ. Thấy anh xông vào cũng không của trách, nhưng vợ ông bất ngờ thấy một tên lính xông vào, làm hỏng cuộc chơi với mèo, có phần không vui, bĩu môi bế mèo đi ra ngoài. Tiểu Vũ cảm thấy rất áy náy, nhưng trung đoàn trưởng không cố chấp cười nói. Cậu có việc gì vậy? Tiểu Vũ đi đến bên trung đoàn trưởng, thầm thì một hồi. Trung đoàn trưởng nghe xong, đặt tay lên chiếc đầu hói suy nghĩ một lúc rồi nói. Cũng được, cậu đem theo mười mấy tên lính thử xem. Tôi cũng ghét đảng Cộng sản, toàn làm những việc đen tối gây xích mích. Nhưng cậu phải cẩn thận, tùy cơ ứng biến, kẻo sôi hỏng bỏng không mà còn chuốc vạ vào thân. Tiểu Vũ đứng nghiêm đáp rõ một tiếng rồi lui ra ngoài. Về đến đại đội, Tiểu Vũ liền nói với đại đội phó. Ngày mai chọn ra một trung đội, chuẩn bị ngày 15 chiến đấu. Chương 4. Tướng cướp Lộ Tiểu Thốc hai hôm nay lên cơn sốt rét. Người khác lên cơn sốt rét thì chỉ nằm trên giường ngủ, nhưng Tiểu Thốc lại không thích ngủ. Hắn ta thích hoạt động khắp nơi. Thủ hạ của hắn mỗi khi bí tiền hoặc chê thức ăn không ngon là lại ca cầm. Sao đại ca vẫn chưa lên cơn sốt rét nhỉ? Tiểu Thốc là con trai út của phó trưởng thôn Hắc Tiểu đã quá cố. Hắc Tiểu nhát gan bao nhiêu thì đứa con út của ông lại bạo gan bấy nhiêu. Vợ chồng Hắc Tiểu muốn sinh được 6 người con thì không muốn đẻ tiếp nữa. Hai vợ chồng hạ quyết tâm không gần gũi nhau nửa năm liền. Sau nửa năm không chịu nổi, hai vợ chồng lại gần gũi nhau một lần. Chị vợ liền có mang. Hắc Tiểu điên tiết đánh vợ. Cô sao giống lợn nái thế không biết? Không động vào thì không được, nhưng cứ động vào là lại có chuyện. Chị vợ tức tưởi. Em cũng không muốn có nữa, nhưng ai mà kiểm soát được. Lúc đẻ ra Tiểu Thốc, vợ chồng Hắc Tiểu muốn dìm đứa bé vào chậu nước cho nó chết đi. Nhưng đến khi chuẩn bị dìm, thấy hai con mắt nó đảo lia lịa, cũng không biết khóc. Chị vợ hỏi dò Hắc Tiểu. Hay mình giữ nó? Hắc Tiểu xông đến cho vợ một cái bạt tai. Mẹ mày chứ, còn muốn giữ à? Đưa đầy tao bóp nó chết luôn. Cái bạt tai làm chị vợ nổi cáu. Anh không đánh thì tôi còn bỏ, anh đã đánh thì tôi phải giữ nó bằng được. Thế là Tiểu Thốc được giữ lại. Trên Tiểu Thốc đã có 6 anh chị. Có thêm nó, bố mẹ cũng chẳng coi nó ra gì, bữa no bữa đói. Cứ thế, nó cùng anh chị lớn lên như 7 chó 7 mèo nhỏ. Mùa đông thì ngủ cạnh bếp lò, mùa hè thì ngủ trên đống cát ngoài sân. Có một năm vào mùa hè, cả nhà đang ngủ ở sân, bỗng trời nổi gió, vợ chồng Hắc Tiểu vội vàng bế con vào trong nhà. Tất tả bế bồng một lúc, thấy đã hòm hòm, liền nằm vật xuống bên bếp lò ngủ. Lúc tỉnh dậy kiểm tra con, thấy thiếu một đứa, lại chạy ra ngoài sân bế vào. Tiểu Thốc vẫn nằm ngủ trên đống cát, mắt mũi dính đầy đất cát. Đến năm 5-6 tuổi, tính tình Tiểu Thốc khác hẳn anh chị. Mỗi khi bố mẹ nổi nóng đánh đòn, anh chị cứ khóc như gì, còn nó thì câm như hến. Điều này lại hợp với tính cách của Hắc Tiểu. Đã đánh mà không khóc, thì cứ gặp việc gì bực mình là Hắc Tiểu lại đánh nó. Cho đến năm Tiểu Thốc 13 tuổi, một hôm Hắc Tiểu lại đánh nó. Bất ngờ nó húc đầu một cái, làm Hắc Tiểu ngã lăn quay ra đất. Rồi nó cầm roi chăn cừu quất cho Hắc Tiểu một roi chửi. Mẹ mày! Hắc Tiểu sợ quá, kể từ đó không dám đánh nó nữa. Có lúc lại còn mua giấu cho nó cái bánh nướng. Kể từ đó, hai bố con thành đôi bạn thân. Có lúc ra ngoài buôn bán gia súc, Hắc Tiểu còn mang nó đi cùng. Hồi ấy, Tiểu Thốc đã thích được lên cơn sốt rét. Khi không lên cơn nó chỉ thích ngủ, nhưng khi lên cơn nó lại thích chạy ra ngoài cưỡi lừa. Cưỡi lừa chạy một vòng, mình đầm đìa mồ hôi, thế là khỏi bệnh. Hồi đó Hắc Tiểu vẫn còn làm phó trưởng thôn, mỗi khi họp thôn lại khua chiêng. Có lần Hắc Tiểu bận quá, liền cho Tiểu Thốc đi khua chiêng thay. Trong làng có một bọn trẻ con trạc tuổi nó. Mùa thu cả bọn cùng ra đồng cắt cỏ chăn cừu. Mấy trò trộm ngô, nướng đậu tương, trộm dưa đều do nó đầu têu cả. Có lúc mấy đứa chúng nó còn khoét một lỗ nhỏ trên thân quả dưa hấu đang kỳ sinh trưởng, ỉa vào trong đó, rồi đậy nắp lỗ lại. Một năm, có một đội quân đi qua làng, người trong thôn đều tìm chỗ trốn, Nhưng tiểu thốc không trốn, một mình nó leo lên trà cây phía sau thôn để xem. Một viên sĩ quan phát hiện ra nó, chỉ roi ngựa vào nó. Có một con thỏ đang trốn ở đây. Đám lính phá lên cười. Viên sĩ quan bảo, cho mày quả lựu đạn, dám cầm không? Tiểu thốc ôm thân cây tụt xuống, cầm lấy quả lựu đạn, rồi quay người chạy biến. Viên sĩ quan lại hô với theo, đừng để nó nổ tung mày đấy. Cả bọn lại cười. Có lựu đạn, tiểu thốc bắt đầu tác oai tác quái trong thôn. Nhà nào gây sự với nó cầm lựu đạn chạy sang nhà người ta đòi tự sát, cho tất cả chết theo luôn. Cả gia đình người ta sợ quá, xung quanh nó nịnh nọt. Đến năm 17-18 tuổi, nó bắt đầu ăn quỵt, mua quỵt trong thôn. Trừ nhà bố Đại, Mao Đán, Văn Vũ nó không dám, còn thì các nhà khác nó đến hết. Đi đến đâu, thắt lưng cũng cài quả lựu đạn. Có lần nửa đêm, nó và mấy tên lưu manh mò đi trộm gà. Nó bắt gà rất tài. Tay vừa cho vào chuồng gà là tóm chặt ngay cổ gà, còn gà không kêu được một tiếng. Sau đó mấy tên cùng nhóm lửa lùa gà ăn. Quân Nhật đến, bắt đầu đòi nộp đinh nộp tiền. Đói khổ quá, nhà nào cũng phải ăn lá hòe. Bọn tiểu thốc biết không thể trốn mãi trong thôn được, cũng học đòi giết một con gà, nhỏ máu vào rượu, mỗi người uống một ngụm, rồi cả bọn chạy vào thảo nguyên hoang dã đi theo thổ phỉ. Lúc đầu tiểu thốc cũng giống như những tên phỉ bình thường khác, theo thủ lĩnh đến thôn gần đó cướp bóc, hay chặn đường trấn tiền người qua đường. Được 3 tháng, sau khi đã học hết ngón nghề của bọn phỉ, tiểu thốc liền gọi mấy anh em đã từng uống máu ăn thể lại bàn bạc một hồi. Ban đêm, bọn chúng trộm của tên thủ lĩnh mấy khẩu súng, mấy bao lương thực, mấy mảnh vải, một ít thịt, rồi đánh bài chuồn, đi sang vùng khác lập trại, làm đại ca. Sau khi thủ lĩnh của tiểu thốc phát hiện, liền cử hơn 10 tên tay chân đến đánh. Nào ngờ chúng mai phục. Tiểu thốc bắt được mấy tên phỉ, nhưng không giết, còn thết đãi rượu thịt, rồi cử người đưa bọn chúng về. Tên thủ lĩnh thấy tiểu thốc ứng xử như vậy, rất khâm phục bản lĩnh của hắn cười trừ. Từ đó không đánh nữa, để hắn lập một sơn trại riêng. Sau khi làm đại ca, tiểu thốc không giống với những tên tướng cướp khác. Những tên tướng cướp khác động một tí lại cướp bóc trấn lột. Còn ngày thường tiểu thốc cho anh em nghỉ ngơi. Chỉ khi nào thiếu lương thực hay lên cơn sốt rét, hắn mới dẫn đàn em đi kiếm chút nhậu nhẹt. Khi đã ăn uống no say hay bệnh sốt rét dứt cơn, cả bọn lại lan ra ngủ. Bởi thế sơn trại của tiểu thốc rất yên tĩnh, lúc nào cũng có tiếng ngáy. Bọn đàn em chỉ phải thay nhau canh gác, còn thì đứa nào đứa nấy đều béo tốt. Bọn thổ phỉ ở Thảo Nguyên đã sáng tác một bài vè rằng: muốn đánh nhau tìm lão thượng, muốn vất vả tìm lão sở, muốn vỗ béo tìm tiểu thốc. Bởi vậy có rất nhiều người muốn theo tiểu thốc. Sau 2 năm, băng đảng của tiểu thốc đã lên đến 40-50 người. Lúc này lương thực trên sơn trại của tiểu thốc sắp cạn. Mấy con cừu cướp được lần trước, bây giờ chỉ còn lại mấy bộ xương. Cả bọn đều thấy nhạt miệng, giấc ngủ không còn ngon giấc. Đúng lúc này, tiểu thốc lại lên cơn sốt rét. Vừa nghe nói đại ca lên cơn sốt rét, cả sơn trại vui như Tết. Cả bọn kéo nhau đến phòng của tiểu thốc, xung quanh giường đại ca tươi tỉnh hỏi. Đại ca lên cơn sốt rét ạ? Tiểu thốc đang ngáy trên giường, chùm chăn kín đầu không nói gì. Một tên nói. Đại ca, đừng nằm nữa, mình tìm chỗ nào hoạt động tí đi. Tiểu thốc đá tung chăn nói. Được, tìm chỗ nào hoạt động chơi, tao lại lên cơn rồi. Cả bọn vỗ tay hoan hô, một tên dầu mỏ nói. Bọn em đợi đại ca đã nửa tháng nay rồi. Lập tức một tên cướp biết chữ bỏ lên giường làm rút tham. Được hơn chục cái, trên đó viết tên của từng thôn ở xung quanh. Sau đó đưa cho tiểu thốc bốc. Đi cướp phải bốc thăm cũng là phát minh của tiểu thốc. Lúc đầu tiểu thốc không bốc thăm, nghĩ đến thôn nào là cướp thôn đó. Nhưng sau thấy làm thế không công bằng, liền nghĩ ra cách bốc thăm. Bốc phải thôn nào sẽ cướp thôn đó. Lần này tiểu thốc cũng thỏ tay bốc một tờ giấy rút thăm. Mở ra, trên đó viết trại Chu Gia. Cả bọn vỗ tay dần dần. Đến trại Chu Gia. Tối hôm đó, tiểu thốc dẫn hơn 10 tên đàn em lên đường đến trại Chu Gia. Trên đường đi tiểu thốc hỏi, địa chủ trại Chu Gia là ai? Một tên cướp ra vẻ thông thạo nói, Chu Đĩnh Lộc. Tiểu thốc hay cướp vào ban đêm, không cướp của người nghèo, chỉ cướp nhà địa chủ. Đây cũng là quy định giá hắn đặt ra. Bởi nếu cướp của người nghèo cũng chẳng cướp được gì, chỉ tổ mất thời gian, chẳng thà cướp hẳn nhà địa chủ để còn kết thúc sớm rồi về ngủ. Vào trại Chu gia, bọn phỉ đến thẳng nhà Chu Đĩnh Lộc. Đĩnh Lộc quả nhiên là một địa chủ giàu có, cánh cửa ra vào rất dày và to, xung quanh là tường cao. Lúc này đã nửa đêm, mấy tên cướp công kênh làm thang, tiểu thốc trèo lên vị trí cao nhất rồi nhảy qua tường vào trong. Bỗng gừ, một con chó săn xô đến. Tiểu thốc vội lấy trong bụng ra một khúc xương cừu quẳng cho nó. Con chó mài gặm xương im re. Tiểu thốc mở cánh cửa lớn, cả bọn hơn 10 tên cùng đi vào. Cả nhà Đĩnh Lộc đang ngủ say như chết. Một tên cướp hỏi, có gọi chúng nó dậy không? Tiểu thốc xua tay, đừng gọi, đừng làm mất giấc ngủ của người ta. Xem có đứa nào chưa ngủ không. Trông kìa, sân sau có ánh đèn. Cả bọn liền đi ra sân sau. Quả nhiên có một căn phòng vẫn sáng đèn. Bọn cướp rón rén đến trước cửa sổ, đá lưỡi rách miếng giấy che cửa sổ. Nhìn vào trong, thấy một ông già đang nằm trên lò sưởi. Ông già to béo, đầu hói, mặc áo cộc, tay trái ôm một cô gái trẻ, tay phải cầm một chiếc cần hút thuốc phiện. Cô gái chỉ mặc độc chiếc quần lót. Tiểu thốc nổi giận, mẹ kiếp, lão ta sướng thật đấy. Một tên thuộc hạ nói, đấy chính là Chu Đĩnh Lộc, đứa con gái kia là vợ bé của nó. Mấy mươi đứa bọn ông vẫn còn độc thân, thế mà mày đã có vợ bé. Nói rồi vẫy tay, cả bọn xô cửa đánh dầm một cái xông vào trong phòng. Đĩnh Lộc và vợ bé của lão giật mình. Đĩnh Lộc là người từng trải, thấy bọn cướp xuất hiện sợ lắm, nhưng vẫn lấy can đảm chào hỏi. Còn cô vợ bé thì hoảng quá, tè cả ra quần, chiếc quần lót ướt sũng. Đĩnh Lộc nói, ồ, tôi không biết là mấy anh em đến, để tôi bảo đầy tớ đun ấm trà. Một tên cướp dí sao vào Đĩnh Lộc, đừng dài dòng, bọn ông mày không uống trà, chỉ uống máu người. Một tên cướp khác lấy dao chọc vào vú cô vợ bé. Cô ta kêu lên một tiếng kinh hãi, rồi như một con cóc nhảy to ra sau lưng Đĩnh Lộc trốn. Lúc này tiểu thốc đã nhảy lên lò sưởi, nghịch chiếc cần thuốc phiện. Hắn không biết hút thuốc phiện, thấy cần thuốc hay hay nên nghịch chơi. Đĩnh Lộc thấy tiểu thốc mân mê cần thuốc, run lẩy bẩy nói, ông có muốn làm một hơi không ạ? Cái này hay lắm, để con châm thuốc cho ông nhé. Hút thì hút, tiểu thốc nói, rồi rít một hơi. Nào ngờ bị sặc, ho sặc sụa một hồi. Ho xong, tiểu thốc nổi giận hỏi, đã nửa đêm sao vẫn chưa ngủ? Dạ, con không buồn ngủ. Đĩnh Lộc run rẩy. Ông đây vốn không định đến nhà mày, nhưng vì thấy mày không buồn ngủ nên sang chơi với mày cho vui. Xem mày lần sau còn dám thức muộn nữa không. Dứt lời, tiểu thốc vẫy tay, bọn đàn em liền hành động. Bọn chúng đốt đuốc rồi lục tung đồ đạc trong phòng, thấy tiền lấy tiền, thấy vải lấy vải, thấy lương thực lấy lương thực, lại dắt cả mấy con ngựa trong chuồng và lùa mấy con lợn. Những người ngủ trong phòng khác thấy động, biết bọn cướp đến, nhưng không dám thắp đèn, cũng chẳng dám ho he. Hàng xóm nghe thấy cũng giả vờ câm điếc. Chỉ có Đĩnh Lộc lẹo đẹo sau đi tiểu thốc nói, ông ơi, ông có lấy thì xin ông lấy in ít thôi, lần sau tôi sẽ ngủ sớm. Cô vợ bé vẫn mặc độc chiếc quần lót chạy lăng xăng đằng sau. Đĩnh Lộc cáu tiết đá cô ta một cái. Mẹ mày chứ, tao đã bảo ngủ sớm cứ đòi hút thuốc, đã sáng mắt ra chưa? Ăn cướp đã quen tay, nên bọn đàn em tiểu thốc làm rất nhanh gọn. Mất có 1 tiếng 45 phút, đã thu dọn xong chiến lợi phẩm, rồi chất tất cả vải vóc, lương thực, lợn và bông lên mình ngựa. Tiểu thốc thấy đã xong việc, chắp tay vái chào Đĩnh Lộc. Bẩm ông, hôm nay làm phiền ông quá, bây giờ cũng đã muộn, ông tranh thủ nghỉ sớm đi ạ. Nói rồi nhảy lên ngựa, quất roi đi thẳng. Đĩnh Lộc ngăn không dám ngăn, nói không dám nói, chỉ biết chân chân nhìn theo bọn cướp. Đợi bọn cướp đi rồi, ông ta mới gục xuống đất, ôm đầu khóc lóc. Lúc này người trong nhà đều đã tỉnh dậy, cũng quỳ xuống đất khóc. Đang khóc, bỗng một tên cướp cưỡi ngựa quay lại, chỉ sao vào Đĩnh Lộc nói, cái cần thuốc đâu? Cho đại ca của bọn tao mượn chơi. Đĩnh Lộc đành phải chỉ tay vào trong nhà. Tên cướp lấy cần thuốc rồi biến mất dạng. Trại Chu gia cách thôn Mã, quê của tiểu thốc 13 dặm. Lần nào đi cướp, tiểu thốc cũng đều cho đàn em mang biếu mẹ ít của ngon vật lạ. Mặc dù nghịch ngợm từ bé, nhưng tiểu thốc rất có hiếu với mẹ. Nếu không có mẹ, thì cha hắn là Hắc Tiểu đã dìm hắn vào chậu nước từ lúc mới lọt lòng. Sau khi dẫn đàn em cưỡi ngựa rời trại Chu gia, tiểu thốc theo thông lệ nhắm thẳng hướng thôn Mã. Đến đầu thôn, tiểu thốc bảo, lần này biếu mẹ tao những gì? Tên cướp biết chữ nói. Lần trước đã biếu bác lương thực và vải, lần này đừng biếu những thứ đó nữa. Em thấy trong số chiến lợi phẩm có một con lợn sữa, mang về giết cũng tiếc, theo em nên biếu bác để bác nuôi. Tiểu Thốc thấy có lý gật đầu. Lũ đàn em cởi con lợn sữa rồi bảo tên cướp biết chữ mang đi biếu. Tiểu Thốc và bọn đàn em còn lại cưỡi ngựa về thảo nguyên trước. Sáng sớm hôm sau, tên cướp biết chữ quay về. Tiểu Thốc bảo: mẹ tao thế nào? Thấy lợn con bác rất vui, bảo nhà tôi cả đời chưa bao giờ nuôi một con lợn nào. Bác còn bảo nuôi đến Tết để thịt. Còn gì khác không? Tên cướp biết chữ đưa mắt nhìn cả bọn. Tiểu Thốc nói với đám đàn em: chúng mày đi chia đồ đi. Bọn đàn em vui vẻ đi chia đồ. Trong nhà chỉ còn lại Tiểu Thốc và tên cướp biết chữ. Lúc này tên cướp biết chữ nói: em nghe anh Nam nói, ngày 15 bọn Nhật sẽ đến thôn thu bột mì. Còn ba bọn Nhật Bản cũng đi cướp của dân, nhà tao phải nộp bao nhiêu? 30 cân, gần hết chỗ bột mì em mang biếu lần trước rồi. Vậy thì tối nay mày lại mang thêm một ít, không được để mẹ tao đói đâu đấy. Tên cướp biết chữ gật đầu lại nói: em còn nghe anh Nam nói, chưa biết chừng đến ngày rằm trong thôn sẽ có đánh nhau. Thật không? Bọn nào đánh nhau? Tiểu Thốc trợn mắt. Nghe nói Bát Lộ Quân đã cử trinh sát về thôn thăm dò tình hình. Đừng cả tin, mấy tay Bát Lộ Quân sao đánh lại được quân Nhật. Mặc kệ chuyện thắng thua của bọn chúng, ý em là đợi hai bên đánh nhau xong, chúng ta sẽ đi vơ vét chiến trường, biết đâu lại kiếm được đôi ba khẩu súng. Tiểu Thốc lúc này mới hiểu ý của tên cướp biết chữ, xoa đầu cười. Mày thế mà cũng lắm mẹo ra phết. Nói xong Tiểu Thốc lên giường nằm, căn bệnh sốt rét lại tái phát. Chương 5. Trưởng thôn Bố Đại sốt ruột như kiến trên chảo nóng. Kể từ khi biết tên nuôi ngựa thuê cho nhà mình ngày xưa, bây giờ đã là lính trinh sát Bát Lộ Quân, được huyện đội cử về thôn chuẩn bị cho trận đánh với quân Nhật vào ngày rằm, Bố Đại rất lo. Hôm ấy thấy bọn lính cận vệ của Tiểu Vũ bắt Tiểu Phùng chỉ vì một ít bột mì, ông thấy lo cho Tiểu Phùng, sợ anh bị Tiểu Vũ giết. Sau đó Tiểu Phùng được thả về, lúc ấy ông mới yên tâm, luôn miệng khen: khá lắm, khá lắm, bọn chó đó cuối cùng đã phải thả mày về. Tiểu Phùng vỗ vỗ khẩu súng đeo bên hông nói: nó dám không thả? Con vừa nói ra kế hoạch quân sự của bọn con là bọn nó đã sợ rúm người lại. Tiểu Vũ còn đích thân cởi trói cho con. Kế hoạch quân sự ư? Kế hoạch quân sự gì vậy? Tiểu Phùng thấy Bố Đại là người nhà Thị Can, không phải người ngoài, nên nhân lúc vui kể cho Bố Đại nghe chuyện Thị Can sẽ đưa quân của huyện đội về đánh Nhật. Nào ngờ nghe xong Bố Đại nổi giận: thì ra là như vậy, đứa nào nghĩ ra trò mèo này đấy? Tiểu Phùng thấy Bố Đại nổi giận cũng hơi sợ. Mặc dù bây giờ đã là lính Bát Lộ Quân, nhưng Tiểu Phùng vẫn có phần sợ ông chủ cũ. Huống hồ Bố Đại hồi trẻ từng là kẻ giết người không ghê tay, bèn hỏi dò: sao hả ông? Chẳng lẽ đánh bọn Nhật là sai? Ông đã theo bọn Nhật thật sao? Tao thèm vào hùa với bọn chó ấy. Chỉ có điều bọn Nhật đến đòi tao bột mì, chúng mày đánh nó, sau này bọn Nhật không đến tìm tao gây chuyện chắc. Tiểu Phùng nghĩ thấy cũng có lý, bèn vỗ vào đầu nói: đúng thật, chỉ tại bọn con lúc vài kế hoạch quân sự quên mất ông. Nghĩ ngợi một lúc, Tiểu Phùng bất ngờ vỗ tay đánh đét nói: bẩm ông, con có một cách. Cách gì? Thôi, tốt nhất ông đừng bận tâm đến việc này nữa, tranh thủ chạy trốn là xong chuyện. Như vậy bọn con có đánh bọn Nhật thì bọn chúng cũng chẳng tìm được ông. Bố Đại trợn mắt nhìn Tiểu Phùng: cái đồ trứng khôn hơn vịt, mày nghĩ ra cái cách quái quỷ gì vậy? Thời buổi loạn lạc thế này, mày bảo tao dắt vợ con trốn vào đâu? Tiểu Phùng cắn răng lùi vào chuồng ngựa, để Bố Đại một mình hầm hầm đứng đó. Lúc này Oan Y từ phòng trong vén rèm đi ra hỏi: thầy, việc này làm khó thầy sao? Còn sao nữa, Bát Lộ Quân sẽ đánh nhau với quân Nhật ở thôn mình, thế chẳng phải dồn cha kẹt ở giữa không? Còn có một cách. Bố Đại trợn mắt nhìn con gái: còn lại nghĩ ra cách gì vậy? Thầy chạy vào thị trấn báo tin cho chú Mao Đán, bảo quân Nhật đừng đến thu bột mì. Hôm ấy cử thêm lính đánh lại Bát Lộ Quân, thế là xong chuyện. Thế thì cũng bằng hại cha còn gì. Để bọn Nhật đánh Bát Lộ Quân thì Bát Lộ Quân sau này không tìm cha kiếm chuyện chắc. Đúng là châu bò đánh nhau rồi muỗi chết. Oan Y Phi cười. Bố Đại biết con gái đang chọc mình, tiến đến định đánh. Thầy đang nẫu ruột, mà mày còn trêu thầy à? Lúc này Oan Y mới nghiêm mặt nói, Thầy đã 50 tuổi đầu rồi mà vẫn nghĩ quẩn. Nghĩ quẩn thế nào? Thầy lo hộ quân Nhật khác gì lo bỏ trắng răng. Nói như thầy làm trưởng thôn thì thôn này thuộc về thầy chắc. Bát lộ quân không được đến thôn này để đánh quân Nhật chắc. Thầy yên tâm đi, bát lộ quân có đánh quân Nhật cũng chẳng làm gì thầy đâu. Bát lộ quân đánh quân Nhật, họ tự nhiên sẽ tìm đến bát lộ quân. Thầy không đánh quân Nhật, người ta tìm thầy làm gì? Hai bên chẳng qua chỉ mượn địa bàn thầy quản lý để đánh nhau. Làm gì có chuyện bên thua không tìm kẻ đánh mình mà lại tìm chủ nhà. Giả dụ con lựa đánh bố hai cái ở nhà bà ngoại, bố không tìm con, lại đi tìm bà ngoại chắc. Bố Đại nghe con nói vậy, cũng thấy có lý, có phần nguôi giận, nhưng vẫn nhổ nước bọt nói, cái thời chó chết gì thế này, người trong gia đình tan đàn xẻ nghé, Mao Đán thì theo quân Nhật, Thỉ Căn thì theo bát lộ quân, người trong nhà lại thành kẻ thù của nhau, làm mình kẹt ở giữa. Lại nói, cũng tại ta hồi đó thích oai, vào hùa với Mao Đán tranh giành chức trưởng thôn, nếu như hồi đó làm cướp, bây giờ ta cũng đã thành tướng cướp rồi, muốn làm gì cũng được, để đến giờ phải lo hão hộ người khác. Người ta vẫn chưa đánh nhau mà thầy cứ lo hộ người ta mãi. Oan Y cười khanh khách. Đã đến ngày 14 âm lịch, đêm 14, gà vừa gáy sáng, Thì Căn đã dẫn theo mười mấy chiến sĩ bát lộ quân âm thầm tiến đến một thửa đậu tương ở mé tây thôn. Trinh sát Tiểu Phùng đã đón họ ở đó. Thì Căn nhảy xuống ngựa hỏi, có thay đổi gì không? Không thấy có thay đổi gì, bột mì và lợn đã thu đủ, chỉ đợi bọn Nhật ngày mai đến lấy. Thì Căn vẫy tay ẩn nấp. Trung đội trưởng họ Đỗ dẫn quân vào ruộng đậu tương ẩn nấp. Do huyện đội mới thành lập chưa lâu, nhiều chiến sĩ vừa buông tay cày tay cuốc nên đánh trận đầu có phần sợ sệt, nên răm rắp nghe theo lời chỉ huy. Người nào người nấy nằm dán mình sát đất trong ruộng đậu tương, không hề động đậy. Trên đầu ai cũng đội vòng lá ngụy trang kết bằng cành liễu, trông giống như những cây liễu non mọc trên ruộng đậu tương. Đợi mọi người nấp xong đâu đấy, Thỉ Căn và Tiểu Phùng mới lặng lẽ vào thôn về nhà. Thỉ Căn nhảy tường vào trong sân, thấy phòng của mẹ anh vẫn sáng đèn. Đẩy cửa bước vào, mẹ anh vẫn chưa ngủ, bố Đại đang ngồi xổm trên ghế bên cạnh. Thỉ Căn giật mình hỏi, mẹ, bác, sao mẹ và bác chưa đi nghỉ ạ? Bà Kinh Thị đang tụng kinh trước tượng Bồ Tát, thấy con trai về, nhắm mắt lại hỏi, Thỉ Căn, nghe nói con muốn đánh bọn Nhật. Thỉ Căn liếc sang Tiểu Phùng, biết kế hoạch quân sự đã bị lộ, nhưng cũng gật đầu. Kinh Thị mở mắt thở dài. Thiên hạ thiếu gì quân đội, sao các con lại nhận trận đánh này? Mẹ, lần này bọn con đông quân Nhật ít hơn, chắc chắn bọn con sẽ thắng. Bố Đại vẫn ngồi xổm trên ghế, mặt mày xa sầm. Ông đã mất ngủ 3 ngày liền. Mặc dù hôm đó Oan Y đã phân tích cho ông nghe, và ông cũng thấy có lý, nhưng vẫn chưa yên tâm. Ông biết hôm nay bát lộ quân sẽ đến, nên cương quyết đợi ở nhà Thỉ Căn. Nhưng lúc này, ông chẳng nói chẳng rằng. Thỉ Căn hỏi ông, thưa bác, sao bác cũng không ngủ ạ? Bác có gì băn khoăn không ạ? Hôm thu bột mì, cháu không để cho bác đánh người. Bác bảo cháu ngày 15 đến mà nói chuyện với bọn Nhật. Bây giờ cháu đến rồi. Bác yên tâm, bọn chúng không mang được bột mì đi đâu. Bố Đại nhổ một bãi nước miếng xuống đất. Đợi chúng mày giết xong quân Nhật, để quân Nhật lại đến giết tao, thế là xong chuyện. Lúc này đến lửa Thỉ Căn giật mình. Bọn cháu giết quân Nhật, sao quân Nhật lại giết bác? Lúc này Tiểu Phùng mới nói xen vào. Tiểu Phùng vốn không dám ho he trước mặt bố Đại, nhưng bây giờ có cả Thỉ Căn, anh lại can đảm lên tiếng. Ông sợ quân ta giết bọn Nhật sẽ quay lại giết ông. Thỉ Căn bật cười. Bác yên tâm, bọn cháu không giết bọn Nhật đâu. Thế cả anh không đánh trận ngày mai nữa à? Đánh thì vẫn đánh, nhưng bọn cháu không giết chúng mà bác sống. Thế thì khác gì nhau? Khác chứ à? Bọn cháu giết quân Nhật ở thôn mình, bọn Nhật có thể sẽ tìm bác gây chuyện. Nhưng bọn cháu đã bắt sống bọn chúng, thì bọn Nhật sẽ tìm bát lộ quân, chứ không tìm bác đâu ạ. Bố Đại nghe vậy, mới hơi có phần yên tâm. Các anh đừng có giết người ta đấy. Rồi lôi cần thuốc viện ra hút. Lúc này bà Kinh Thị đã làm mấy bát mì trộn hạt cải, đỗ xanh và hành hoa, bưng lên cho mọi người ăn. Bố Đại không ăn, Thỉ Căn và Tiểu Phùng mỗi người ăn một bát, rồi ra khỏi nhà đến ruộng đậu tương rìa thôn ẩn nấp. Trên đường đi thì Can hỏi, cậu đã nói chuyện với Tiểu Đắc chưa? Rồi ạ. Ý cậu ấy sao? Lúc đầu cậu ấy không làm, nhưng sau đấy con bảo cho cậu ấy 10 đồng tiền lẻ, cậu ấy đồng ý rồi ạ. Thì Can cười, hai người chui vào ruộng đậu tương. Một chiến sĩ tên là Vương Láo Ngũ nói, thưa đại đội trưởng, nằm mãi ở đây, tay chân không được cử động, ngứa ngáy lắm ạ. Nhân lúc bọn Nhật chưa tới, cậu cử động một chút đi. Anh em lính tráng lúc này mới dám cử động tay chân. Lại có người nói, thưa đại đội trưởng, nằm mãi lạnh quá, đại đội trưởng cho anh em hút thuốc nhé. Không được hút thuốc kẻo lộ, ai mang rượu thì uống một chút vậy. Chiến sĩ lấy rượu ra chuyển tay nhau, mỗi người lần lượt uống một hớp. Đã canh năm, gà trong thôn gáy râm ran, tiếng chó sủa rộn lên. Lúc này một bóng người vọt qua đầu tường nhà họ Lý. Lão già, người chăn nuôi gia súc cho nhà họ Lý, đang mắt nhắm mắt mở đi tiểu ở chân tường. Trông thấy hoảng quá không đái đường nữa, co giỏ chạy thẳng, vừa chạy vừa hô, trộm, có trộm. Tên trộm tiến đến túm chặt anh ta rồi dí súng vào ngực. Cấm kêu, không tao bắn. Lão giả cầm miệng ngay lập tức. Nước tiểu lúc nãy chưa đái hết, bây giờ chảy hết ra quần. Nhưng tiếng hô của anh đã làm mọi người tỉnh giấc. Vài người hớt hải từ trong nhà chạy ra. Văn Vũ cũng khoác áo ra ngoài. Tên trộm không bỏ chạy, châm đèn lồng lên soi, hóa ra là Ngô, tiểu đội trưởng cận vệ của Tiểu Vũ. Văn Vũ ngạc nhiên. Tiểu đội trưởng Ngô, đêm hôm thế này, anh đến đây làm gì? Thưa ông, chúng ta hãy vào trong nói chuyện ạ. Văn Vũ đưa tên Ngô vào phòng. Bọn đầy tớ không biết đã xảy ra chuyện gì, đều ngáp ngắn ngáp dài, quay về phòng ngủ tiếp. Còn lại mỗi mình lão xà đứng đó lảo bào. Có mỗi chiếc quần, đái ướt hết, biết lấy gì thay đây? Cũng vào thời điểm này, một bóng người vọt vào nhà phó trưởng thôn Hắc Tiểu đã quá cố nhanh như điện xẹt. Do nhà Hắc Tiểu không có cửa đầu hồi, nên người đó đi thẳng đến cửa sổ, rồi gõ nhẹ ba cái. Bà già đang ngủ trong phòng không hề tỏ ra sợ sệt, bởi Tiểu Thốc con trai bà làm cướp. Đêm hôm mò về nhà là chuyện bình thường. Bà bình tĩnh thắp đèn mở cửa. Tên cướp biết chữ lẻn vào nhà. Mẹ Tiểu Thốc nói, con trai của ta, trời sắp sáng rồi, con đến đây làm gì? Tên cướp cõng một bao bột cười hì hì nói, thưa bác, đại ca nghe nói bác đã nổ mất chỗ bột mì, nên bảo cháu mang đến một ít ạ. Để bác nấu cho con bát canh nóng nhé. Tên cướp biết chữ thường thay Tiểu Thốc về nhà, nên rất thân thuộc với mẹ Tiểu Thốc. Bà thấy hắn thông minh lanh lợi, cũng rất quý mến. Bởi vậy tên cướp cũng chẳng câu nệ nói, thế thì bác nấu cho con một bát vậy. Bác nhớ cho thêm tí ớt, đêm hôm thế này lạnh lắm, bác cầm tay con mà xem. Bà mẹ Tiểu Thốc nắm bàn tay hắn, quả nhiên lạnh cóng. Canh nấu xong, tên cướp bê bát húp luôn. Chương 6. Mặt trời đã lên đến ba ngọn sào. Mao Đán dẫn 5 tên lính Nhật đánh một chiếc xe ngựa về thôn lấy bột mì. Mao Đán vào đội cảnh vệ đã 2 năm. Trước đó, Mao Đán vẫn làm phó trưởng thôn. Tháng 5 năm kia, quân Nhật đóng trên thị trấn và đội cảnh vệ đánh ô tô về thôn một lần. Thôn giết một con lợn, vài con gà, bắc một chiếc nồi to ngay giữa đường làng nấu cơm chiêu đãi. Trong bữa ăn, Mao Đán làm quen với chỉ huy đội cảnh vệ có biệt hiệu là Mũi Gãy. Mao Đán thấy Mũi Gãy quân phục chỉnh tề, tay cầm một chiếc roi ngựa bằng cao su, trong lòng rất ngưỡng mộ. Mũi Gãy thấy Mao Đán nhanh nhẹn tháo vát, nói năng có duyên, cũng rất yêu mến. Lúc nói chuyện mới vỡ lẽ, Mũi Gãy là con trai địa chủ Quách Lão Khánh ở thôn Quách. Mao Đán hồi nhỏ thường sang thôn Quách thăm họ hàng. Hai người đã từng đánh tú lơ khơ với nhau. Câu chuyện giữa hai người càng trở nên thân thiết. Đang ăn, hai người bỏ bữa rủ nhau ra đồng săn thỏ. Sau khi quân Nhật và đội cảnh vệ đi khỏi, hai người vẫn thường xuyên liên hệ với nhau. Sau này Mũi Gãy còn dẫn theo mấy tên lính cảnh vệ đến thôn Mã 2 lần. Về phần Mao Đán, lần nào lên thị trấn cũng qua chỗ Mũi Gãy chơi. Sau này Mũi Gãy rủ Mao Đán bỏ Quách làng, gia nhập đội cảnh vệ làm đại đội trưởng. Mao Đán cảm thấy làm phó trưởng thôn cũng chẳng hay ho gì, suốt ngày chỉ làm chân sai vặt, liền lên thị trấn tham gia đội cảnh vệ. Lúc này ông chủ nhà họ Tôn là Lão Nguyên đã mất được hơn chục năm, nhà chẳng còn ai giả cả. Mao Đán trở thành người vai vế nhất trong gia đình. Bố Đại chỉ là anh nuôi, chẳng thể nào quản được Mao Đán, đành để hắn tham gia đội cảnh vệ. Nhưng vợ hắn lại khóc lóc rền rĩ cả đêm. Mình làm việc cho người Nhật, thì thành người Nhật còn gì. Làm người Nhật không tốt sao? Người Nhật không tốt, họ xâm chiếm Trung Quốc. Mao Đán đá cho vợ một cái. Người Nhật không tốt, thế sao lần trước người Nhật cho kẹo, cô cũng tranh phần? Lại nói, lần này tôi đi là vì công danh sự nghiệp. Muội gãy nói rồi, Trung Quốc sớm muộn cũng sẽ là thiên hạ của người Nhật. Đợi đến khi tôi làm huyện trưởng, cô tha hồ mà sung sướng. Sau khi lên thị trấn làm đại đội trưởng đội cảnh vệ, Mao Đán ở ngay cạnh phòng mũi gãy, suốt ngày chỉ làm mỗi việc dẫn lính đi canh gác hoặc xuống làng giục nộp lương thực và tiền bạc. Lúc nhàn rỗi lại đi dạo phố cùng mũi gãy vào một quán nào đó ngồi. Rốt cuộc vẫn cứ khoái hơn làm phó trưởng thôn. Đội cảnh vệ và quân Nhật ở hai nơi khác nhau. Trong doanh trại của đội cảnh vệ, mũi gãy là vua, Mao Đán theo hắn đương nhiên cũng chẳng bị thiệt. Chỉ có điều đại đội trưởng mà không có súng ngắn, đi ra ngoài cũng phải khoác súng thường như lính bình thường. Mao Đán cảm thấy rất mất mặt. Vì thế mỗi lần về thôn, Mao Đán đều mượn khẩu súng ngắn của mũi gãy cho oai. Chỉ cần không có việc gì gấp, mũi gãy đều tươi cười đưa súng cho Mao Đán mượn. Lần trước Mao Đán về thôn để dùng nộp lương thực, đã mượn mũi gãy một lần. Mũi gãy cho mượn luôn. Hôm nay dẫn 5 lính Nhật về thôn lấy lương thực, Mao Đán lại mượn mũi gãy lần nữa. Mũi gãy đồng ý luôn. Trong số 5 lính Nhật, có một người là lính cũ, đến Trung Quốc được khá lâu, cũng bập bẹ nói được đôi ba câu tiếng Trung Quốc, có thể nói chuyện được với Mao Đán. Ở thị trấn, nếu người của đội cảnh vệ kết bạn được với người Nhật thì oai lắm. Bây giờ Mao Đán đi cùng với 5 lính Nhật, muốn nói chuyện với ai cũng được, vì có anh lính cũ Nhật Bản làm phiên dịch. Mao Đán phấn khởi lắm, nói chuyện với lính Nhật dâm gian suốt quãng đường. Lính Nhật không hề bực mình, cũng cười cười nói với Mao Đán. Mao Đán hỏi chuyện từng người, đại loại như: đến Trung Quốc mấy năm rồi, có quen không? Trước khi đi lính ở Nhật Bản làm gì? Có vợ chưa? Có mấy con? Trai hay gái? Ở Nhật Bản có loại xe ngựa này không? Người Nhật Bản có món quẩy rán không? Theo cảm nhận của Mao Đán, chơi với người Nhật, chỉ cần anh giữ chữ tín, không gây chuyện trước thì họ rất thân thiện. Anh có thể vỗ vai họ, gõ mũi họ, họ cũng không bực mình. Nhưng nếu khổ khạc với người ta, kiểu như quân trung ương và bát lộ quân hơi tị lại đòi vuốt râu người ta, chọc giận người ta thì đừng có đùa. Mao Đán kể từ khi vào đội cảnh vệ, sau đó là làm đại đội trưởng chưa một lần gây gổ với quân Nhật. Thấy người Nhật, cho dù là chỉ huy hay lính tráng, anh ta đều rất tôn trọng. Người Nhật trông thấy anh ta cũng rất nhún nhạn, nói bập bẹ: anh là tốt, tốt lắm. Một lần, Mao Đán và mũi gãy vào một quán ăn trên thị trấn, chạm trán mấy lính Nhật ở quán. Chủ quán thấy người Nhật đến, không ngó ngàng gì đến mũi gãy và Mao Đán, vội mang thức ăn cho người Nhật trước. Mũi gãy thấy chủ quán xun xoe với người Nhật, liền nhảy dựng lên cho chủ quán một cái bạt tai. Mẹ mày chứ, thấy bọn Nhật là quên ông nội mày à? Mày còn muốn mở quán tiếp không? Chủ quán ôm mặt không dám ho một tiếng. Một tên lính Nhật nổi nóng, đứng lên cởi áo, đòi vật nhau với mũi gãy. Nếu bình thường, chắc hẳn Mao Đán sẽ cùng mũi gãy đập tan quán. Nhưng bây giờ là chuyện động chạm đến người Nhật. Mao Đán vội nhảy vào giữa, can tên lính Nhật Bản vào mũi gãy, kéo mũi gãy ra khỏi quán. Mũi gãy vùng vằng nói: bọn Nhật này hống hách quá chừng, dám chọc tức ông mày. Ông lại chẳng đập chết mấy thằng rồi theo bát lộ quân bây giờ. Thôi thôi, nóng giận vì một bữa ăn làm gì. Rồi lôi mũi gãy về doanh trại. Sau này Mao Đán còn có chút đắc ý, thấy mình khôn khéo hơn cả mũi gãy. Sau này người Nhật Bản thống lĩnh thiên hạ, tương lai của hắn chắc chắn còn sáng sủa hơn cả mũi gãy, dù rằng bây giờ hắn mới chỉ là đại đội trưởng. Hôm nay hắn lại đưa người Nhật về lấy bột mì, chắc chắn sẽ lại để một ấn tượng tốt đẹp cho người Nhật. Nghĩ thế, Mao Đán rất phấn chấn, ngồi vắt vẻo trên cảng xe ngựa, nghêu ngào hát. Mặt trời đã dần lên cao, vó ngựa lốc cốc nện xuống đường, chán ai nấy đều lấm tấm mồ hôi. Anh lính cũ Nhật Bản móc ra một bao thuốc mời mọi người. Mọi người vừa hút thuốc, vừa ngắm cánh đồng hoa màu hai bên đường, lòng hiu hiu tự đắc. Một người lính Nhật mặt còn hôi sữa, móc từ túi áo ra một chiếc súng cao su, lấy mấy viên sỏi trong túi áo kia, bắn mấy con chim sẻ đậu trên cành cây, nhưng toàn bắn trượt. Bầy chim sợ hãi bay tán loạn, nhưng chẳng con nào rớt xuống. Mọi người đều cười giễu anh ta. Anh ta cũng cười hì hì chữa ngượng. Lúc này Mao Đán cầm lấy chiếc súng cao su, moi một viên sỏi ở túi áo của người lính trẻ, lắp đạn rồi ngắm bắn. viên sỏi bay đi, một con sẻ rơi xuống. Lính Nhật đều vỗ tay hoan hô, vỗ vai Mao Đán. Anh là cái này. Rồi giơ ngón tay cái về phía Mao Đán. Mao Đán ngượng ngập nói. Chúng tôi chơi súng cao su từ nhỏ. Lần này cũng chỉ là ăn may thôi. Anh vừa học, bán như thế là khá lắm rồi. Cứ thế, xe ngựa đã chở Mao Đán và tốp lính Nhật về đến thôn. Trưởng thôn Bố Đại ra đón. Mao Đán thấy Bố Đại sắc mặt không vui, mặt mày ủ rũ, mắt thâm quầng, tưởng chưa thu đủ bột mì bèn hỏi. Sao vậy anh? Chưa thu đủ bột mì à? Thu đủ rồi. Mao Đán thở phào. Sao mắt anh thâm thế? Chỉ tại chuyến bột mì của chú. Bố Đại nổi cáu. Mao Đán cười nói. Để lần sau em chuyển sang thôn khác. Tất cả đều là của Trung Quốc cả. Lúc này Oan Ni từ trong nhà đi ra. Tốp lính Nhật cũng đã xuống xe, đang chỉnh trang lại súng ống. Trông thấy Oan Ni, lính Nhật quên cả súng ống, mắt nhìn như hút vào Oan Ni. Một tên lính Nhật tai to nói. Xinh quá, xinh quá. Hồi còn ở Khai Phong, Oan Ni đã trông thấy lính Nhật nên không hề tỏ ra sợ sệt, vẫn bưng chậu rửa mặt, xách một chiếc chày gỗ đi về phía trước. Bố Đại thấy thế sợ tái mét. Mao Đán tiến đến nói với quân Nhật. Mời các anh vào trong này. Rồi dẫn lính Nhật vào trong sân nhà Bố Đại. Ở đây vừa là văn phòng thôn, vừa là nhà của Bố Đại. Lính Nhật vào đến sân, thấy có một cây táo, trên đó lúc lìu những quả chín mỏng đỏ, liền quên mất Oa Ni. Bao tâm tư chuyển sang hết cây táo, cười ha hà nói. Hay quá, hay quá. Người lính Nhật mặt còn hôi sữa cởi giày trèo lên cây táo. Trình độ leo cây của anh ta giỏi hơn bắn súng cao su rất nhiều. Thoát một cái đã leo lên cây. Anh ta đứng trên cây đập táo. Bốn lính Nhật còn lại dưới gốc cây tranh nhau nhặt táo ăn nhồm nhoàm. Vui vẻ chẳng khác gì con trẻ. Một tên lính Nhật còn đưa cho Bố Đại một vốc táo. Ăn đi, ăn đi. Bố Đại phì cười mắng. Cái gì cũng thấy lạ. Nhật Bản không có táo à? Lại hỏi Mao Đán. Chú mày chất bột lên xe xong rồi đi. Hay ở lại ăn cơm? Phải ăn đã. Lần trước em đã dặn thằng Tiểu Đắc rồi, bảo nó làm món gà xào ớt thết lính Nhật. Uống rượu không? Đã có món gà sao lại thiếu rượu được? Cho em hai ấm rượu nóng. Buổi trưa, tốp lính Nhật ăn cơm tại nhà Bố Đại. Đầu bếp Tiểu Đắc hâm rượu, làm món gà xào ớt. Ngoài ra còn có một đĩa đậu phụ và một đĩa đậu đũa. Lính Nhật ăn gà xào ớt, cay tê lưỡi, vừa xuýt xoa vừa nói. Ngon, ngon. Đầu bếp Tiểu Đắc mang món ăn lên. Mao Đán nói. Tiểu Đắc, tao dặn mày làm món gà xào ớt đại lính Nhật. Mày thấy chưa? Ai cũng phải khen ngon. Nói rồi giới thiệu với lính Nhật. Đây là tác giả của món gà xào ớt. Lính Nhật lại nói. Ngon, ngon. Người lính cũ Nhật Bản lập tức rút từ túi áo một cây bút máy nắp nhựa đưa cho Tiểu Đắc. Tiểu Đắc nói. Con không cần bút máy. Con không biết chữ à? Mao Đán đá Tiểu Đắc một cái. Không biết viết thì không được nhận à? Mang về bán rẻ mà không kiếm được mấy đồng à? Tiểu Đắc liền nhận. Lúc này Bố Đại đứng lên, bảo đau mắt, không ngồi tiếp rượu được, rồi lui ra ngoài. Mao Đán không bận tâm. Lính Nhật uống xong vài chung rượu, càng phấn khích nghêu ngao hát. Tên mặt còn hôi sữa còn phần trí cởi áo nhảy. Mao Đán cũng không biết bọn Nhật hát bài gì, nhảy điệu gì. Ngồi bên cạnh xem thầm mắng. Ăn mỗi một con gà hoi mà cũng sướng thế này. Chỉ bằng chúng mày ở luôn Trung Quốc. Chứ ở Nhật làm quái có món gà xào ớt mà ăn. Tiểu Đắc cầm chiếc bút máy nắp nhựa trở lại gian bếp. Ngắm nghía chiếc bút một hồi lâu. Rồi mới bắt tay làm món canh cho lính Nhật. Lúc này đã gần đến giờ ngọ. Tiểu Đắc làm món canh trứng khoai lang. Vừa chua vừa cay. Là món sở trường của anh. Nấu được nửa chừng, anh ra ngoài bê củi. Thấy Bố Đại đã chui vào chuồng ngựa ngủ vùi. Có lẽ do uống nhiều rượu quá. Về đến bếp, đang vét bột thì thấy một bóng người vọt qua bức tường thấp tè phía đối diện. Thì ra là Tiểu Phùng. Anh mặc bộ quần áo chăn ngựa như hồi trước khi làm bát lộ quân. Lần trước Thị Căn phái Tiểu Phùng về thôn trinh sát, còn giao cho anh một nhiệm vụ. Đó là tranh thủ Tiểu Đắc nhân lúc làm cơm cho bọn Nhật, bỏ vào một ít thuốc mê. Đợi bọn Nhật mê man bất tỉnh, Thị Căn sẽ dẫn người của mình đến bắt sống. Một kế hoạch hoàn hảo. Nào ngờ Tiểu Phùng về đến thôn chỉ mải chơi, quên mất nhiệm vụ. Đêm qua, lúc Thị Can hỏi anh đã hoàn thành nhiệm vụ này chưa, anh mới sực nhớ, nhưng không dám nói là chưa hoàn thành, mà Bảo đã đưa cho Tiểu Đắc 10 đồng lẻ để anh ta làm việc đó. Nhưng sau khi cùng Thị Căn về đến ruộng đậu tương, Tiểu Phùng càng nghĩ càng thấy không ổn. Đến gần giờ ngọ, Tiểu Phùng càng sốt ruột. Cả đội đang nằm phục trong ruộng đậu tương, chuẩn bị đánh nhau. Chẳng có ai đánh thuốc mê cho bọn Nhật, nhưng anh lại bảo là có. Như thế khác gì hại đồng đội. Bọn Nhật không bị đánh thuốc mê, cầm súng bắn nhau với quân mình. Không biết bao nhiêu người sẽ phải chết. Không thể nói dối được. Chuyện này không giống chuyện chăn ngựa. Ban đêm ngủ quá giấc quên không cho ngựa ăn. Hôm sau ông chủ hỏi cho ngựa ăn no chưa, vẫn trả lời là ngựa ăn no rồi. Bởi dù sao ngựa chẳng biết nói. Nhưng đây là trận đánh, Tiểu Phùng càng nghĩ càng sợ. Bèn rón rén bò đến trước mặt Thỉ Căn, run run kể lại đầu đuôi sự việc. Thỉ Căn tức run người, cầm súng gõ vào đầu Tiểu Phùng. Mẹ mày chứ, làm ăn kiểu gì vậy? Thế là hỏng bét còn gì? Tao cho mày ăn đạn bây giờ. Tiểu Phùng sợ vãi đái ra quần. Xin đại đội trưởng đừng bắn, lần sau con không dám như thế nữa. Đêm qua tao hỏi, sao mày không nói thật? Tại con không dám. Mày... Thì Căn trợn mắt rồi nhìn trời nói. Còn không mau thay quần áo thường dân vào trong thôn tìm Tiểu Đắc, xem bọn Nhật ăn xong chưa. Nếu chưa xong, cho thuốc mê cũng chưa muộn. Nếu ăn xong rồi, khẩn trương quay lại báo cáo. Không bắt sống được, đành phải nổ súng thôi. Tiểu Phùng run rẩy thay quần áo, rồi men theo cánh đồng chạy về thôn. Thì Căn hỏi với đằng sau, cầm thuốc mê chưa? Tiểu Phùng vừa chạy vừa sờ túi áo. Cầm rồi ạ. Tiểu Phùng vào trong thôn. Do thông thuộc địa hình nên chỉ cần vượt qua mấy bước tường là vào đến sân sau nhà địa chủ họ Tôn. Tiểu Đắc đang bận bịu trong bếp, thấy Tiểu Phùng đến ngạc nhiên. Tiểu Phùng, cậu lại đến à? Trong nhà có lính Nhật, cậu là bát lộ quân, cẩn thận không bị bắt đấy. Tiểu Phùng không trả lời, vội chui tọt vào trong bếp nói. Bọn Nhật ăn xong chưa? Tiểu Đắc chỉ vào chiếc nồi. Còn món canh này nữa là xong. Tiểu Phùng lúc này mới thở phào, thấy yên tâm hơn. Tiểu Đắc lại lấy từ bể bếp một chiếc bun máy nói. Tiểu Phùng, cậu xem này, bọn Nhật cho tớ đấy. Tiểu Phùng chẳng tâm trí đâu mà ngắm bút, chỉ muốn làm thế nào để cho được thuốc mê vào canh. Tiểu Phùng biết, đến lúc này chẳng thể nào bảo Tiểu Đắc cho thuốc mê vào được nữa. Tiểu Đắc quá nhát, một khi biết trong canh có thuốc mê, thế nào cậu ta cũng không bưng nổi bát canh cho ra hồn. Đành phải nghĩ cách lén cho thuốc vào, để Tiểu Đắc không hay biết gì cứ thế mang canh lên. Nghĩ vậy Tiểu Phùng bảo, Tiểu Đắc, tớ không có thời gian ngắm chiếc bút của cậu đâu. Ở đây có lính Nhật, tớ phải đi mau. Nhưng chiếc giày của tớ rách quá, cậu cho tớ mượn đôi giày được không? Tiểu Đắc nghe đến hai chữ mượn giày liền lộ vẻ khó xử. Tiểu Phùng biết mình đã lại phạm phải một sai lầm. Tiểu Đắc ghét nhất chuyện cho người khác mượn đồ, nhưng đã nói rồi thì không thể nào rút lời lại, đành móc túi lấy 10 đồng lẻ. Không phải băn khoăn, tớ đưa cậu 10 đồng, coi như mua đôi giày của cậu được không? Tiểu Phùng nghĩ ngợi rồi cầm tiền nói. Cậu đợi ở đây nhé, tớ xuống nhà dưới lấy cho cậu. Rồi vừa lau tay vào tạp dề vừa đi ra. Lúc này Tiểu Phùng vội lấy thuốc mê trong túi áo ra, rắc vào canh. Run quá, một ít thuốc bị tóe ra bể bếp. Tiểu Phùng vội dùng tay áo phủi sạch, lại lấy chiếc muôi đảo đi đảo lại trong chiếc nồi đang sôi sùng sục. Lúc này Tiểu Đắc xách một đôi giày về, vừa vào bếp đã vội vứt đôi giày xuống nói. Thôi chết, chỉ tại đôi giày này, phải nấu lại rồi. Tiểu Phùng vừa nghe Tiểu Đắc bảo phải nấu lại canh, giật mình nói. Sao phải nấu lại? Trong canh có gì đâu. Cậu không ngửi thấy à? Có mùi khê. Rồi dùng muôi khuấy, y như rằng đáy nồi hơi bị cháy. Tiểu Đắc nói. Bưng canh khê lên, có mà bọn Nhật cho tớ ăn đòn. Tiểu Phùng thầm nghĩ. Xó khổ, hôm nay mình làm việc gì cũng xúi quẩy. Cho thuốc mê rồi, thế mà canh lại khê. Tiểu Đắc phải nấu lại, lấy đâu ra thuốc bây giờ? Liền giữ tay Tiểu Đắc nói. Tiểu Đắc, cậu không được nấu lại. Tiểu Phùng, đừng có đùa. Không nấu lại, bọn Nhật sẽ đánh tớ. Người Nhật tính xòe xòa, không đánh cậu chỉ vì canh bị khê đâu. Nếu không, sao người ta lại cho cậu chiếc bút? Bọn Nhật không đánh tớ, nhưng Mao Đán thế nào cũng đánh tớ, vì hắn ngửi thấy mùi khê. Đúng lúc này, tiếng Mao Đán từ nhà trên vọng xuống. Tiểu Đắc, mày làm gì dưới đó mà lâu thế? Khẩn trương mang canh lên. Tiểu Đắc mặt méo sạch nói. Đấy, tất cả chỉ tại đôi giày của cậu, làm khê cả canh. Thế nào lát nữa Mao Đán cũng cho tớ ăn đòn. Tiểu Phùng vội lấy một chiếc ấu sứ hoa rót canh giúp Tiểu Đắc. Không sao, cậu cứ mang lên đi. Cậu không biết chứ, người Nhật thích ăn canh khê nhất đấy. Tiểu Đắc đành đỡ lấy ấu canh, bưng lên nhà trước, vừa đi vừa lẩm bẩm. Phen này dính đòn rồi. Tiểu Phùng thấy Tiểu Đắc bưng ấu canh lên nhà trước, bụng mừng rơn, liền nhảy qua tường chạy như bay về phía ruộng đậu tương báo cáo thỉ can. Chương 7. Lính Nhật ăn phải thuốc mê, nhưng chỉ có 3 tên mê man bất tỉnh, còn lại 2 tên vẫn tỉnh táo. Nếu cho thuốc mê và thức ăn ngay từ đầu, chắc chắn cả bọn đều bất tỉnh. Nhưng mãi đến món canh cuối cùng mới bỏ thuốc mê, nên chỉ 3 tên trúng thuốc. Đầu bếp Tiểu Đắc sợ mình nấu canh khê sẽ bị bọn Nhật và Mao Đán đánh đòn. Nào ngờ, bọn Nhật và Mao Đán uống rượu đã ngà ngà, đầu lưỡi tê cứng, chẳng hề nhận ra canh bị khê. Mao Đán luôn miệng nói: "Các anh thấy thế nào? Món canh trứng gà nấu với khoai lang là đặc sản ở đây đấy." Lính Nhật vừa húp canh vừa nói: "Ngon, ngon." Tên lính cũ và tên lính trẻ vẫn nghêu ngao hát, lát sau mới uống canh. Đang định uống, bỗng thấy 3 tên lính Nhật và Mao Đán bắt đầu đổ gục xuống bàn. Lúc đầu, tên lính già và tên lính trẻ tưởng cả bọn uống say, lại gọi mãi không thấy bọn kia tỉnh. Hai tên còn lại bỗng cảm thấy có một điều gì đó bất ổn. Rượu bỗng biến thành mồ hôi lạnh, làm chúng tỉnh táo đầu óc. Hai tên lính Nhật còn lại không kéo người của mình nữa, mà vội cua lấy súng, rồi chạy ra nhà sau bắt Tiểu Đắc. Bọn họ tưởng Tiểu Đắc đã cho thuốc độc vào canh, giết chết 3 đồng đội của mình và Mao Đán. Tiểu Đắc đang cọ nồi ở bếp, thấy hai tên lính Nhật trợn mắt cầm súng xông vào, giật nảy mình. Tên lính cũ xông đến giáng cho Tiểu Đắc một cái bạt tai trỏ trẻ. "Cái bụng mày xấu, cho thuốc độc vào canh hả?" Tiểu Đắc sợ lú lẫn cả người, không biết phải gọi người Nhật như thế nào nói. "Thưa ông, con là người thật thà, làm sao dám cho thuốc độc vào canh ạ?" Tên lính trẻ nói. "Chết người rồi." Tiểu Đắc ngạc nhiên. "Chết rồi? Vừa nãy con vẫn trông thấy mấy ông uống rượu ở đó mà." Tên lính cũ lại tát Tiểu Đắc một cái. "Trưởng thôn đâu rồi?" Tiểu Đắc thấy bọn Nhật tức giận, không dám không khai, chỉ tay vào chuồng ngựa rồi hỏi. "Thưa ông, con đi được rồi chứ ạ?" Tên lính cũ nói. "Mày chết, mày chết." Tên lính trẻ vừa nãy trèo cây đập táo, hát múa như đứa trẻ, bây giờ giống như một hung thần, chọc một nhát kiếm vào bụng Tiểu Đắc. Tiểu Đắc ôm bụng nhưng vẫn nói. "Thưa ông, oan uổng quá, con không cho thuốc độc." Rồi nằm gục trong vũng máu. Đâm Tiểu Đắc xong, hai tên lính Nhật lại đến chuồng ngựa bắt bố Đại. Trong chuồng ngựa, bố Đại đang nằm trên chiếc phản dành cho người chăn ngựa. Thấy hai tên lính Nhật xông vào, biết có chuyện, nhưng vẫn nằm im. Tên lính Nhật vốn định đâm bố Đại, nhưng thấy ông ta không hề có chút sợ hãi. Dao đâm đến trước mặt cũng không chớp mắt, liền rút kiếm lại. Tên lính cũ trỏ trẻ hỏi bố Đại. "Hạ độc lính Nhật, ai làm việc này?" Bố Đại thản nhiên. "Bát Lộ quân." Tên lính cũ trợn mắt. "Bát Lộ? Mày thông với Bát Lộ? Chết rồi, chết rồi." Bố Đại gạt thanh kiếm trên tay tên lính cũ nói. "Nếu thông đồng với Bát Lộ quân, liệu tôi có nói không? Tôi không quan tâm đến mấy cái chuyện nhăng nhít của các người. Tôi chỉ thu bổ giúp các anh, hơi đâu quan tâm đến chuyện ai giết ai." Tên lính cũ định tra hỏi bố Đại tiếp, bỗng sân trước rộ lên tiếng huyên náo. Hai tên lính Nhật bỏ lại bố Đại, chạy về phía sân trước. Bố Đại cũng thừa cơ chui ra lỗ hổng ở bức tường phía sau chuồng ngựa, chạy đến ruộng hoa màu ngủ tiếp. Hai tên lính Nhật chạy đến bức tường sân trước, nhìn thấy mười mấy người lính Bát Lộ quân đang khiêng 3 tên lính Nhật và Mao Đán ra sân. Hai tên không nói gì, kê súng lên tường bắn. Tên lính trẻ bắn súng cao su thì dở oẹt, nhưng bắn súng lại rất khá. 3 phát súng hạ gục 3 người. Tên lính cũ hơi bị cẩn thị, bắn không giỏi bằng tên lính trẻ, mãi mới hạ được 1 người. Lính Bát Lộ quân trong sân tan tác như ong vỡ tổ. Thì ra khi Tiểu Đắc bưng ấu canh lên nhà trước, trinh sát viên của Bát Lộ quân là Tiểu Phùng đã phi qua tường, chạy như bay đến ruộng đậu tương hổn hển. "Báo cáo đại đội trưởng, xong rồi ạ." Thỉ Căn cầm súng đứng lên nói. "Cái gì xong rồi?" "Bọn Nhật đã ăn canh bị con bỏ thuốc mê, bất tỉnh hết rồi." Mọi người nghe nói bọn Nhật đã bất tỉnh rất phấn khởi. Thỉ Căn khoát tay. "Xuất phát." Trung đội trưởng Đỗ dẫn hơn 10 chiến sĩ theo Tiểu Phùng chạy đến thôn. Trên đường, đàn bà trẻ con thấy lính tráng chạy trên đường, không biết xảy ra chuyện gì cũng chạy theo. Đến nhà bố Đại, các chiến sĩ tranh nhau vào trong sân. Vào nhà thấy bọn Nhật quả nhiên mê man bất tỉnh. Tên Hán Gian Mao Đán cũng bị bất tỉnh. Mọi người phấn khởi nói. Bọn chúng bất tỉnh hết rồi. Liền khiêng mấy tên lính Nhật và Mao Đán ra ngoài. Ra đến sân, Lão Ngũ bỗng nói. Trung đội trưởng, không ổn rồi. Trung đội trưởng Đỗ hỏi. Cái gì không ổn? Nghe nói bọn Nhật có 5 tên, sao đây chỉ có 3? Trung đội trưởng Đỗ liền đi kiểm tra. Lúc này phía tường sân sau vang lên tiếng súng. 4-5 chiến sĩ bát lộ quân lập tức bị bắn gục. Do các chiến sĩ ở huyện đội ít tham gia đánh trận, không có kinh nghiệm, bất ngờ thấy đồng đội mình liên tiếp bị bắn gục, liền vỡ trận, chạy tán loạn. Trung đội trưởng Đỗ còn có một chút kinh nghiệm, nằm dạp ngay xuống đất bắn trả, miệng hét. Mẹ kiếp, chạy cái gì? Nằm xuống bắn đi! Những chiến sĩ còn lại mới nằm xuống bắn. Nhưng đợi đến khi họ nhả một loạt đạn, thì phía tường đã không còn tiếng súng. Các chiến sĩ lại reo lên. Bắn chết rồi! Bắn chết rồi! Rồi thì nhau chạy đến bức tường xem. Đến nơi không thấy xác chết nào cả. Thì ra hai tên lính Nhật đã vòng qua chuồng ngựa, treo tường bỏ chạy. Trung đội trưởng Đỗ giận dữ mắng chiến sĩ. Chỉ tại các cậu toàn bắn mò, đuổi theo ngay! Trung đội trưởng Đỗ dẫn lính tráng truy đuổi dọc theo đường làng. Lúc này, hai tên Nhật đã chạy ra ngoài thôn. Lúc đầu chúng chạy dọc theo đường làng. Sau khi phát hiện thấy có người đuổi theo, liền chạy vào ruộng hoa màu. Ra khỏi ruộng hoa màu, lại chạy về triền sông. Đang chạy, bỗng mắc vào một sợi dây thừng ngã lăn quay. Lúc này từ triền sông lại xuất hiện hơn 10 người lính Trung Quốc, lao đến trói hai tên lính Nhật. Tên lính cũ kêu lên. Bát lộ quân, chúng mai phục của bát lộ quân. Nhưng khi ngẩng đầu lên, té ra là quân trung ương quần áo chỉnh tề. Tốp lính này do tiểu đội trưởng Ngô dẫn đầu. Lúc này hơn 10 chiến sĩ bát lộ quân do trung đội trưởng Đỗ dẫn đầu cũng vừa đuổi đến nơi. Bát lộ quân thấy bọn Nhật đã bị bắt, rất mừng, chạy lên phía trước nói với quân trung ương. Hay lắm, các anh đã bắt được tù binh đang bị chúng tôi truy đuổi, giờ trả lại chúng tôi đi. Tiểu đội trưởng Ngô thấy bát lộ quân vừa đánh có một trận mà quần áo sộc sạch, chỗ nào cũng máu me. Nói thì hồn hào hồn hền, đầu thì mướt mồ hôi. Bàn tay đeo găng trắng tinh của tiểu đội trưởng Ngô mân mê khẩu súng nói. Tù binh của các anh, chúng tôi vừa bắt được bọn chúng, sao lại bảo là của các anh? Trung đội trưởng Đỗ nói. Chúng tôi đang đuổi theo bọn chúng đã bắn chết 4-5 người của chúng tôi. Tôi không cần biết các anh bị chết bao nhiêu người, tôi chỉ biết tù binh bị chúng tôi bắt phải là của chúng tôi. Anh nói như vậy mà nghe được. Cho tôi nói chuyện với chỉ huy của các anh. Tôi là chỉ huy ở đây. Đang cãi nhau, bỗng pằng pằng, hai tiếng súng vang lên. Tiếp sau tiếng súng, hai tên Nhật gục xuống. Phát súng này của chiến sĩ bát lộ quân Vương Lão Ngũ. Trong số những chiến sĩ bát lộ quân vừa hy sinh, có một người cháu họ của anh, khiến anh vô cùng tức giận. Bây giờ trước mặt bọn Nhật đã giết người thân của mình, anh chẳng cần biết đúng sai thế nào, lên đạn bắn liền hai phát. Do cự ly quá gần, bắn chính xác nên hai tên lính Nhật chết luôn tại chỗ. Quân trung ương thấy bát lộ quân bắn chết tù binh của họ thì nổi giận. Một người nói, mẹ kiếp, bọn mày nổ súng trước à? Một tên lính khác cầm súng bắn chết Vương Lão Ngũ. Ngay lập tức quân lính hai bên nằm rạp xuống, bên ở mé trong đê, bên ở mé ngoài đê, bắn nhau tán loạn. Bên quân trung ương có 16-17 người, phía bát lộ quân chỉ có hơn 10 người. Bát lộ quân chưa quen đánh trận, không phải là đối thủ của quân trung ương. Quân trung ương bắn chết 5 người của bát lộ quân, còn bát lộ quân bắn chết 3 người của quân trung ương. 5 chiến sĩ bát lộ quân còn lại bị quân trung ương bắt sống. Quân trung ương trói 5 chiến sĩ bát lộ quân lại rồi giải về thôn. Đến nửa đường, lại bắt gặp Thỉ Căn, liền bắt sống cả Thỉ Căn, trói lại, rồi giải tất cả đến trước sân nhà họ Lý. Chương 8. Hai cha con Văn Vũ và Tiểu Vũ đang uống trà ở sân sau nhà. Lúc gà gáy sáng, Tiểu Vũ đã dẫn quân đến rìa làng, mai phục ở bờ đê. Anh phái tiểu đội trưởng Ngô về thôn thăm dò động tĩnh trước, nhân tiện ghé qua nhà mình. Đến canh năm, Tiểu Vũ đi từ bờ đê về nhà, để tên Ngô ở lại chỉ huy đám lính. Về đến nhà, thấy trời vẫn nhá nhem, liền đánh một giấc. Ngủ dậy ăn cơm xong ngồi uống trà với bố. Lần trước về nhà, nghe nói bát lộ quân và quân Nhật hôm nay sẽ đánh nhau trong thôn. Tiểu Vũ liền nảy ý trai cỏ đánh nhau, ngư ông đắc lợi. Lúc về đơn vị, anh xin ý kiến trung đoàn trưởng luôn. Trung đoàn trưởng đồng ý ngay, nên hôm nay anh dẫn quân về. Theo tính toán của anh, hôm nay Bát Lộ quân và quân Nhật đánh nhau, chắc chắn là một trận căng thẳng. Bát Lộ quân đông quân hơn. Bát Lộ quân đông quân hơn, nhưng không tinh nhuệ. Quân Nhật ít quân hơn, nhưng giỏi trận mạc. Hai bên đánh nhau chắc chắn sẽ rất ác liệt. Khó mà đoán được ai là người thắng kẻ thua. Nhưng cho dù là ai, thì Tiểu Vũ vẫn được lợi. Bởi anh dự định đợi hai bên đánh nhau gần đến lúc kết mới nhảy vào. Nếu Bát Lộ quân tiêu diệt quân Nhật, Tiểu Vũ sẽ xua quân đến cùng tranh giành chiến lợi phẩm. Nhưng nếu quân Nhật tiêu diệt Bát Lộ quân thì càng tốt. Anh sẽ dẫn quân xông lên đánh nhau với quân Nhật, bắt mấy tên lính Nhật làm tù binh. Lúc ấy sức chiến đấu của quân Nhật đã bị hao tổn nhiều. Đánh bại chúng không phải là việc khó. Nếu bắt sống được mấy tên tù binh Nhật, Tiểu Vũ sẽ có cơ hội lên chức. 7 lần trước, đơn vị của anh đánh nhau vỗ mặt với quân Nhật. Bộ chỉ huy bị biệt kích Nhật tấn công, bắt mất một vị thiếu tướng lữ đoàn trưởng. Lần này nếu bắt được mấy tên lính Nhật, Tiểu Vũ sẽ đòi trao đổi tù binh để cứu lữ trưởng về. Đến lúc ấy, lữ trưởng thế nào chẳng nhìn anh bằng con mắt khác. Đương nhiên Tiểu Vũ không hé răng nửa lời với trung đoàn trưởng ý nghĩ này, mà chỉ nói với ông ta là đến để tranh giành chiến lợi phẩm. Trung đoàn trưởng vốn không ưa gì Bát Lộ quân, nghe nói tranh giành chiến lợi phẩm với Bát Lộ quân, liền đồng ý ngay. Nhưng Tiểu Vũ không ngờ, trận chiến giữa Bát Lộ quân và quân Nhật không hề diễn ra đúng như anh dự đoán. Không phải tấn công trực diện bằng súng đạn, mà trước hết là bỏ thuốc mê vào canh. Một khi quân Nhật trúng thuốc mê bất tỉnh, thì việc bắt chúng dễ như bắt cua trong lỗ, trong khi quân mình không bị một chút hao tổn nào. Tiểu Vũ đang uống trà ở sân sau, nghe lính cần vụ cải trang thành nông dân chạy về báo cáo tình hình. Trong lòng rất buồn nản. Trận đánh chưa kịp bắt đầu đã kết thúc. Trong trận đánh này, Tiểu Vũ là người thứ ba, biết làm sao đây? Tên lính cần vụ nói. Đại đội trưởng, bảo quân ta xông lên chứ ạ? À? Còn xông lên làm gì nữa? Người ta không hề tốn sức mà đã giành được phần thắng. Quân ta có xông lên thì cũng sơ múi được gì? Đúng lúc này, trong thôn vang lên tiếng súng, rất ác liệt là đằng khác. Tên lính cần vụ chạy ra ngoài xem xét tình hình rồi quay về báo cáo. Báo cáo đại đội trưởng, còn hai tên lính Nhật chưa trúng thuốc mê, đang đánh nhau với Bát Lộ quân. Tiểu Vũ có vẻ vui hơn, đứng dậy nói. Tốt, ra bờ đê bảo anh em chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Tên lính cần vụ lại chạy vụt đi, còn hai tên lính cần vụ khác ở lại tiếp tục thám thính tình hình. Lát sau lại nghe nói lính Nhật đã giết được mấy người của Bát Lộ quân. Tiểu Vũ nói. Hay, hay. Lát nữa lại nghe nói hai tên lính Nhật bỏ chạy, Bát Lộ quân đang truy đuổi. Tiểu Vũ có phần lo lắng. Lúc sau lại nghe nói lính Nhật chạy về phía đê, bị người của mình bắt sống. Tiểu Vũ sướng quá đập tay xuống bàn. Hay, hay, có thế chứ. Lát sau lại nghe nói lính Nhật bị quân mình bắt sống, nhưng lại bị người của Bát Lộ quân đuổi theo bắn chết. Quân mình đang đọ súng với Bát Lộ quân. Tiểu Vũ vô cùng tức tối. Sao bọn chúng dám giết tù binh của quân mình? Nói xong, lại lo nếu để tiếp diễn tình trạng này sẽ gây hậu quả xấu. Tiểu Vũ bảo tên cần vụ đi truyền lệnh ngừng bắn. Đúng lúc này, tiếng súng phía đê đã lặng im. Một tên cần vụ chạy về báo cáo. Quân mình đã đánh bại Bát Lộ quân, bắt sống cả bọn. Trong đó có cả chỉ huy Thỉ Căn. Tiểu Vũ nói. Tốt, nhưng vẫn cảm thấy đây không phải là kết quả mình mong muốn. Bắt bọn Nhật mới có giá trị. Chứ bắt mấy tên Bát Lộ quân nhà quê thì giải quyết vấn đề gì. Tiểu Vũ không muốn quân của mình đánh nhau với Bát Lộ quân. Không muốn tổn thất mấy người của mình chỉ để bắt mấy người của Bát Lộ quân. Bắt sống lính Nhật mới có thể trao đổi tù binh, cứu lữ trưởng. Chứ bắt Bát Lộ quân thì còn đổi trác gì. Thậm chí chẳng có một tí tác dụng gì. Huống hồ bây giờ đang là thời kỳ quốc cộng hợp tác. Bắt lính Bát Lộ quân có khi lại gặp phiền phức. Nhưng đã đánh nhau rồi, đã bắt sống họ rồi thì cứ giải về cái đã. Nhất là khi trông thấy mấy người anh em của mình giải mấy tên Bát Lộ quân nhà quê trên người dính đầy vết máu. Trong đó còn có cả Thỉ Căn, kẻ thù truyền kiếp của gia đình mình. Tiểu Vũ bỗng vui vẻ trở lại, thấy trận này đánh hay quá. Kể ra cũng tổn thất mấy người anh em, nhưng lúc về sẽ báo cáo với trung đoàn trưởng rằng đã tuyển thêm người bổ sung là ổn. Giải bọn Bát Lộ quân về doanh trại, trung đoàn trưởng vốn ghét Bát Lộ quân, biết đâu cũng coi đây là công trạng của mình. Nhưng cha của Tiểu Vũ là Văn Vũ, lúc đầu nghe tiếng súng rộ lên rồi chìm đi, sau đấy lại thấy mấy người máu me đầy mình bị xài vào trong sân, trong đó có cả Thỉ Căn thì giật mình nói. Tiểu Vũ, việc này có ổn không? Tiểu Vũ bình tĩnh nói. Chiến tranh mà thầy, đổ máu là chuyện bình thường. Hôm nay còn bắt được cả thằng thỉ căn. Chẳng phải con bảo đợi đến khi quân trung ương thống lĩnh thiên hạ mới xử lý nó sao? Con vốn định đợi quân trung ương thống lĩnh thiên hạ xong mới xử lý chúng nó. Nhưng bây giờ nó tự chui đầu vào giọ, con biết làm thế nào? Lúc này thì căn nhổ một miếng nước bọt. Tiểu Vũ, anh sẽ phải chịu trách nhiệm về chuyện xảy ra ngày hôm nay. Lúc cuộc chiến bắt đầu, thì căn ẩn mình trong ruộng đậu tương chỉ huy quân lính. Tốp đi bắn lính Nhật trung thuốc mê do trung đội trưởng Đỗ dẫn đầu. Đình ninh bọn Nhật đã trung thuốc mê hết. Đến đó chỉ việc bắt sống là xong. Nào ngờ vẫn còn hai tên chưa bị trung thuốc mê để xảy ra đọ súng. Chỉ có hai tên lính Nhật, tưởng cuối cùng cũng sẽ tiêu diệt được chúng. Nào ngờ, quân trung ương bất ngờ xuất hiện, chọc gậy bánh xe. Lính bát lộ quân vừa đánh nhau với quân Nhật, lại phải chiến đấu với quân trung ương. Thì căn lúc ấy vẫn đang ở ruộng đậu tương, nghe tin vô cùng tức giận. Quân trung ương làm như vậy, rõ ràng là tiếp tay cho giặc Nhật. Thì căn chạy ra bờ đê để chỉ huy chiến đấu. Nào ngờ chạy đến nửa đường, cuộc đọ súng đã kết thúc. Bát lộ quân người chết, người bị quân trung ương bắt làm tù binh. Sau đó đến anh cũng bị bắt. Thì căn giận dữ mắng Tiểu Vũ. Tiểu Vũ, mày tiếp tay giặc Nhật đánh bát lộ quân. Mày là cặn bã của dân tộc. Nhưng Tiểu Vũ không hề tức giận, vẫn đủng đỉnh uống trà, cười nói. Kìa bạn Thì căn, việc gì phải nổi nóng, ngồi xuống uống cốc nước đã. Thì căn không ngồi nói. Tao không phải bạn học của mày. Hồi học ở trường cấp 3 số 1 Khai Phong, tao đã biết mày là đứa chẳng ra gì. Bây giờ mày đã bắn chết 5 người của tao, coi như mày nợ máu bọn tao. Tôi nợ máu của các anh, thế người các anh không bắn chết người của tôi chắc? 3-4 người của tôi bị chết, đây có phải là nợ máu không? Tên Ngô bị đạn rớt qua, chợt một ít da đầu phải bó băng trắng, lúc này mới chêm vào. Không có lửa làm sao có khói, tại các anh đã nổ súng trước. Nghe thấy chưa? Cơ sự này là do các anh gây ra. Chúng tôi chỉ tự vệ mà thôi. Chúng tôi bắn bọn Nhật, nhưng các anh lại bắn chúng tôi. Một chiến sĩ bát lộ quân nói. Các người bênh vực cho bọn Nhật, các người là lũ phản bội. Thì càn tiếp lời rồi nói cứng. Tiểu Vũ, đừng hồ đồ nữa, thả chúng tôi ra ngay. Tiểu Vũ nhíu mày. Thì càn, anh thật không thức thời tí nào. Anh có biết anh đang là ai không? Rồi nói với tên Ngô. Hãy cho họ biết thân phận hiện nay của họ là gì. Tên Ngô và mấy tên lính quân trung ương xông đến, bẻ quạt cánh tay của Thị Can và đồng đội, rồi đẩy họ vào chuồng bò, nhốt chung với gia súc. Văn Vũ đứng bên cạnh hỏi nhỏ. Tiểu Vũ, còn định giết bọn chúng thật đấy à? Sống hay chết cũng tại nó gây ra cả, còn cứ giải chúng nó về doanh trại rồi tính sau. Rồi lệnh cho tên Ngô. Anh dẫn mấy người đến nhà bố đại, ở đó vẫn còn mấy tên lính Nhật bị trúng thuốc mê. Khiêng hết sang đây, đợi bọn chúng tỉnh dậy sẽ giải về đơn vị. Tên Ngô liền dẫn mấy tên lính đi. Tiểu Vũ tiếp tục ngồi uống trà. Anh bỗng thấy trận đánh hôm nay thế mà hay. Khoảng 15 phút sau, tên Ngô hớt hải chạy về nói. Báo cáo đại đội trưởng, không cần mấy tên lính Nhật ấy nữa đâu ạ. Sao lại không cần? Bọn chúng đã bị giết rồi. Bị giết? Ai giết? Không biết ai giết, nhưng bọn chúng bị chặt đầu. Quần áo trên người bị lột sạch trơn. Chắc chắn bọn phỉ đã nhúng tay vào. Văn Vũ nói. Bọn phỉ do Tiểu Thốc cầm đầu, chuyên lột quần áo và chặt đầu người bị hại. Hai hôm trước, có người trông thấy người của bọn nó xuất hiện trong thôn. Việc này chắc chắn do bọn chúng gây ra. Văn Vũ đã đoán đúng. Ba tên Nhật trúng thuốc mê quả thật đã bị bọn Tiểu Thốc giết. Lúc gà gáy sáng, Tiểu Thốc cũng dẫn tay chân vào thôn, trốn ở nhà Tiểu Thốc. Mẹ hắn cán cho cả bọn một ít mì. Một tên cướp lẻn đi trộm một con gà, nhưng không kịp hầm, liền xé phay đem xào. Cả bọn ăn món mì xào gà xé phay. Ăn xong, một tên leo lên mái nhà canh chừng, tốp còn lại ngủ chen chúc trong gian nhà cỏ. Tối hôm kia, tên cướp biết chữ mang biếu con lợn sữa, nghe anh trai Tiểu Thốc nói, ngày 15 âm lịch bát lộ quân sẽ đến đánh bọn Nhật. Khi về nói lại với Tiểu Thốc và đề nghị hôm nay đến nhặt nhạnh chiến lợi phẩm. Tiểu Thốc là người bốc đồng, nghe vậy rất vui nói. Đi đi, không cần biết bọn nó là ai, ta cứ đi hôi tí cho vui. Thế nên hôm nay hắn dẫn đàn em về, cả bọn ngủ một đêm trong nhà Tiểu Thốc. Sáng hôm sau vẫn nấp trong nhà cỏ, bảo anh trai thứ năm của Tiểu Thốc đi nghe ngóng tình hình. Sáng sớm đã nghe nói quân Nhật đã vào thôn, cả bọn rất phấn khởi. Sắp có trò vui xem rồi. Nhưng mãi đến trưa vẫn chưa thấy động tĩnh gì, cả bọn có phần sốt ruột. Hay Bát Lộ Quân không đến? Đợi mãi quá ngọ mới nghe thấy tiếng súng nổ bên nhà họ Tôn. Lúc này cả bọn mới yên tâm nói. Đợi chúng nó đánh nhau xong, mình đi hôi của. Cả bọn tất bật chuẩn bị đồ nghề. Đứa thì tra thuốc nổ vào súng, đứa thì mài dao. Sau đấy lại nghe tiếng súng nổ bên ngoài thôn, lúc thừa lúc nhặt. Cả bọn cảm thấy hơi kỳ lạ. Anh trai thứ năm của tiểu thốc chạy về báo tin. Bát Lộ Quân đánh nhau với quân Nhật xong, bây giờ lại đánh nhau với quân Trung ương. Cả bọn nghe tin quân Trung ương cũng có mặt, thấy hơi khó hiểu. Tiểu thốc nhổ một bãi nước bọt nói. Rối tinh rối mù, chẳng biết đằng nào mà lần. Đại ca, mình rút thôi. Tên cướp biết chữ nói. Chưa kiếm được thứ gì, rút là rút thế nào? Quân đội đông, mình sẽ bớt lợi. Họ đều là quân chính quy, súng ống trang bị tận răng. Còn anh em mình chỉ có vài khẩu súng kíp và mã tấu, dọa mấy tên địa chủ thì được, chứ làm sao chọi được quân chính quy. Tiểu thốc gãi đầu nói. Đúng thật, ai ngờ giải quyết mỗi mấy thằng Nhật mà phải huy động từng ấy quân. Mẹ kiếp, toàn bọn cậy đông, mình không dây được với chúng nó đâu. Rút thôi. Anh trai thứ năm của tiểu thốc nói. Nhà bố đại có mấy tên Nhật bị trúng thuốc mê bất tỉnh. Bây giờ lính tráng đang đánh nhau ở ngoài thôn. Mấy thằng Nhật đó chẳng có ai trông nom cả. Hay các chú qua bên đó xem sao. Tiểu thốc hào hứng. Bọn Nhật bị mê man bất tỉnh à? Đi, mình đi xem thế nào. Ở đó còn súng không? Tên cướp biết chữ hỏi. Súng đã bị Bát Lộ Quân nhặt mất rồi. Anh trai tiểu thốc trả lời. Không có súng cũng chẳng sao. Ít ra mình vẫn kiếm chắc được bộ quần áo và đôi ủng đầy diện. Một tên cướp khác nói. Tiểu thốc quyết định đi, rồi dẫn đàn em đi luôn. Đến nhà bố đại, thấy vắng tanh. Mấy chiến sĩ Bát Lộ Quân bị bắn chết nằm ngổn ngang, máu bê bết đầy sân. Cả bọn tiến vào trong. Quả nhiên thấy mấy tên lính Nhật bị trúng thuốc mê nằm mê man bất tỉnh. Thấy có cả Mao Đán. Cả bọn rú lên một tiếng, rồi chạy đến lột quần áo và ủng của bọn Nhật. Nào ngờ thời gian thuốc mê phát huy hiệu lực đã hết. Mấy tên Nhật và Mao Đán lúc này mở chừng mắt, nhưng không tài nào cựa quẩy được. Thấy mấy người Trung Quốc dáng dân đen đang lột quần áo của mình, mấy tên Nhật hô. Trộm! Trộm! Một tên cướp nói. Bọn Nhật tỉnh rồi, còn dãy giụa không cho hội mình lột quần áo. Đại ca, cho bọn chúng đầu lìa khỏi cổ thôi. Tiểu thốc nói. Có mỗi bộ quần áo mà không cho lấy. Chém! Bọn cướp vùng mã tấu lên. Đầu mấy tên lính Nhật lăn lông lốc tức thì. Chuẩn bị chém Mao Đán. Hắn ta sợ quá ra sức giãy giụa nói. Tiểu thốc, anh tha cho tôi. Giết bọn Nhật thì được. Nhưng chúng ta là người cùng thôn. Chẳng lẽ anh lại giết cả tôi? Xét tình làng nghĩa xóm, chúng ta còn là quan hệ chủ tớ. Hồi anh còn nhỏ, có một lần ỉa vào dưa. Người ta bắt được định đánh anh, nhưng tôi đã ngăn lại. Tiểu thốc nghĩ, hồi nhỏ quả là có chuyện như thế thật. Bèn giơ chiếc dao với máu lên trước mặt Mao Đán lau. Lau xong nói. Thế thì ta tha cho ông. Nhưng tiểu thốc giơ con dao với máu trước mặt Mao Đán đã đủ làm hắn sợ phát khiếp. Đến lúc tỉnh hẳn, tay chân bắt đầu cử động được. Mao Đán lồm cồm bò dậy, vuốt mặt một cái rồi vội vàng nhảy qua tường chạy mất dạng. Chạy ra khỏi thôn được mấy dặm, gặp một người hàng xóm vừa tan chợ đang cưỡi lừa đi về. Trông thấy Mao Đán máu me đầy mặt, tưởng là ma kêu lên. Ôi mẹ ơi! Rồi ngã từ lưng lừa xuống đất. Mao Đán vội vàng lấy lừa, vỗ mông nó hai cái rõ mạnh, chạy một mạch về phía thị trấn. Lúc này tiểu thốc mặc quân phục và đi ủng lột được của bọn Nhật xong, cũng nhảy tường ra khỏi thôn quay về hang ổ. Trên đường đi tiểu thốc nói. Hôm nay xúi quẩy, bận bịu cả đêm chỉ kiếm được mỗi hai bộ quần áo Nhật. Thật chẳng đáng. Biết thế, cứ ở nhà rút thăm xem đi cướp thôn nào cho xong. Một tên cướp nói. Cả bọn chỉ vào tên cướp biết chữ. Chỉ tại thằng này, chỉ tại thằng này. Tên cướp biết chữ nói. Thì cũng định kiếm chắc một tí, biết đâu sự thể lại phức tạp thế. Rồi rũ rũ quần áo nói. Thì tao cũng có kiếm được gì đâu, cuối cùng lại bê bết máu từ đầu đến chân. Cả bọn cười ồ lên rồi bỏ qua. Trong sân nhà họ Lý, Tiểu Vũ nghe nói bọn Nhật bị đánh thuốc mê, đã bị bọn phỉ giết, hết sức căm giận. Bọn phỉ này làm hỏng việc lớn của ta. Ngô, dẫn theo mấy người, mang cả một khẩu súng máy đuổi theo, cho chúng nó về châu Diêm Vương luôn. Văn Vũ khuyên. Bọn phỉ này coi trời bằng vung, con nhổ được bọn chúng đương nhiên là tốt rồi. Nhưng nếu không nhổ được hết, bọn chúng lại cứ gây chuyện với con thì làm thế nào? Chỉ bằng đừng động đến bọn nó vội. Tiểu Vũ mới chịu bỏ qua, hậm hực ngồi xuống. Đúng lúc này, một tên lính bảo vệ chạy về báo cáo. Người trong thôn lại gây chuyện, đang hỏi nhau hôi bột mì. Thì ra số bột mì theo yêu cầu của bọn Nhật đã được chất lên xe từ buổi sáng. Chiếc xe đỗ trước nhà bố Đại. Sau đó lính ba phe đánh nhau. Dân trong thôn trốn trong nhà không dám ra ngoài. Trẻ con nhà ai lỡ khóc là ngay lập tức bị người lớn bịt miệng lại. Sau khi tiếng súng im hẳn, người dân mới dám thò đầu nhìn ra ngoài. Mọi người thấy ngõ nhà bố Đại có máu có phần sợ hãi. Nhưng mấy trai làng thấy chiếc xe chở bột mì đỗ trước cửa, liền đánh liều đi đến ngó nghiêng rồi nói: quân lính mải đánh nhau, không để ý đến bột mì đâu, bọn mình hôi đi. Mấy tên thanh niên mỗi người vác một bao về nhà. Mọi người nghe nói có người hôi bột mì đều sốt ruột. Số bột mì đó đều do các nhà đem nộp. Nhà nào không đi hôi thì nhà ấy thiệt. Thế là mọi người chẳng còn biết sợ là gì. Lũ lượt kéo đến trước cửa văn phòng thôn cướp bột. Ai đi sớm thì lấy thêm được một ít, còn ai đi muộn thì lấy ít hơn một tí. Bột mì vốn thu theo số ruộng bình quân đầu người, nhưng bây giờ ai nhanh tay người đấy lợi. Do tranh chấp nhau, một vài người xảy ra cãi cọ. Lính của Tiểu Vũ thấy vậy, liền về báo cáo cấp trên. Tiểu Vũ nghe xong tức giận. Đúng là một lũ lưu manh. Lúc đánh Nhật đánh cướp thì chẳng thấy mặt chúng nó đâu. Đến khi cướp bột mì thì lại kéo đến cả đàn cả đống. Tên Ngô nói: số bột mì đó cũng là chiến lợi phẩm của chúng ta, sao lại để cho dân chúng cướp? Để em dẫn mấy người đi kéo xe bột mì về nhà mình. Rồi dẫn mấy tên lính đi. Dân làng đang cướp bột, thấy quân lính cũng đến cướp bột nên cướp càng hăng. Tên Ngô bắn bằng bằng hai phát chỉ thiên, dân làng mới bỏ của chạy lấy người. Khi tên Ngô dẫn lính xông đến, chỗ bột mì còn lại trên xe chẳng được bao nhiêu, chỉ còn lại 4-5 bao rời. Tên Ngô và bọn lính khuân số bao này về nhà họ Lý. Lúc này đã nhá nhem tối. Đầu bếp nhà họ Lý dùng chỗ bột cướp được cán mì cho lính tráng ăn. Mì vừa nấu xong, đám lính quân trung ương đã mỗi người một bát ăn hết bay. Ăn xong, tên Ngô hỏi: thế còn bọn tù binh trong chuồng bò, có cho bọn chúng ăn không ạ? Trong nồi còn mì không? Tiểu Vũ hỏi. Vẫn còn nửa nồi ạ, đầu bếp đáp. Bát lộ quân đối xử tử tế với tù binh, ta cũng vậy, cho bọn chúng ăn. Tên đầu bếp đổ chỗ mì còn lại vào một chiếc chậu sành, rồi bưng đến chuồng bò cho tù binh bát lộ quân ăn. Đúng lúc này, tên lính canh gác ở đầu thôn lại hồn hào hồn hền chạy về báo cáo. Báo cáo đại đội trưởng, hỏng rồi. Có chuyện gì vậy? Em thấy một chiếc xe ô tô bật đèn pha, đi men theo ruộng về hướng thôn. Em đoán chắc là bọn Nhật. Tiểu Vũ và tất cả những người trong sân đều giật mình. Văn Vũ nói: chắc chắn là bọn cướp đã thả Mao Đán. Nó chạy về thị trấn báo tin. Bây giờ bọn Nhật đến trả thù. Tên Ngô rút súng ra nói: đại đội trưởng, để tôi dẫn mấy anh em đi chặn chúng nó lại. Tiểu Vũ xua tay. Một xe chở đầy lính Nhật, phải 60-70 tên. Chúng ta chỉ có mười mấy người, chặn kiểu gì? Có bằng tự chui đầu vào chỗ chết. Hơn nữa chúng ta còn phải áp giải tù binh. Vậy phải làm thế nào? Rút thôi, mau tập hợp anh em lại, áp giải tù binh rút về hướng Bắc. Quân lính răm rắp làm theo lệnh. Tên Ngô chạy đến chuồng bò, thấy mấy chiến sĩ bát lộ quân vẫn đang ăn mì, liền đá văng chiếc chậu sành. Bọn Nhật kéo đến rồi mà các người vẫn còn ăn được. Rồi giải bọn họ ra ngoài. Văn Vũ theo sau Tiểu Vũ chạy đi chạy lại trong sân. Tiểu Vũ, bọn Nhật đến rồi, còn nhà mình thì sao? Thầy, nếu chỉ có mình thầy, con có thể đưa thầy đi cùng. Nhưng nhà mình có tới mấy mươi người. Tình hình khẩn cấp, mọi người hãy chia nhau trốn đi. Trốn xuống hầm hay ra đồng trốn cũng được. Văn Vũ lật đật chạy lên nhà trước, bảo mọi người mau trốn xuống hầm hoặc ra đồng trốn. Tiểu Vũ thấy quân lính đã tập hợp xong, tù binh đã giải đến, liền ra lệnh xuất phát. Tình hình gấp lắm rồi, đã nghe thấy tiếng súng quân Nhật từ đằng xa. Bọn Tiểu Vũ đi rất khẩn trương, đến bờ một con sông nhỏ ở mé bắc thôn. Đám lính vội vàng đi qua cầu. Tiểu Vũ bỗng trông thấy Oani, cô bạn học ở trường cấp 3 số 1 Khai Phong, từng có tình cảm rất thân thiết với mình, vẫn đang giặt quần áo ở bờ sông, tay cầm một chiếc chải gỗ đập quần áo trên phiến đá. Hôm nay, quân lính mấy phe đánh nhau trong thôn cả một ngày trời, vậy mà nàng vẫn yên tâm giặt quần áo ở đây. Tiểu Vũ cảm thấy rất khó hiểu. Anh quên mất lời cảnh báo của cha gọi to: Oani, đừng giặt nữa, bọn Nhật đến đây bây giờ đấy, em trốn mau đi. Oan Y nghe thấy nhưng không hề giật mình. Cô vứt chiếc chảy xuống rồi đi về phía đoàn người. Tiểu Vũ cưỡi ngựa, theo sau là quân trung ương đang áp giải thị căn và mấy chiến sĩ bát lộ quân áo quần bê bết máu. Oan Y nhìn Tiểu Vũ đang ngồi trên lưng ngựa, rồi nhìn thị căn bị bịt miệng, máu me đầy mình nói. Anh thị căn, Tiểu Vũ, ba chúng ta từng là bạn học ở trường cấp 3 số 1 Khai Phong. Nhưng bây giờ xem ra chúng ta học hành chỉ tốn cơm tốn gạo vô ích. Nói rồi quay ngoắt đầu bỏ đi, khiến Tiểu Vũ và thị căn ngỡ ngàng, không nói nên lời. Mãi đến khi nghe thấy tiếng súng từ xa vọng tới, hai người mới giật mình. Đoàn người vội vàng đi về hướng Bắc. Chương 9. Quân Nhật đến, ô tô ở đầu thôn. Chiếc xe này động cơ khỏe, ruộng gồ ghề là thế mà cứ lao phăng phăng. Chiếc xe vừa đổ xịch xuống đầu thôn, 6-70 tên lính Nhật súng ống trang bị đầy người, nhảy rầm rầm xuống xe, bắt đầu bao vây thôn. Viên chỉ huy người Nhật ngồi cạnh tài xế trong cabin là đại đội trưởng, tên Wakamatsu. Thấy lính Nhật bao vây thôn, hắn vẫn ngồi yên trong cabin. Wakamatsu tốt nghiệp trường sĩ quan lục quân Nhật Bản, năm nay 39 tuổi, đến Trung Quốc đã 5 năm. Lúc đầu hắn ta làm việc ở Bộ Tham mưu Nhật Bản tại Tế Nam 3 năm. Sau đó chiến tranh lan rộng, nhân viên trong Bộ Tham mưu bị cắt giảm. Wakamatsu được cử đến đơn vị này làm đại đội trưởng. Đại đội của hắn hành quân từ Tế Nam đến Khai Phong, rồi lại từ Khai Phong đến thị trấn này. Trong thị trấn chỉ có mỗi đại đội Nhật Bản do hắn chỉ huy đóng quân. Nên trên thực tế, Wakamatsu dáng thấp lùn, giọng the thé nhưng rất ít nói. Thời gian làm việc ở Bộ Tham mưu, hắn ta làm văn thư, chuyên chuyển điện tín, công văn cho tư lệnh. Đã 2 năm, nhưng viên tư lệnh chưa bao giờ thấy Wakamatsu nói một câu. Khi đến chỉ chào, đặt bức điện xuống rồi quay người đi luôn. Một hôm tư lệnh hỏi tham mưu trưởng. Cái anh chàng Wakamatsu văn thư bị câm mà. Anh ta không bị câm, chẳng qua không thích nói. Tham mưu trưởng đáp. Thật ra tư lệnh chỉ tình cờ hỏi vậy. Nhưng tham mưu trưởng lại tưởng ngài tư lệnh không thích Wakamatsu, chê anh ta không nhanh nhẹn, nên giao việc văn thư cho một người khác. Sau này bộ tham mưu tinh giản, liền điều Wakamatsu vào đơn vị chiến đấu. Wakamatsu vẫn rất ít nói. Bình thường lúc ăn ngủ chẳng nói năng gì, đến lúc đánh nhau cũng không thích nói nhiều. Hắn càng ít nói, lính tráng dưới quyền càng sợ. Khi đánh nhau, chỉ cần thanh kiếm chỉ huy của hắn giơ lên, là quân lính xung phong ào ào. Khi cần rút lui, hắn chỉ phẩy tay với tên lính thổi kèn. Tên lính thổi kèn liền thổi hiệu lệnh rút quân, kể cả lúc giết người của đối phương. Những tên Nhật khác thường giơ kiếm lên hô ai ra một tiếng, rồi mới vung kiếm xuống. Nhưng Wakamatsu chẳng nói chẳng rằng chém luôn. Ở nơi đóng quân, doanh trại của Wakamatsu đặc biệt yên tĩnh. Lính tráng đang tụm năm tụm ba cười đùa với nhau. Thấy Wakamatsu đi qua, liền ngậm ngay miệng lại. Cấp bậc của Wakamatsu không cao lắm, chưa đủ tiêu chuẩn mang người nhà sang Trung Quốc. Khi lính Nhật đóng quân ở Khai Phong, Wakamatsu cùng một vài sĩ quan ngang cấp hay thay quần áo thường dân đóng giả người Trung Quốc lén lút vào kỹ viện. Những sĩ quan khác vừa vào kỹ viện là bọn kỹ nữ biết ngay người Nhật đến. Nhưng kỹ nữ phục vụ Wakamatsu cho đến khi hành sự xong vẫn cứ tưởng mình đang tiếp một thường dân Trung Quốc. Vì trong suốt quá trình làm chuyện ấy, chẳng thấy hắn nói lấy một tiếng. Nghe nói thời trai trẻ, Wakamatsu là một cầu thủ bóng đá rất nổi tiếng ở Hokkaido. Lúc đá bóng, không thích nói chuyện. Sau này thi trượt đại học, bèn học ở trường lục quân. Quan điểm về chiến tranh của Wakamatsu là thế này. Hắn chẳng hiểu triết lý Đông Á cùng thịnh vượng là gì, nhưng rất tức giận trước việc mình phải lặn lội ngàn dặm sang nước khác đánh nhau. Nhưng Wakamatsu không dám chút giận lên cấp trên, đành chút vào quân thủ trên chiến trường. Bởi nếu như đối phương không ngoan cố kháng cự, thì chiến tranh đã kết thúc từ lâu rồi. Hắn có thể sớm về nước rồi. Bởi thế, hắn ghét nhất kẻ thù cứng đầu cứng cổ. Bắt được kẻ thù ngoan cố là hắn cho luôn một nhát chém. Nhưng hắn lại rất khinh thường những người Trung Quốc đầu hàng quân Nhật. Ở thị trấn, hắn rất lạnh nhạt với viên chỉ huy hội bảo an và đội trưởng đội cảnh vệ mũi gãy, chẳng mấy khi nói chuyện với bọn họ. Những người sống gần Wakamatsu thấy tính tình hắn ta rất cổ quái, không biết phải làm thế nào mới vừa lòng hắn. Kể cả một số sĩ quan Nhật Bản cũng không muốn cộng tác với hắn. Nhưng Wakamatsu rất thích trẻ con. Hắn dễ gần trẻ con hơn người lớn. Ở nơi đóng quân trên thị trấn, Wakamatsu thỉnh thoảng mặc thường phục ra phố chơi. Gặp trẻ em Trung Quốc, hắn cười rất vui, còn cúi xuống chia cho mỗi đứa một chiếc kẹo. Lúc này hắn mới nói. Ăn đi, ăn đi. Một lần đang đi trên phố, Wakamatsu gặp một ông già bán rau người Trung Quốc đang dắt theo đứa bé gái nước mũi chảy ròng ròng. Wakamatsu ngăn ông già lại và nói chuyện với đứa bé. Chẳng may hôm đó Wakamatsu không mang kẹo, liền tiện tay bỏ mũ của mình xuống đội lên đầu con bé, ngắm nghía rồi cười, nói tiếng Nhật bằng giọng the thé. Cho cháu đội chơi đấy. Con bé ngây thơ chưa biết sợ là gì, còn ông già bán rau thì hoảng quá. Nghe hắn nói tiếng Nhật mới biết hắn là người Nhật. Tưởng Wakamatsu muốn đổi chiếc mũ lấy gánh rau, vội sụp xuống đất dập đầu trước Wakamatsu. Ông ơi, không được đâu ạ. Một gánh rau chẳng là gì với ông, nhưng lại là cần câu cơm của cả gia đình con đấy ạ. Wakamatsu không hiểu tiếng Trung Quốc, không biết ông già đã hiểu lầm mình. Tưởng ông già thấy mình cho con bé một chiếc mũ nên dập đầu lại cảm ơn. Vô tình hành động của ông già làm Wakamatsu tức giận. Hắn thấy ông già nhu nhược quá, bèn đá cho ông ta một đá chảy cả máu mũi. Đất nước của các người hỏng rồi. Ông già càng sợ, tưởng phe này Wakamatsu quyết định lấy gánh rau cho bằng được. Chẳng buồn lau máu mũi lại dập đầu lần nữa. Wakamatsu thấy bất lực, đành thở dài rồi đi thẳng. Sau đấy cả thị trấn đồn đại chuyện Wakamatsu định lấy chiếc mũ gạ gẫm một gánh rau của ông già. Làm chỉ huy hội bảo an và đội trưởng đội cảnh vệ mũi gãy cảm thấy rất khó hiểu nói. Thường ngày Wakamatsu không giống một kẻ tham tiền, tại sao lại muốn lấy một gánh rau? Rõ là quái nhân. Sáng sớm hôm ấy, Wakamatsu nhận được thư nhà gửi từ Nhật sang, thư của vợ hắn. Vợ Wakamatsu vốn là cô giáo ở một nhà trẻ, sau này bị đưa vào một nhà máy quân giới của Nhật làm công nhân. Thư của vợ toàn những câu đại loại như: mọi việc trong nhà vẫn tốt đẹp, cầu mong cho anh được bình an. Trong thư còn kẹp một con cóc gấp bằng giấy, ấn một cái là nó nhảy. Chị vợ nói con cóc này do cô con gái 7 tuổi gấp tặng bố. Ngắm nghía con cóc giấy, Wakamatsu đoán chắc không phải do con gái gấp, nhưng vẫn mỉm cười cầm con cóc nhỏ ngắm nghía cả ngày trời. Lính cần vụ một ngày 3 bữa đem cơm đến cho chỉ huy, thấy Wakamatsu cầm mãi con cóc giấy cười, không hiểu hắn ta lại mắc chứng bệnh thần kinh gì, nhẹ nhàng đặt cơm xuống rồi đi ra. Đến chập tối, một tên trung đội trưởng hớt hải chạy vào phòng của Wakamatsu, hô một tiếng báo cáo, nhưng thấy Wakamatsu đang ngắm con cóc giấy lại không dám nói năng gì. Đợi đến khi ngắm con cóc đã rồi, Wakamatsu mới quay đầu lại nhìn cấp dưới. Tên trung đội trưởng vội giơ tay chào rồi nói: báo cáo đại đội trưởng, hôm nay 5 chiến sĩ của ta vào làng lấy hậu cần đã bị người Trung Quốc giết rồi ạ. Wakamatsu sửng sốt: kẻ nào giết? Theo như lời của Mao Đán, đại đội trưởng đại đội cảnh vệ chạy thoát về nói lại, bọn bát lộ quân, quân trung ương và thổ phỉ cùng phối hợp hành động giết người của ta. Wakamatsu quát thè thé: bọn người Trung Quốc hỏng hết rồi, tập hợp quân lính, đi đến thôn. Quân lính trong đại đội Nhật Bản đều tập trung hết, rồi lên xe ô tô đi về phía thôn Mã. Wakamatsu ngồi trong cabin, dáng vẻ thiểu não. Lẽ ra hôm nay là một ngày vui, còn cóc giấy ngắm chưa đã, lẽ ra có thể ngắm tiếp đến tối. Nào ngờ bỗng xảy ra một chuyện như vậy, làm hỏng cả việc ngắm cóc của hắn. Trong cabin, Wakamatsu nện thanh kiếm chỉ huy xuống sàn xe. Bọn người Trung Quốc hỏng hết rồi. Chiếc xe phóng như bay, chỉ nửa tiếng đã đến đầu thôn, lại mất nửa tiếng nữa thì bao vây xong. Một tên trung đội trưởng chạy đến trước cabin báo cáo: báo cáo đại đội trưởng, cả thôn đã bị bao vây. Lúc này Wakamatsu mới nhảy xuống xe. Phiên Dịch và Mao Đán hớt hải chạy đến. Wakamatsu chỉ Mao Đán nói: anh dẫn quân Thiên Hoàng vào thôn, gặp bất cứ tên bát lộ quân hay quân trung ương hay tên phỉ nào, đều giết hết, giết hết. Nhập nhoạng tối, Mao Đán mới chạy được đến thị trấn báo tin. Chưa kịp hoàn hồn lại theo lính Nhật về thôn. Buổi chiều, Mao Đán vẫn chưa ăn uống gì nên bụng đã thấy đói. Hơn nữa, Mao Đán chẳng biết bát lộ quân, quân trung ương và bọn phỉ có còn trong thôn nữa không. Mà giả dụ vẫn còn trong thôn thì cũng chẳng biết họ trốn ở đâu. Một ngày huyết chiến, tận mắt chứng kiến cảnh bọn cướp tiểu thốc chặt đầu lính Nhật, Mao Đán vẫn chưa hết run vội nói: thưa chỉ huy, người tôi đang dã rời hết cả, xin ông đừng cử tôi đi. Ngay lập tức, sắc mặt Wakamatsu lộ vẻ không vui, nhìn chằm chằm vào Mao Đán. Tên Phiên Dịch đứng bên cạnh đẩy Mao Đán: Mao Đán, đi mau lên, đừng để chỉ huy nổi cáu. Anh còn lạ gì tính ông ấy? Để tôi đi ạ, để tôi đi ạ. Mao Đán vội nói, rồi dẫn lính Nhật vào thôn, vừa đi vừa chửi: Còn ba nữa chứ, sống cả đời người, đã bao giờ phải sống cảnh này đâu. Lính Nhật vào thôn, khám xét từng nhà truy tìm Bát Lộ Quân, Quân Trung ương và bọn phỉ. Nhưng Bát Lộ Quân, Quân Trung ương và bọn cướp đều đã rút từ lâu, làm sao mà tìm được. Dân trong thôn người thì trốn ra ngoài đồng, người không kịp chạy ra ngoài đồng thì ở lại trong thôn. Không tìm thấy Bát Lộ Quân, Quân Trung ương và bọn phỉ. Mao Đán vừa ngao ngán, vừa mừng thầm trong bụng vì đỡ bị ăn đạn. Nhưng lại tìm thấy xác mấy tên lính Nhật nằm chỏng chơ ở nhà bố đại. Kiểm tra xong, cả bọn khiêng xác lính Nhật trở về báo cáo Wakamatsu. Tên trung đội trưởng nói: "Báo cáo đại đội trưởng, bọn Bát Lộ Quân, Quân Trung ương và bọn phỉ đều bỏ chạy hết rồi ạ." Wakamatsu nhìn xác mấy tên lính Nhật, đầu chẳng ra đầu, người chẳng ra người, cau mày nói: "Lương tâm người Trung Quốc tồi tệ hết rồi." Mao Đán nói: "Thưa chỉ huy, chúng ta trở về thôi, để hôm khác chúng ta sẽ càn quét bọn Bát Lộ Quân, Quân Trung ương và thổ phỉ." Wakamatsu tiến đến giáng cho Mao Đán một cái bạt tai. "Lương tâm của anh cũng tồi tệ rồi." Sau đó ra lệnh cho tên trung đội trưởng bằng tiếng Nhật: "Tập hợp dân chúng." Lính Nhật bèn đốt đuốc, xua hết người dân còn lại trong thôn ra ngoài, tập trung trên bãi đập mạch phía nam thôn Mã. Wakamatsu lại cho người khiêng xác mấy tên lính Nhật ra bãi đập mạch, đặt trước mặt dân chúng. Mấy trăm người dân bị dồn vào giữa bãi đập mạch. Người thì khóc, người thì run lẩy bẩy, có người sợ quá đái cả ra quần. Mọi người đứng chen chúc. Lính Nhật cầm kiếm đứng xung quanh, có tên còn dắt cả chó săn. Wakamatsu chỉ vào xác chết nói với phiên dịch: "Anh xem, người Trung Quốc thật độc ác, lương tâm của họ tồi tệ hết rồi." Phiên dịch nói: "Ngài định thế nào ạ?" Wakamatsu xa giấu tay. Phiên dịch sợ tái mét, nhưng đã biết tính của Wakamatsu nên cũng không dám hé răng nửa lời, đành tìm Mao Đán nói: "Ngài Wakamatsu nói rồi, Bát Lộ Quân, Quân Trung ương và bọn phỉ đều ở trong đám người, có 25 người tất cả. Anh thông thuộc ở đây, nên ngài Wakamatsu bảo anh chỉ tên tất cả bọn họ, rồi giết hết." Mao Đán vuốt mặt nói: "Ông phiên dịch, Bát Lộ Quân, Quân Trung ương và bọn phỉ đều đã bỏ chạy từ lâu rồi, làm gì có trong đám đông này. Nếu ông ta đã biết là có 25 người, thì để ông ta chỉ luôn cho xong chuyện, việc gì phải bắt tôi chỉ." Phiên dịch nói: "Còn người của Wakamatsu anh biết rồi còn gì, đừng cố chấp nữa, anh suy nghĩ rồi chỉ đi." Mao Đán nói: "Ở đây toàn là dân thường, chỉ vào ai chẳng phải người đấy bị oan sao?" Phiên dịch nói nhỏ: "Còn biết làm thế nào? Anh vẫn chưa hiểu ý của Wakamatsu sao? 5 lính Nhật bị chết thì 25 người Trung Quốc phải đền mạng. 1 đền 5, có trách thì trách bọn Bát Lộ Quân, Quân Trung ương và bọn phỉ. Giết lính Nhật xong rồi chạy, làm liên lụy đến bà con dân làng." Mao Đán nói: "Nếu là 2 hay 3 người thì tôi cũng chỉ bừa cho xong chuyện. Đằng này những 25 người, tôi biết chỉ ai." Lúc này Wakamatsu bước tới, ra dấu tay cho Mao Đán, ý dục hắn chỉ người. Mao Đán nói: "Thưa chỉ huy, xin ông đừng gây khó dễ cho tôi. Ở đây không có Bát Lộ Quân, Quân Trung ương và bọn phỉ, tôi biết chỉ ai. Nếu hôm nay ông cố tình làm khó cho tôi, chỉ bằng ông giết quách tôi cho xong." Wakamatsu nghe Mao Đán nói vậy, liền run ngay thanh kiếm chỉ huy ra, rồi sổ một tràng tiếng Nhật the thé. Phiên dịch nói với Mao Đán: "Mao Đán, ngài Wakamatsu bảo lẽ ra phải giết anh từ lâu, bởi anh đã thông đồng với Bát Lộ Quân. Hôm nay anh dẫn 5 lính Nhật về lấy bột mì, tại sao lính Nhật đều chết còn anh thì trốn thoát được?" Mao Đán nghe Wakamatsu nói vậy, sợ toát mồ hôi vội nói: "Thưa chỉ huy, không phải vậy đâu ạ. Nếu ông nói như thế thì từ nay về sau tôi chẳng biết phải làm sao nữa. Hôm nay chỉ thiếu chút nữa là tôi cũng đã tận chung với Nhật Hoàng rồi." Wakamatsu đưa thanh kiếm chỉ huy lên đến trước mặt Mao Đán, rồi lại sổ ra một tràng tiếng Nhật the thé. Phiên dịch bảo: "Ngài Wakamatsu hỏi anh, trong đám đông có Bát Lộ Quân, Quân Trung ương và bọn phỉ không?" Nói rồi vội vàng nháy mắt ra hiệu cho Mao Đán. Đến nước này, Mao Đán đành nói: "Có ạ, có ạ." Wakamatsu buông tay xuống. Mao Đán đành dẫn mấy tên lính Nhật đi vào đám đông chọn người. Mao Đán rất ấm ức, mắng thầm trong bụng: "Thì ra bọn Nhật Bản cũng chẳng phải giống người." Mao Đán đi hết một vòng, chẳng biết chỉ ai. Đám đông thấy Mao Đán đi tới, ai cũng sợ run lập cập, bởi Mao Đán chỉ vào ai là người đó phải chết. Thấy Mao Đán lòng vòng mãi vẫn chưa chỉ ra được ai, Wakamatsu lại trợn mắt. Viên Dịch vội chạy đến bên Mao Đán nói: Anh không muốn sống à? Lúc này Mao Đán thấy một thằng dở hơi tên là Dương Bạch Vạn cũng đang trốn trong đám đông, liền chỉ tay vào hắn. Lập tức hai tên lính Nhật xông đến lôi Bạch Vạn ra khỏi đám đông. Nhưng Bạch Vạn rốt cuộc vẫn chỉ là thằng dở hơi. Vừa nãy trong đám đông thấy người khác run rẩy, nó cũng run rẩy theo. Bây giờ bị lôi ra, nó lại chẳng hề sợ sệt, còn cười hì hì. Wakamatsu cũng nhận ra Bạch Vạn là một thằng dở hơi, tưởng Mao Đán có ý trêu chọc mình, liền rút kiếm chỉ vào Mao Đán. Dám lừa quân Nhật Hoàng, mày phải chết! Không đợi Mao Đán phản ứng, một tên Nhật xông đến chọc kiếm vào bụng Mao Đán. Lúc rút kiếm ra, bao nhiêu lòng ruột cũng phủ ra theo. Mao Đán gục xuống đất, vừa nhát ruột vào bụng vừa nói: Đừng! Đừng! Ruột của tôi! Mao Đán chết, Wakamatsu lại giơ thanh kiếm chỉ huy lên. Thấy thế, lính Nhật đứng bao vây đám đông liền lùi lại. Wakamatsu lại giơ thanh kiếm lên, súng máy lên đạn lách cách. Wakamatsu lại giơ kiếm lên, súng máy bắt đầu nhả đạn. Dân chúng chưa gặp phải tình huống này bao giờ. Thấy lính Nhật đi đi lại lại, tên chỉ huy mấy lần giơ kiếm lên, chưa hiểu xảy ra chuyện gì thì đạn từ súng máy đã găm chiu chiu vào mình họ. Từng hàng người gục xuống, súng máy sạc hết 5 băng đạn mới dừng. Máu của những người ngã xuống chảy lênh láng, thấm đỏ đế giày những người đứng phía sau may mắn chưa bị ngã xuống. Wakamatsu bước đến, thấy đã chết khoảng hơn 30 người, liền thở dài rồi tra kiếm vào vỏ, trao lại quyền chỉ huy cho trung đội trưởng. Còn mình quay lại chiếc xe đậu ở đầu thôn, lại chui vào cabin đóng chặt cửa lại. Wakamatsu vừa đi khỏi, tên trung đội trưởng lại tuốt kiếm khỏi vỏ. Lính Nhật lúc này không giết người nữa, mà bắt đầu đốt nhà, hãm hiếp đàn bà con gái. 14 căn nhà bị đốt cháy, 23 phụ nữ bị cưỡng hiếp. Tiếng kêu khóc vang trời. Lính Nhật hãm hiếp đàn bà con gái một cách trắng trợn. Chúng xô họ ngã rúi rụi, rồi giày xéo họ ngay trên vũng máu ở bãi đập mạch. Khi bọn Nhật đến thôn, con gái của bố đại là Oani, em gái của Tiểu Vũ là Tiểu Cần, trốn dưới hầm trong nhà. Nhưng sau đó bị lính Nhật phát hiện, lùa ra tập trung. Bây giờ cũng bị bọn Nhật làm nhục trong vũng máu. Tiểu Cần không chống cự, nên hai tên lính Nhật sau khi thay nhau hãm hiếp đã thả cô ra. Còn Oani khi bị một tên Nhật to lớn cưỡi lên bụng đã chống cự. Tên Nhật liền rút luôn thanh kiếm ngang hông, đâm thẳng vào cổ họng cô. Oani nghẹo đầu thoi thóp. Tên lính Nhật liền lột quần áo của cô, rồi thực hiện hành vi đổi bại. Hành hạ dân làng đến nửa đêm, phía chiếc xe đỗ ở đầu thôn vang lên tiếng kèn rút quân. Lính Nhật lúc này mới ngừng đốt nhà, xốc quần bỏ đi. Bây giờ đã là canh năm, mấy con gà trống còn sót lại trong thôn bắt đầu cất tiếng gáy. Trăng rằm chuẩn bị khuất sau ngọn núi phía tây. Trong thôn, ngoài tiếng lép bép của những căn nhà bị đốt, chẳng nghe thấy tiếng người. Đàn bà con gái chưa tỉnh hẳn, vẫn lõa lổ trong vũng máu. Người bỏ trốn ra ngoài đồng vẫn chưa dám quay về. Chỉ có trưởng thôn bố đại mò về sau một giấc ngủ dài ở ngoài ruộng. Ông ta đi một vòng trong thôn, rồi lại đi một vòng ở bãi đập mạch. Ngay lập tức, đế giày thấm đẫm máu. Trong vũng máu ở bãi đập mạch, bố đại thấy con gái mình là Oani nằm trần truồng bất động giữa đám đàn bà con gái và xác chết. Bố đại không đoái hoài đến con gái, cũng chẳng bận tâm đến đám đông, chỉ dậm chân chửi đồng: Bọn Nhật, bọn Tiểu Vũ, thị can Tiểu Thốc kia, mẹ chúng mày! Phần tiểu kết. Đêm hôm đó, khi Wakamatsu dẫn lính về đến thị trấn đã là quá nửa đêm. Wakamatsu rửa mặt mũi chân tay, ăn uống một chút, đang chuẩn bị đi ngủ, bỗng lại nổi cơn tức giận. Hắn gọi tên lính cần vụ đến, thẳng tay và vào miệng tên lính một cú như trời giáng. Thì ra Wakamatsu phát hiện con cóc giấy để trên bàn, giờ đã bị biến dạng. Sau khi Wakamatsu dẫn quân lính đi khỏi, tên lính cần vụ bắt đầu quét dọn phòng ở của chỉ huy. Lúc lau dọn bàn, thấy một con cóc giấy trên bàn, tưởng là đồ bỏ đi, liền tiện tay vứt đi. Sau này bỗng sực nhớ không được đụng vào đồ đạc để trên bàn của Wakamatsu. Trước thế nào thì sau khi quét dọn xong, phải để đúng chỗ cũ. Liền vội vàng chạy ra đống rác, tìm lại con cóc giấy. Nhưng không biết ai lại đổ một đống vỏ dưa hấu lên chỗ rác anh ta vừa vứt. Lúc lấy ra, con cóc giấy bị nước vỏ dưa làm cho ướt nhoét. Tên lính cần vụ hoảng quá, lại nghĩ dù sao cũng chỉ là một con cóc giấy, mình gấp một con khác đặt vào đó là được. Nào ngờ Wakamatsu phát hiện con cóc giấy trông khác lạ, vả vào miệng anh ta một cái, rồi hỏi con cóc giấy cũ đâu rồi. Tên lính cần vụ đành nói thật, bảo con cóc đã bị vứt ra đống xác. Con cóc này chỉ là bắt trước. Wakamatsu không đánh tên lính nữa, mà chạy chân đất đến chỗ bãi xác, cùng tên cần vụ tìm lại con cóc giấy đã nhàu nát. Wakamatsu nâng niu con cóc giấy bị ướt khóc hù hù. Tiểu vụ dẫn lính áp giải tù binh bát lộ quân rút về phía sau, đến một quả đồi cách đó 10 dặm. Cả bọn đứng trên đỉnh đồi nhìn về phía thôn. Lúc đầu nghe thấy tiếng súng máy, sau thấy trong thôn lửa cháy rực trời. Tên Ngô rút súng ra nói: "Đại đội trưởng, anh ra lệnh đi, bọn tôi sẽ liều mạng với bọn Nhật." Tiểu vũ đứng chân chân nhìn một lúc, rồi xua tay nói: "Thả bọn thị can ra." Mấy tên lính quân trung ương lôi bông nhét trong mồm thị can và lính bát lộ quân ra, rồi cởi dây trói. Thị can nói: "Tiểu vũ, chuyện giữa chúng ta chưa dừng ở đây đâu. Anh phải chịu trách nhiệm về tất cả những gì xảy ra trong ngày hôm nay." Tiểu vũ nói: "Thị can, nhân lúc tôi chưa đổi ý, anh hãy mau mau dẫn người của anh chạy đi. Tôi lẽ ra phải giết anh, cho dù là để trả nợ nước hay trả thù nhà." Trung đội trưởng Đỗ của bát lộ quân kéo áo Thị Can. Cả bọn vội vàng mất hút vào bóng đêm. Thị Can dẫn mấy chiến sĩ còn lại về đến nơi đóng quân của huyện đội, rồi báo cáo tình hình cho chính ủy huyện. Chính ủy trông thấy cả bọn áo quần sộc sạch, không những không thông cảm mà còn phê bình, rằng lúc đầu chỉ cho phép các anh đi đánh bọn Nhật, sao lại gây chuyện với quân trung ương. Lúc đầu nó đánh thắng trận để cổ vũ quân sĩ, bây giờ thì đấy, đã thua lại còn hy sinh mất mười mấy người. Quân số của huyện đội vốn không nhiều, bây giờ lại ít hơn. Chính ủy vốn có ấn tượng rất tốt đẹp với Thị Can, nhưng bây giờ thì gay rồi. Chính ủy phê bình Thị Can hành động hấp tấp, không tính đến hậu quả. Thị Can vốn định qua trận đánh này thể hiện mình, nào ngờ gậy ông đập lưng ông, trong lòng cũng rất buồn. Sau này đến thời kỳ chiến tranh giải phóng, huyện đội phát triển thành lực lượng chính quy, một số cán bộ phải chuyển về địa phương công tác. Chính ủy liền đưa Thị Can vào diện cán bộ địa phương. Thị Can cũng không nói gì, ở lại công tác tại địa phương. Tiểu vũ dẫn lính về đến doanh trại, báo cáo tình hình với trung đoàn trưởng, cũng bị ông ta mắng cho một trận. "Không bắt được bọn Nhật, tôi cũng chẳng trách cậu. Nhưng đã bắt được mấy tên bát lộ quân, sao không chém luôn cho rồi, lại còn thả hổ về rừng?" Rồi trách tiểu vũ vẫn tư duy theo kiểu học trò, không hiểu phép dùng binh. Tiểu vũ cũng có phần hối hận. Sau này đến thời kỳ chiến tranh giải phóng, quân trung ương rút về phía sau, để lại một số lực lượng nằm vùng chọi nhau với đảng cộng sản. Trung đoàn trưởng không muốn trông thấy mặt tiểu vũ, liền liệt đại đội của tiểu vũ vào lực lượng nằm vùng ở lại địa phương. Trùm cướp Tiểu Thốc bận bịu cả ngày, mang mấy bộ quân phục của lính Nhật về xào huyệt. Tiểu Thốc thấy mình mặc quân phục Nhật trông rất oai. Kể từ đó, mỗi lần vào thôn cướp của địa chủ, hắn ta đều diện quân phục, làm địa chủ giật mình. Trời đất, sao lính Nhật đêm hôm cũng đi cướp nhỉ? Sau này Tiểu Thốc nghe nói người anh thứ năm của mình tối hôm đó bị lính Nhật dùng súng máy bắn chết, khóc giống lên, rồi đốt bộ quân phục Nhật Bản. Sau này đến năm 1945, quân Nhật đầu hàng, nộp vũ khí trên thị trấn. Tiểu Thốc thấy cơ hội trả thù đã tới, liền dẫn đàn em vào thị trấn. Thấy lính Nhật đang quét dọn đường phố là giết, làm cho quân Nhật kháng nghị với phía Trung Quốc. "Chúng tôi đã đầu hàng, sao vẫn giết chúng tôi?" Đêm hôm đó, sau khi quân Nhật, quân Trung ương, bát lộ quân và bọn phỉ rút đi, thôn Mã lại là của dân, bãi đập mạch nhuốm máu đỏ tươi. Trong thôn, máu cũng nhỏ từng giọt. Thôn Mã chết một lúc mấy chục người. Ngày hôm sau, nhà có người chết bắt đầu chôn cất thi thể người thân. Vài người dân ở thôn bên cạnh thấy thôn Mã bị càn quét, liền đục nước béo cò. Ngay đêm hôm đó, sau khi quân Nhật rút đi, họ lẻn sang ăn cắp tài sản, chó lợn, lương thực. Bây giờ thấy người thôn Mã chôn cất xác chết, nhiều kẻ lại mang những chiếc quan tài đóng bằng ván gỗ bạch dương mỏng dính đến bán. Thôn Mã bỗng chốc trở thành chợ quan tài. Trong chợ rộn lên tiếng mà cả giữa kẻ bán người mua.